Ta chiến ma tộc địa bàn, muốn tới, muốn đi thì đi, bất quá một câu nói kia, đối với các ngươi nhân tộc mà nói, nhất định là lĩnh hội không được. Đại trưởng lão chậm chậm nói ra. A, có đúng không? Tựa như ta đến các ngươi nhân tộc bên trong một dạng, trên lệch tự do, không ai cả nổi, coi như là của các ngươi nhân thánh, cũng không ngoại lệ. Ba câu nói này nói có đạo lý, ta cảm thấy các ngươi chiến ma tộc cũng giống vậy, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thiên thượng thiên hạ, không ai cả nổi, liền xem như các ngươi vị kia chiến ma tộc lao tổ tông phục sinh cũng giống vậy. Ngay lúc này, chiến đồ thiên động thủ, thân thể của hắn giống như là giống như sao băng, trong nháy mắt chạy đến Tiêu Nại Hà trước mặt, giơ lên nằm đầm đến, một quyền đánh xuống. Chết! Lập tức đầy trời quyền ý trải rộng, Tiêu Nại Hà chỉ cảm thấy quyền ý giống như vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng, đâm vào trong cơ thể mình. Vạn pháp bất xâm. Tiêu Nại Hà thần sắc bất động, hai trường vỗ, kim quang nhấp nháy, không chỗ nào kim quang đem đầy trời quyền ý trực tiếp là triệt tiêu mất. Đánh vỡ một cỗ này quyền ý về sau, Tiêu Nại Hà lắc đầu, một mình ngươi là không đối phó được ta. Có đúng không? Một mình hắn không đối phó được ngươi, nhưng là lao thân liền không giống nhau. Đồng nhiên, một cỗ thanh âm lạnh như băng đâm vào đến Tiêu Nại Hà trong óc. Còn không đợi Tiêu Nại Hà quay đầu đi, chiến phi phượng chính là đã thúc tuổi chó một cái rơi xuống, loại kia tốc độ, tựa hồ vượt qua thời gian một dạng, hung hăng đem Tiêu Nại Hà cả người đầu đều cho truy bạo. Sau một khắc, liền Tiêu Nại Hà thân thể, thần hồn đều đi theo vỡ nát ra. Nhục thân vỡ nát, thần hồn sụp đổ, xem ra là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là thánh tôn cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Tiêu Nại Hà loại này thảm trạng, đại trưởng lão lắc đầu, không khỏi nói ra. Bọn họ một vị này nữ lao tổ tông, xác thực lợi hại tới cực điểm. Tiêu Nại Hà thân thể và thần hồn đều bị vỡ nát rơi, chiến đồ thiên thật sâu thán một tiếng, đáng tiếc, bản tôn còn muốn ở trên người hắn nhìn xem có cái gì hảo đồ vật, cả kia ngũ luân thiên ma thần đều thấy vừa mắt. Lao tổ tông vẫn là quá nóng nảy. Bất quá lời này hắn có thể không dám ở nơi này chiến phi phượng trước mặt nói. Thiếu niên thánh tôn lại như thế nào? Các ngươi nhân tộc thánh tôn cũng không chỉ một lần chết ở lão thân trong tay. Chiến phi phượng hờ hững vẩy một cái, lộ ra một cỗ chẳng thèm ngó tới thần sắc. Chư thiên vạn pháp, thái cực thăng long quyền. Nhưng vào lúc này, một cỗ giống như từ thời đại viễn cổ truyền tới quân ý, đồng nhiên là từ sâu trong hư không hình thành, diễn sinh ra được to lớn năm đấm. Quả đấm này mãnh liệt oanh kích tới, tốc độ nhanh chóng, tựa hồ vượt qua tất cả thời gian trói buộc. Giang giác. Chiến phi phượng thân hình dừng lại, thế mà bị cưỡng ép đụng bay ra ngoài. Vị này thánh tôn trung kỳ cường giả, thế mà bị một quyển cho đánh bay ra ngoài, hung hăng nện xuống đất, đem chiến ma tộc 6 cái cung điện đều cho đập nát bấy. Mà từ từ, trên bầu trời lại một lần nữa nổi lên Tiêu Nại Hà hình bóng đến, nhục thân cùng thần hồn rất nhanh liền khôi phục. Thật giống như vừa rồi một trường kia, cũng chưa từng xuất hiện một dạng. Làm sao có thể? Vừa rồi lao tổ tông thế nhưng là một lần đem hắn thần hồn, nhục thân đều cho vỡ nát rơi. Cho dù là thánh tôn, thần hồn bị diệt mất mà nói, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, vì sao hắn còn sống sót? Chiến đồ thiên sắc mặt đại biến. Tiêu Nại Hà thực lực không tính đáng sợ, nhưng là hắn loại này thủ đoạn thật sự là quỷ dị bản thân. Lúc trước bọn họ vị lao tổ tông kia cũng là bởi vì nhục thân thần hồn bị hoàn toàn vỡ nát về sau, thần cách đều bảo trì không được, không đến 3 ngày liền biến mất hầu như không còn, ai cũng cứu không được. Mà Tiêu Nại Hà vừa rồi cũng là loại tình huống đó. Nhưng tên thiếu niên nhân tộc này vẫn chưa có chết, ngược lại là khôi phục lại, giống như một chút việc đều không có. Loại này gần như điên đảo tu hành giới quy luật hiện tượng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kim cương bất phôi, thần hồn bất diệt, đạo pháp bất tán. Tiêu Nại Hà chậm rãi nói ra. Dù là hắn khai sáng cực đạo, nhưng là trước kia một chút thần thông ở hắn hiện tại xem ra, vẫn là nghịch thiên hết sức. Liên tựa như loại thần thông này, lúc trước Tiêu Nại Hà dựa vào loại thần thông này, ở bên trong đệ nhất vị diện không biết là vượt qua bao nhiêu lần nguy cơ. Vô số tình huống tuyệt vọng, đều bởi vì bộ thần thông này, mà nghịch chuyển thế cục. Đặt ở hiện tại Tiêu Nại Hà loại cảnh giới này, bộ thần thông này vẫn là nghịch thiên. Từ khi lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo về sau, bộ thần thông này tức thì bị Tiêu Nại Hà nghiên cứu đến cực hạn, muốn giết Tiêu Nại Hà. Hoặc liền là loại kia vương dịch, thương lang cấp bậc cao thủ, đem Tiêu Nại Hà nhục thân, thần hồn, thần cách đều cho vỡ nát, hơn nữa nhường hắn liền thời gian khôi phục cũng không kịp, dạng này mới giết chết được Tiêu Nại Hà. Hoặc liền là đem Tiêu Nại Hà phong ấn, qua ngàn vạn năm, thậm chí trên triệu năm, đem Tiêu Nại Hà từ từ thôi chết. Khả năng thứ nhất tính, chỉ có loại kia đứng ở thánh tôn hậu kỳ, thậm chí thánh tôn đỉnh phong cường giả mới phải làm đến. Mà loại thứ hai khả năng, chiến phi phượng dạng này cấp bậc liền làm lấy được, dù sao Tiêu Nại Hà về mặt tu vi, xác thực kém chiến phi phượng một bậc. Chỉ là coi như chiến phi phượng biết có loại biện pháp này, muốn làm đến, cũng phi thường khó khăn. Giết một cái thánh tôn có lẽ không tính quá khó khăn, nhưng là muốn bắt sống, phong ấn một cái thánh tôn, quả thực so giết hắn còn khó hơn. Có ý tứ, nhân tộc bên trong lại còn có thần thông như vậy. Loại thần thông này liền xem như đặt ở chư tộc bên trong, cũng tuyệt đối là đỉnh phong thánh thuật cấp bậc. Lao thân coi trọng ngươi bộ thần thông này, chờ Lao thân đưa ngươi phong ấn, chiếm lấy đạo pháp của ngươi ký ức, tự nhiên có thể hiểu thấu đáo cái môn này thần thông. Từ nồng nặc trong xương khói đi tới một cái Lao phụ nhân, chính là Chiến Phi Phượng. Chiến Phi Phượng ngực đã bị Tiêu Nại Hà truy ra một cái lớn miệng máu, bộ dáng lộ ra hết sức chật vật. Nhưng thương thế của nàng đang lấy một loại mắt thường có thể nhận ra được tốc độ khôi phục lại, trên người bản nguyên khí tức dần dần phải trở nên càng thêm cường đại. Không hổ là lão tổ tông, thánh tôn trung kỳ tồn tại. Cho dù là chính diện tiếp thiếu niên kia thánh tôn một lần, đều không có chuyện. Chiến Đồ Thiên cười nói, hắn tự nhận bản thân chính diện tiếp Tiêu Nại Hà một hiệp kia, coi như không chết, cũng khẳng định phải bị thương nặng. Không, lão tổ tông cũng không phải là một chút việc đều không có, nàng bản nguyên hơi hơi nhận lấy một điểm hao tổn, hiển nhiên vừa rồi một hiệp kia, vẫn là để nàng bị thương nhẹ hại, mặc dù không lớn, nhưng là một cái cùng chúng ta không sai biệt lắm thánh tôn, thế mà có thể tổn thương đến lão tổ tông, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đại trưởng lão cao mày, hắn đi theo Chiến Phi Phượng thời gian so Chiến Đồ Thiên lâu, từ Chiến Phi Phượng trên người nhất cử nhất động, tự nhiên đó có thể thấy được một chút đầu mối. Tiêu Nại Hà thế mà đã thương lão tổ tông, cái này khiến đại trưởng lão cũng vì đó giật mình. Chương 2810, ảo giác của các ngươi. Có thể khiến cho lão tổ tông thụ thương, đã đủ để tự hào. Đáng tiếc cũng liền như thế mà thôi, hắn một lần hay sao, đã không có bất kỳ cơ hội nào. Chúng ta động thủ đi, tộc trưởng. Tốt. Vừa mới nói xong, hai người kia thân hình lấp lóe, trong nháy mắt đi tới Tiêu Nại Hà phía trước, một quyền một trưởng chính là hướng về Tiêu Nại Hà chào hỏi. Vô vọng ma đạo quyền. Tắc mệnh thập tam thiên phương. Ba lúc này, hai cổ lực lượng cường đại hỗn hợp đến cùng một chỗ, ở trong hư không dung hợp được, hóa thành vòng xoáy khổng lồ, bao phủ đến Tiêu Nại Hà trên thân. Mãnh liệt, toàn bộ thiên địa tựa hồ là trở nên hỗn độn lên, đều là ma đạo khí tức. Kim Cương Đà La ấn. Ở nơi này hai cỗ lực lượng hình thành vòng xoáy bên trong, một vệt kim quang trong nháy mắt chui ra, như là lang yên đồng dạng, thẳng tắp trùng thiên. Mà Tiêu Nại Hà mượn nhờ một cỗ này kim quang chính là xông ra vòng xoáy. Hút. Nhìn xem Tiêu Nại Hà từ vòng xoáy bên trong bay ra ngoài, Chiến Phi Phượng vươn tay, chính là cách không bắt tới. Một cỗ cường đại đến sức mạnh không thể tưởng tượng được trong nháy mắt là đem Tiêu Nại Hà thân thể hấp thu qua đi. Trừ thiên đại hỗn độn. Tiêu Nại Hà mở trừng hai mắt, hai tay hóa thành thủ đao, cách không chính là cắt xuống, trong nháy mắt, trực tiếp là đem chính mình cùng cỗ kia hấp lực cường đại cho tách ra. Đồng thời Tiêu Nại Hà ở một cỗ này hấp lực lực phản tác dụng phía dưới, chống đỡ không nổi ngược lại là bị đánh tới mặt khác một ngọn núi, đem sơn phong đều cho đập thành mảnh vỡ. Ba cái này thánh tôn cường giả đồng thời đối với tự mình động thủ, đặc biệt là Chiến Phi Phượng cái này cường giả, Tiêu Nại Hà vừa rồi một hiệp kia có thể chạy đi, cũng là hung hiểm vô cùng. Không hổ là thánh tôn trung kỳ tồn tại, đối phó ngươi cao thủ như vậy, xác thực quá khó khăn. Tối thiểu tu vi của ta bây giờ, xác thực không bằng ngươi. Ta còn tưởng rằng ba người các ngươi, sẽ nói ra đơn đấu dạng này lời nói hùng hồn đây. Tiêu Nại Hà đem chính mình vừa rồi gãy xương rơi cánh tay, một lần nữa cho hồn năn tới. Rắc rắc một tiếng, cánh tay hoàn chỉnh không thiếu sót. Ta chiến ma tộc người, cho tới bây giờ không cùng các ngươi nhân tộc mở dạng, chỉ cần chúng ta muốn giết người, bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể dùng, ở chúng ta bên trong chiến ma tộc, liền chưa từng có cái gì đơn đả độc đấu. Chiến Phi Phượng lạnh lùng nói. Vậy cũng đúng. Ngươi chính là trước lo lắng mình một chút ta, một mình ngươi hôm nay là không đi được. Lao thân thừa nhận ngươi xác thực lợi hại, nhưng ngươi hẳn là cũng chỉ là thánh tôn cấp bậc trước trung kỳ mà thôi, nhiều nhất cùng Đồ Thiên hắn một cái cấp độ. Nếu như vẹn vẹn là Đồ Thiên một người, thậm chí tăng thêm trưởng lão, ngươi có lẽ có lực đánh một trận. Nhưng là tăng thêm lão thân mà nói, ngươi loại tu vi này, chỉ sợ đi đều đi không nổi. Ba điểm này ta đương nhiên biết rõ, sớm tại ba người các ngươi cùng xuất hiện thời điểm, ta liền biết ta một người là không đi được. Tiêu Nại Hà xác thực đến một loại giết đều rất khó giết chết cảnh giới, nhưng là hắn cũng không phải là vô địch. Chiến Phi Phượng nếu như cưỡng ép vận dụng bản nguyên, không tiết hao tổn thần cách đến phong ấn bản thân, phối hợp hai người khác, Tiêu Nại Hà cũng là giữ nhiều lành ít. Trận chiến này Phi Phượng thực lực, không thể so cái kia Long Kình Thương kém bao nhiêu. Chỉ cần một Chiến Phi Phượng, Tiêu Nại Hà cũng không phải là đối thủ, nhưng muốn đi hay là đi phải rơi. Nhưng hơn nữa Chiến Đồ Thiên cùng Đại Trưởng Lão, Tiêu Nại Hà muốn đi sẽ rất khó. Khởi nguyên chân khí, hỗn độn chân khí hiện tại không thể vận dụng, rất nhiều át chủ bài cũng không dùng đến, tiếp xuống ta muốn làm thế nào đây? Bởi vì Táng Thiên Chỉ nguyên nhân, hỗn độn thiên thạch bên trong thế giới thụ mảnh vỡ chính đang luyện hóa, hỗn độn thiên thạch là tạm thời không vận dụng được, khởi nguyên chân khí cùng hỗn độn chân khí. Mà nhân quả thụ năng lực cũng đang sáng tạo tân sinh táng thiên trì. Hắn đồng dạng không vận dụng được. Nói cách khác, Tiêu Nại Hà trong tay mạnh nhất hai kiện thần vật, hiện tại cũng không dùng đến. Bất quá dùng ngược lại sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Giới Long Thạch. Suy nghĩ khẽ động, Tiêu Nại Hà không khỏi vận dụng Giới Long Thạch lực lượng. Giới Long Thạch vừa xuất hiện, trong nháy mắt vô số trận đồ từ Giới Long Thạch bên trong bật đi ra, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ đến ba người bọn họ trên đỉnh đầu. Thánh khí. Chiến Đồ Thiên biến sắc, vội vàng chính là một quyền. Đại trưởng lão cũng là một trưởng vỗ ra, hai cỗ lực lượng oanh đi lên, đem lên vạn đạo trận đồ đều đem phá ra. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Chiến Ma tộc không có thánh khí sao? Ra đi, Thiên Ma bảo đồ. Theo Chiến Phi Phượng tiếng kêu, từ Chiến Ma tộc chỗ sâu sinh ra một cỗ hắc khí, ở bên trên bầu trời hội tụ đến một khối, cuối cùng càng là tạo thành một tấm đồ án màu đen, sau đó đem Giới Long Thạch cho bao vây lại. Ân, thánh khí sao? Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại, đành phải đem Giới Long Thạch thu hồi lại. Giới Long Thạch cũng không phải vô địch, nó mặc dù có không gian nát bấy năng lực, nhưng là cái kia Thiên Ma bảo đồ tựa hồ có bù đắp không gian năng lực, hiển nhiên là một kiện kết giới trận thánh thần vật. Đơn vòng phẩm cấp, Giới Long Thạch nhất định là chiếm cư ưu thế, không hơn vạn vật tương sinh tương khắc, Giới Long Thạch năng lực tựa hồ là bị cái kia Thiên Ma bảo đồ khắc chế. Vẫn chưa xong, cho ta mở ra. Chiến Phi Phượng lại là một tiếng quát lớn, đầy trời hắc khí càng là lan tràn ra, lập tức hình thành một cái lập thể hình tứ phương thái, đem Chiến Ma tộc bên ngoài tất cả địa phương toàn bộ đều bao vây lại. Mà Tiêu Nại Hà bốn người liền bị cuốn ở cái này hình lập phương. Đại kết giới sao? Liền không gian liệt phùng đều cho che đậy rơi, xem ra lấy Giới Long Thạch năng lực, muốn mạnh mẽ đánh vỡ nơi này, tựa hồ là không thể nào. Tiêu Nại Hà nhìn chung quanh, trong lòng hiểu. Nhìn xem Tiêu Nại Hà biểu tình kia, Chiến Đồ Thiên không khỏi nói ra, không sai, tên Thiên Ma này bảo đồ năng lực chính là bù đắp phong tỏa không gian. Ba coi như là ngươi cái kia thánh khí, cũng đánh vỡ không được mảnh không gian này. Bản tôn tò mò là, ngươi đã là không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn, vì sao vẫn là cái này một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ. Ngươi chẳng lẽ còn có bài tẩy gì ở hay sao? Lại hoặc là nói, ngươi đã đối với tử vong coi nhẹ. Không có cách nào ly khai cái này kết giới. Nếu là vận dụng hỗn độn thiên thạch, hắn vẫn là có thể đánh vỡ kết giới này, bất quá hỗn độn thiên thạch hiện tại hiển nhiên không tiện vận dụng. Tiêu Nại Hà nhìn Chiến Đồ Thiên một cái, ngươi là lúc nào sinh ra ta phải chết ảo giác? Lại là lúc nào cảm thấy ta không có cách nào rời đi cái địa phương quỷ quái này? Ngươi còn muốn vùng vẫy dãy chết sao? Đồ Thiên, các ngươi động thủ đi. Chiến Phi Phượng cao cao tại thượng, nhìn xuống Tiêu Nại Hà, phát ra mệnh lệnh. Là, Lão Tổ Tông. Chiến Đồ Thiên cùng Đại trưởng Lão cười lạnh, bay về phía Tiêu Nại Hà, hai người bọn họ liên thủ, tự giác đầy đủ ứng phó Tiêu Nại Hà. Không có biện pháp. Ta lúc đầu cũng không nghĩ là nhanh như thế để bọn hắn đi ra, xem ra bây giờ còn thực không được không làm như vậy. Ngươi còn đang lầm bầm lầu bầu nói cái gì, chịu chết đi. Đại trưởng lao sắc mặt dữ tợn đang muốn một quyền đánh hạ. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà mi tâm quang mang nở rộ ra, giống như mặt trời hiển lộ. Sau một khắc, đại trưởng lao thân thể giống như là diều đứt dây một dạng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chương 2811, muốn đi thì đi. Chuyện gì xảy ra? Chiến Đồ Thiên giật nảy cả mình. Quay đầu lại xem xét, chỉ thấy được đại trưởng lão toàn thân đẫm máu, tựa hồ là bị nào đó cổ lực lượng cường đại hung hăng oanh kích đến. Nhìn xem đại trưởng lão thảm trạng, liền Chiến Đồ Thiên đều không khỏi dùng mình một cái. Vừa rồi tuyệt đối không phải Tiêu Nại Hà động thủ, hắn loang thoáng nhìn thấy một đạo khác hình bóng, từ Tiêu Nại Hà bên người đi qua, trong nháy mắt động thủ, tốc độ nhanh chóng, ngay cả mình đều thấy không rõ lắm. Chờ Chiến Đồ Thiên bản thân lấy lại tinh thần, đại trưởng lão cả người đã là bị đánh bay ra ngoài. Rơi vào hiện tại một bộ dáng này. Tất nhiên không phải Tiêu Nại Hà động thủ, kia là ai động thủ? Nơi này không có khả năng có người. Thánh tôn cấp bậc chiến đấu, thánh tôn trở xuống người đều không đến gần được. Mà những người khác, vừa rồi đã là đi hết. Lại hoặc là Tiêu Nại Hà vận dụng phân thân của mình, pháp tướng một loại thần thông. Nhưng cũng không thể, dù sao tu vi của đại trưởng lão cùng cái này nhân tộc tu giả không kém là bao nhiêu. Ngươi là đang nghĩ, vừa nãy là ai động thủ sao? Tiêu Nại Hà giống như cười mà không phải cười nhìn xem Chiến Đồ Thiên, trên mặt biểu lộ hiện lộ ra tự xem xuyên Chiến Đồ Thiên ý nghĩ trong lòng. Nhân tộc tiểu tử, ngươi lại đang dùng thủ đoạn gì? Đùa nghịch thủ đoạn. Đây cũng không phải là ta cường hạng, vừa rồi ngươi không phải cũng nói, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn sao. Ta cũng không phải là cái gì thánh nhân, tự nhiên động một chút thủ đoạn nhỏ, bất quá vẫn là so ra kém các ngươi Chiến Ma tộc ba người. Ba ý tứ gì? Ngươi kêu người tới đối phó ta. Ta cũng chỉ có thể gọi là giúp đỡ, ta còn không có tự tin đến một người giao đấu ba đại thánh tôn. Hơn nữa ở trên địa bàn của các ngươi, ta không đến mức mạnh đến loại trình độ kia. Gọi giúp đỡ? Làm sao có thể? Thiên ma bảo đồ triển khai đại kết giới, là có thể đem bốn phía bao vây lại. Bình thường thánh tôn căn bản vào không được. Muốn tiến đến nhất định phải thông qua bọn họ chiến ma tộc địa vực. Hơn nữa vừa rồi rõ ràng không có cảm giác được có tức giận gì tức từ bên ngoài tiến đến. Cái kia chỉ có một loại khả năng, Tiêu Nại Hà là cách không triệu hoán, lại hoặc là từ vừa mới bắt đầu, đã có người trong cơ thể hắn. Dù sao tu giả thể nội thế giới, muốn giấu người quá dễ dàng. Đã nhiều năm như vậy, ta rốt cục đi ra. Tiêu tiên sinh, ngươi hẳn là sớm liền đem ta phóng xuất mới là, ta ở bên trong đã kìm nén đến hoảng. Chỉ chốc lát sau, ở Tiêu Nại Hà bên người, xuất hiện một bóng người. Đây là một cái thân mang quần áo màu xám cho nam tử, trên người bản nguyên lực lượng lưu động lên, hiện ra bản thân thực lực cường đại. Hắn chính là lúc trước Tiêu Nại Hà từ Phật Ma Triều chính bên trong cứu được binh trì thần, về sau cũng là nửa bức hiếp, để binh trì thần lập xuống khế ước, nhường hắn ở mấy vạn năm bên trong, vì chính mình hiệu mệnh. Binh trì thần là hắn lớn nhất át chủ bài một trong, một dạng hắn là sẽ không tùy tiện vận dụng. Binh trì thần thực lực so với chính mình không kém là bao nhiêu, ở không có hoàn toàn khống chế Phật Ma Triều chính trước đó. Hắn không muốn đem binh chỉ thần phóng xuất. Bất quá bây giờ không giống nhau, Tiêu Nại Hà đã có năng lực này, binh chỉ thần đã cùng bản thân gieo huyết khế, là không thể nào làm trái mệnh lệnh của mình. Binh chỉ thần đã sớm nhận thua, dù sao đầu nhập vào ở một cái thánh tôn thủ hạ, cũng không tính chuyện mất mặt. Hắn nhìn ra được Tiêu Nại Hà là có tiềm lực so với chính mình còn lớn hơn. Hơn nữa bản thân chỉ là đầu nhập vào Tiêu Nại Hà thời gian 10 vạn năm, đối với hắn loại này tu giả mà nói, mấy vạn năm bế quan, không sai biệt lắm liền đi qua. Thật sự có người. Người là ai? Chiến đồ thiên thân hình dừng lại, nhìn thấy binh trì thần, trên mặt lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Hắn ở trên người của đối phương đã nhận ra một cỗ bất quá với mình khí tức, đối phương khẳng định cũng là thánh tôn cấp bậc cao thủ. Ta, ngươi ngược lại là đoán một lần ta là ai? Bất quá đã nhiều năm như vậy, hẳn không có người biết rõ đến ta là ai a. Binh trì thần lúc nói chuyện, trong giọng nói hơi hơi có vẻ hơi tự dễ ước. Hắn lúc trước vì Phật Ma triều chính, không tiếp trái với Phật Ma triều chính cấm chế quý củ, cuối cùng ngược lại là bị trấn áp xuống dưới. Nếu không phải là có Tiêu Nại Hà xuất thủ cứu hắn, binh chỉ thần đều không biết mình muốn bị trấn áp bao lâu. Cho nên cho Tiêu Nại Hà hiệu mệnh, xem như trả nhân tình, hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Chiến đồ thiên cao mày, hắn rõ ràng cảm giác được cái này cũng là nhân tộc thánh tôn, nhưng tuyệt đối không phải binh ngọc cản cùng linh Phật tử, binh ngọc cản hắn gặp qua. Mà linh Phật tử chính là Phật Táng Cao Nguyên người, trước mắt người áo xám này căn bản không phải người tu Phật, nhưng là nhân tộc bên trong, chẳng lẽ còn có vị thứ tư thánh tôn? Nếu như có, chỉ sợ nhân tộc địa vị, lập tức liền muốn tăng lên tới có thể cùng bọn họ loại này chư tộc đại tộc chống lại. Lao thân nếu là không có đoán sai, ngươi hẳn là nhân tộc binh gia binh chỉ thần A, danh xưng Văn Tổ. Lúc trước nghe thấy ngươi tiến vào bên trong thiên địa kim tiền lộ, kích phát cấm chế bên trong, bị trấn áp xuống dưới, không nghĩ tới thế mà còn có thể sống sót mà đi ra ngoài. Người nói chuyện cũng không phải là chiến đồ thiên, mà là trên bầu trời chiến phi phượng. Ba cái này lão bà cặp mắt, phảng phất là xuyên thủng tất cả thế sự tuệ nhãn, nhìn thấy binh chỉ thần, lập tức liền nhận ra binh chỉ thần thân phận. Ân, lại có thể có người còn nhận biết ta. Binh chỉ thần nhịn không được nhìn về phía trên bầu trời chiến phi phượng, đồng nhiên lông mày co rụt lại, tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, ngươi là phi phượng tôn giả. Ngươi thế mà thực bước vào thánh tôn trung kỳ. Không sai. Lão thân ở ngươi tiến vào thiên địa kim tiền lộ không lâu về sau, đột phá đến thánh tôn trung kỳ. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy tôn giả, nếu như ở trong này nhìn thấy tôn giả, chẳng lẽ nơi này là chiến ma tộc địa bàn. Trong lúc nói chuyện, binh chỉ thần nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Ba nơi này đúng là chiến ma tộc địa bàn, vừa rồi ta bị ba người bọn họ vây công, bất đắc dĩ chỉ có thể đưa người kêu đi ra. Tiêu Nại Hà khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói. Thật vẫn. Binh chỉ thần ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ ý cười. Làm sao? Ngươi và cái này lão bà nhận biết hay sao? Lúc trước ta và tôn giả gặp qua một lần, lúc kia tôn giả cũng chỉ điểm qua ta một lần. Về sau ta đến thiên địa kim tiền lộ sự tình, ngươi cũng biết. Thì ra là thế, bất quá bây giờ cũng không phải hồi tưởng thời điểm, nàng thế nhưng là người muốn giết ta. Nhìn xem chiến phi phượng, binh chỉ thần không khỏi cảm thán, không nghĩ tới ta lần thứ nhất đi ra, muốn làm địch người, lại là tôn giả ngươi. Binh chỉ thần, ngài mặc dù không có chết, lao thân thật bất ngờ, bất quá ngươi cảm thấy, ngươi đối phó được lao thân sao? Lao thân đã nhập thánh tôn trung kỳ, ngươi hẳn là còn dừng lại ở thánh tôn trước trung kỳ, ngươi cho rằng là lao thân đối thủ. Ta xác thực không phải tôn giả đối thủ, điểm này ta vẫn là tự biết mình. Đã như vậy, Lao thân có thể cho một con đường sáng ngươi, giết kẻ này làm rõ ý chí, Lao thân nguyện ý đưa ngươi thu nạp ta chiến ma tộc, cho ngươi điện đường trưởng Lao thân phận, làm sao? Điện đường trưởng Lão, kia liền là cùng đại trưởng Lão một dạng cấp bậc. Chiến đồ thiên vội vàng nói, ta chiến ma tộc nguyện xin đợi binh đạo hưu gia nhập. Binh chỉ thần chính là thánh tôn cường giả, mặc dù là nhân tộc, nhưng điểm ấy không tính là gì. Có binh chỉ thần gia nhập, bọn họ chiến ma tộc lực lượng liền có thể tăng lên. Không những có thể bù đắp chiến ma tử sau khi chết tổn thất, ngược lại là lợi ích cực kỳ lớn. Tôn giả tâm ý tại hạ lĩnh, bất quá tại hạ và Tiêu tiên sinh đã là kết huyết khế, là sẽ không buông tha cho Tiêu tiên sinh. Có đúng không? Vậy thì thật là đáng tiếc. Ngươi tất nhiên phải cứ cùng lão thân là địch, cái kia lão thân cũng chỉ có thể đem bọn ngươi cùng nhau giết. Trong lúc nói chuyện, chiến phi phượng vươn tay ra, đầy trời bên trong càng là bao phủ lên một cỗ ma khí, cỗ này ma khí bao phủ xuống một khỏa, giống như là một tôn ma đầu, hướng về Tiêu Nại Hà cùng binh chỉ thần thôn phệ đi qua. Thần văn linh ma thuật. Ba lúc này, binh chỉ thần trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh kim sắc bút lông. Cái này bút lông hoán vọng lại kim quang bên trong ẩn chứa không nhỏ đạo vận, hiển nhiên là một món không được thần vận. Chỉ thấy được binh chỉ thần ở trên bầu trời vung đống lúc đích, điên cuồng mở ra, hóa thành một tôn ma tượng. Nhưng là cùng nói là một tôn ma tượng, ngược lại giống như là một đầu hất lên thánh nhân khí tức đồng dạng ma đầu, có ma khí, nhưng càng nhiều hơn chính là một cỗ trí khôn khí tức. Phanh phanh phanh. Hai cái này tôn ma tượng ở giữa không trung va chạm nhau một lần, sinh ra một cỗ khủng bố tuyệt luân bạo tạc. Giống như là thiên địa đều muốn bị lật tung lên bộ dáng, khí thế loại này trải rộng vạn dặm bầu trời. Ma khí, nhân tộc người tu ma. Chiến đồ thiên sững sờ, hắn không nghĩ tới cái này binh chỉ thần xem như nhân tộc tu giả, thế mà cũng là tu ma. Vừa rồi một hiệp kia, đem binh chỉ thần cả người đều bức cho đến đằng sau đi. Chỉ thấy được binh chỉ thần khỏe miệng đều đã rịn ra máu tươi đến, lộ ra hết sức thống khổ. Thật mạnh, nữ nhân này so năm đó lợi hại nhiều lắm. Lực lượng của ta bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục lại, chỉ sợ thật không phải người nữ nhân này đối thủ. Binh chỉ thần cười khổ một cái, vừa rồi một hiệp kia trong cơ thể hắn còn bị thương không nhẹ. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, hắn cũng biết dựa vào binh chỉ thần một người là không đủ, binh chỉ thần tu vi cùng bản thân tương đương, nhiều lắm chính là đối phó đại trưởng Lao và chiến đồ thiên mà thôi. Muốn đối phó cái này chiến phi phượng, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Người ra sao? Tạ Lao tổ tông cứu rút. Ngay lúc này, từ trong chảy đá đi ra tới một người, chính là trước đó bị binh chỉ thần đánh lén đánh bay ra ngoài đại trưởng lão. Chiến phi phượng một mực đang lặng lẽ cho đại trưởng lão cách không trị liệu, Tiêu Nại Hà là biết đến, bất quá hắn cũng không có xuất thủ. Vô luận nhiều đại trưởng lão này một cái hay là thiếu hắn một cái, tình huống cũng sẽ không biến. Tiêu tiên sinh, không nghĩ tới ta vừa ra tới, liền muốn đứng trước dạng này nguy nan, ngươi thật là có thể gây chuyện, hôm nay chỉ sợ hai người chúng ta đều đi không được. Hoặc là... Tiêu tiên sinh đem đồ chơi kia triệu hoán đi ra, chúng ta nói không chừng có thể cứu. Tiêu Nại Hà biết rõ binh chỉ thần là ở chỉ Phật Ma Triều Chính, Phật Ma Triều Chính hiện tại đã là bị nắm trong tay mình. Dạng này một cái tiểu thế giới nếu là bị Tiêu Nại Hà triệu hoán đi ra, có lẽ có điểm cơ hội thoát đi nơi đây. Không cần đến, ta tự có biện pháp đối phó bọn hắn, ta muốn đi thì đi. Một mình ngươi xác thực không đủ. Các ngươi còn lại nói cái gì thì thầm, vừa rồi một hiệp kia có thể để Lao Phu thật là khó chịu. Không đem các ngươi xé rách, thực khó tiêu lão phu mối hận trong lòng. Đại trưởng lão lộ ra một cỗ biểu tình dữ tợn, tay giơ lên, chính là giống như một đạo lưu quang, một quyền oanh kích tới. Chương 2812, thuấn sát. Đại trưởng lão quyền ý đã bao phủ xuống, thiên thượng thiên hạ, cũng là đại trưởng lão hình bóng. Quyền ý của hắn bên trong, mang theo một cỗ sát ý, một cỗ oán giận, tựa hồ muốn một phiến này thiên địa đều cho đốt cháy hầu như không còn. Vừa rồi binh chỉ thần đánh lén mình, khiến cho bản thân bị thương không nhẹ, điểm này đối đại trưởng lão mà nói, quả thực là sỉ nhục. Hắn hiện tại nhất định phải đem binh chỉ thần xé rách thành mảnh vỡ, nếu không đạo tâm của mình phía trên không cách nào đi qua, đối với mình tu đạo có ảnh hưởng không nhỏ. Cho lão phu đi chết đi. Ma quyền lung sát. Sau một khắc, đại trưởng lão năm đấm đã là hoành kích xuống, bốn phía ma khí hội tụ đến trên nắm tay, hiển lộ ra đại trưởng lão một quyền này cường đại uy lực. Bất quá Tiêu Nại Hà nhìn xem một quyền này, chỉ là khẽ nâng lên tay đến trong hư không một điểm, Phật đạo chi môn, triệu. Đồng nhiên, từ Tiêu Nại Hà thể nội thả ra vạn trượng kim quang. Trong nháy mắt, phiến thiên địa này phảng phất là tạo thành một cái đại dương màu vàng nóng, một cỗ Phật đạo lực lượng từ Tiêu Nại Hà thể nội bạo phát đi ra, khí huyết lang yên càng là xông vào trên bầu trời. Đại trưởng lão vừa mới một quyền đánh xuống, chính là bị một cỗ này dị biến dọa sợ, sửng sốt một chút. Mà vào thời khắc này, đại trưởng lão trong lòng lóe lên một cỗ cực kỳ nguy hiểm suy nghĩ. Không tốt, lui. Loại nguy hiểm này tới cực điểm suy nghĩ, vẫn là đại trưởng lão từ trước tới nay lần thứ nhất sinh ra. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, đến thánh tôn dạng này cấp độ, đang cảm giác trình độ nguy hiểm phía trên, xác thực khó lường. Chỉ cần mình vừa cảm giác được nguy hiểm, cái kia tuyệt đối không có sai. Giờ phút này đại trưởng lão bước ra lui nhanh, giống như là lưu quang thoát ra, thu hồi bản thân nắm đấm. Một cỗ kia tung ra đi quyền ý, lại chưa kịp thu hồi đi, như thường là hướng về Tiêu Nại Hà một bên kia đánh xuống đi. Kim cương tự tại kính. Đông nhiên, ở một mảnh kim quang bên trong, chớp động lên một cỗ bạch sắc quang mang, chiết xạ đến quyền ý phía trên. Đó là tấm gương. Đại trưởng lão ở kim quang bên trong thấy bạch mang, hiển nhiên là một chiếc gương, cái này một chiếc gương cũng không phải chân thực, mà là một loại thần lực hình thành. Mà khi quyền ý của hắn đụng vào cái này một chiếc gương phía trên thời điểm, sau một khắc, tất cả quyền ý ngược lại là chiết xạ trở về, hơn nữa lấy một loại khí thế càng mạnh mẽ, phản kích lại trên người hắn. Hoàng bét, bản nguyên hộ thể. Nhìn thấy quyền ý của chính mình chẳng những bị không giải thích được bắn ngược trở về, hơn nữa lực lượng trở nên càng tăng mạnh hơn đại trưởng lão vội vàng là thi triển ra bản nguyên hộ thể. Bất quá tốc độ của hắn cuối cùng vẫn là tràn đầy một lần. Từng cương hóa quyền ý đã là hoành đến đại trưởng lão trên người. Ba lần này lực lượng so với binh trì thần đánh lén không muốn biết mạnh bao nhiêu. Đại trưởng lão cả người mãnh liệt chính là bị đập xuống. Đại trưởng lão, chiến đồ thiên cũng là bất ngờ, tất cả những thứ này biến hóa đều là ở trong nháy mắt xuất hiện. Mà chiến phi phượng cũng nhìn thấy trong đó biến hóa, đem nàng muốn đi cứu đại trưởng lão thời điểm, đã không kịp. Đại trưởng lão cả người bị nện xuyên xuống dưới, nhục thân cùng thần hồn đều trực tiếp bị đập nát bấy. Hắn không phải Tiêu Nại Hà, thần hồn bị nện vỡ nát về sau, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại trưởng lão tuyệt đối cũng không nghĩ tới, lại có thể biết chết ở thần thông của mình phía dưới. Toàn bộ phản kích, đây là cổ Phật tộc đại thần thông, không nghĩ tới uy lực cư nhiên như thế cường đại, xem ra ta cũng muốn chọn cho thời gian, hảo hảo học một lần mới là. Tiêu Nại Hà nhìn thấy loại thần thông này về sau, không khỏi là cảm thán một chút. Chiến đồ thiên vội vàng chạy tới, lúc này đại trưởng lão liền thi thể đều không để lại đến, được cường hóa quyền ý hoành thành mảnh vỡ. Đây chính là, thuần sát. Lại có thể đem một cái thánh tôn cường giả nháy mắt giết. Dù chỉ là thánh tôn tiền kỳ mà thôi, nhưng là muốn thuấn sát một nhân vật như vậy, chỉ sợ đối phương thực lực phải cường đại gấp 10 lần. Ba người nào? Chiến phi phượng trên mặt cũng lộ ra trước đó chưa từng có kiêng kỵ. Vừa rồi một hiệp kia, liền nàng đều cảm giác được một loại thần hồn run rẩy. Bọn họ loại này tu luyện ma đạo người, đối với Phật đạo khí tức là hết sức bén nhạy, hơn nữa còn sẽ bị khắc chế. A-di-đà Phật, sai lầm sai lầm. Nhưng vào lúc này, từ Tiêu Nại Hà bên người lại xuất hiện một cái nam nhân. Đây là một cái thân mang kim sắc áo cà sa đại hòa thượng, song trưởng hợp lại, toàn thân kim quang nở rộ, đầu đằng sau có một vòng vòng sáng, mang theo một loại thánh khiết nhưng lại khí chàng cường đại. Đại hòa thượng, vừa rồi chiêu kia toàn bộ phản kích sắc thực mạnh, có cơ hội cần phải hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Tiêu Nại Hà mỉm cười. Tiêu thí chủ chớ có khách khí, chỉ cần thí chủ nguyện ý, vần tăng tùy thời đều có thể chỉ. Ba cái này đại hòa thượng, chính là Phật ma triều chính bên trong thủy cổ thượng Phật. Lúc trước thủy cổ thượng Phật cho Tiêu Nại Hà bày khảo hạch, về sau Tiêu Nại Hà chẳng những thông qua được khảo hạch, hơn nữa còn nắm trong tay Phật ma triều chính quyền khống chế. Để thủy cổ thượng Phật cho rằng Tiêu Nại Hà là bọn hắn Phật ma quốc độ người thừa kế, cho nên thủy cổ thượng Phật chính là lưu lại, muốn trợ giúp Tiêu Nại Hà. Thủy cổ thượng Phật thực lực xa xa cao hơn binh trì thần, thậm chí ở trên chiến phi phượng. Có thể nói, cái này đại hòa thượng, ở trừ bỏ hỗn độn thiên thạch, nhân quả thụ dạng này thần vật bên ngoài, là Tiêu Nại Hà lớn nhất át chủ bài. Phật đạo chi khí, loại khí tức này, cùng thiên địa kim tiền lộ cửu huyền bên trong Phật khí, không có sai biệt. Binh trì thần nhìn xem thủy cổ thượng Phật, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, cơ thể hơi run lên. Tiêu Nại Hà cười nói, xem ra ngươi hẳn là đoán được cái gì, thủy cổ thượng Phật, chính là đến từ ngươi nghĩ chỗ đó, hắn nhưng là từ rất nhiều năm trước sông đến đi xuống. Quả nhiên, ba lần này binh trì thần thân thể càng là nhịn không được run lên. Hắn ở cửu huyền phía dưới chân áp lâu như vậy, đối với cửu huyền bên trong khí tức hết sức quen thuộc. Cái kia cửu huyền chính là Phật ma quốc độ cao thủ sáng tạo ra, mà cái này đại hòa thượng khí tức trên thân, thế mà cùng cửu huyền khí tức một dạng. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, người này, hẳn là bên trong thiên địa kim tiền lộ người. A-di-đà Phật. Gặp qua đại sư. Binh chỉ thần vội vàng là hướng về thủy cổ thượng Phật thi lễ một cái, hắn có thể đủ cảm giác được, trước mặt cái này đại hòa thượng lực lượng, là hắn tu đạo đến nay, gặp qua một người cường đại nhất. Đối phương vừa rồi chỉ là một lần, liền sẽ một cái tu vi cùng bản thân không sai biệt lắm chiến ma tộc thánh tôn, nháy mắt giết. Ba cái này đại hòa thượng tu vi, chỉ sợ đến một loại cảnh giới cực cao, cùng phi phượng tôn giả so sánh, tuyệt đối không kém. Đại hòa thượng, có chút việc muốn ngươi hỗ trợ, giúp ta ngăn lại hai người kia, ta đánh vỡ không gian này về sau liền đi. Tốt, bần tăng hết sức. Còn hết sức, lấy ngươi thực lực, nếu là muốn động thủ giết người mà nói, chỉ sợ hai người bọn họ ít nhất phải chết một cái. Bất quá ngươi đã động thủ giết một cái, lại để cho ngươi giết người, ta đều không có ý tứ, giúp ta kéo chút thời gian là được. Tiêu Nại Hà trong lúc nói chuyện, vươn tay ra, nổi lên một tòa thu nhỏ cung điện, chính là cổ giới điện. Phá. Chương 2813, Đạo Tâm Ma Chú. Cổ giới điện cũng không có thay đổi nhiều, mà là y nguyên hóa thành đá hình dạng. Cũng không phải là không có biến lớn, cổ giới điện lực lượng không phát huy ra được, cổ giới điện lực lượng ở cái kia mà bày biện, vô luận là loại nào hình thái, đều không cải biến được. A Di Đà Phật, Đại Phật Từ Bi Trưởng. Suy nghĩ khẽ động, chỉ thấy được thủy cổ thượng Phật vung tay lên, hai trưởng đẩy ra trong nháy mắt, đầy trời khắp nơi đều có trưởng pháp chi quang. Trong nháy mắt kim quang càng là từ cái này song trưởng bên trong phát ra thô. Thời khắc này thủy cổ thượng Phật, giống như là từ trên trời giáng xuống chân Phật đồng dạng, toàn thân trên dưới đều mang một loại thánh khiết khí tức, lực lượng. Nhất cử nhất động tâm đó, tựa hồ có thể hiện ra một cỗ tà không áp chính khí tràng. Vị này ngày xưa xem như cổ ma tộc cao thủ, giờ phút này ngược lại thi triển ra thần thông, vượt ra khỏi cổ ma tộc cấp độ. Thí chủ, vẫn là dừng tay a, bần tăng không muốn lại giết người. Cũng không phải nói thủy cổ thượng Phật không chịu sát sinh. Tương phản, thủy cổ thượng Phật giết không ít người, ở hắn tiến vào đến cổ Phật tộc về sau, một dạng có giết người, hơn nữa hắn giết người thậm chí so ở tại đây bất cứ người nào đều muốn nhiều. Ai nói người tu Phật thì nhất định là trách trời thương dân không thể giết người, chỉ cần đạp vào tu đạo con đường, giết người đó là lại khó tránh khỏi. Đại sư, chúng ta cũng không muốn đối địch với ngươi, nếu là đại sư nguyện ý lùi lại từ đây, chúng ta cũng lập tức dừng tay. Chỉ cần đại sư không muốn che chở vị kia thiếu niên nhân tộc. Chiến đồ thiên cũng là có chút kinh hồn táng đảm. Vừa rồi đại trưởng lão bị cái này đại hòa thượng lập tức đánh bay ra ngoài, nháy mắt giết, liền thần hồn cũng không kịp trốn tới, có thể thấy được phải cái này đại hòa thượng thực lực đến cảnh giới cỡ nào. Cho dù là chiến đồ thiên hắn, cũng biết mình tuyệt đối không phải hòa thượng này đối thủ. Dù là phía sau hắn còn có một vị lão tổ tông, cũng cảm thấy có chút hư. A-di-đà Phật. Tiêu thí chủ đó là ta Phật ma truyền thừa chi tử, bần tăng muốn làm hắn người hộ đạo, mời bần tăng tha thứ khó toàn mệnh. Ba lúc này đứng ở trên trời chiến phi phượng cất cao giọng nói, đại sư, chúng ta cũng không nguyện ý cùng ngài cao thủ như vậy là địch, đại sư đó là thế ngoại cao nhân, lẽ ra hưởng thụ ước vạn sinh mạng tín ngưỡng hương hỏa. Nếu là đại sư nguyện ý từ bỏ vị kia thiếu niên nhân tộc, chúng ta chiến ma tộc lập tức đem đại sư cung phụng vì tín ngưỡng đồ đằng, đại sư nếu là hưởng thụ ta chiến ma tộc ước vạn sinh linh hương hỏa chi lực. Có lẽ tương lai đại sư có thể cầu được cảnh giới càng cao hơn cũng khó nói. Mời thí chủ không cần dao động bần tăng quyết tâm, bần tăng ý nghĩ chắc là sẽ không như vậy thay đổi. Chiến phi phượng nhíu mày. Ba cái này đại hòa thượng xác thực lợi hại, nàng ở hòa thượng này trên thân cảm thấy một loại để cho mình đều kinh hồn táng đảm khí tức. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là linh Phật tử giáng lâm, nhưng trên người người này cũng không tu tập cao tàng Phật môn thần thông đạo vận, hiển nhiên là một cái khác cao thủ. Hơn nữa chiến phi phượng không cảm thấy mình nếu như muốn cùng hòa thượng này động thủ, sẽ có bao nhiêu nắm chắc thắng lợi. Nhưng là nếu không động thủ, nhất định là bắt không được Tiêu Nại Hà. Đã đến loại tình trạng này, bọn họ bên này thậm chí bỏ ra đại trưởng lao tính mệnh. Cái này đại hòa thượng là không giết chết, nhưng nếu tính cả Tiêu Nại Hà đều không giết chết mà nói, vậy bọn hắn chiến ma tộc liền thật là mất mặt xấu hổ. Không có biện pháp, đồ thiên ngươi vận dụng trong tộc pháp trận lực lượng nghị trước ngăn chặn hòa thượng này ba hơi thời gian. Lão thân tự mình động thủ đi đem cái kia thiếu niên nhân tộc giết. Cũng chỉ có thể như vậy. Chiến đồ thiên cũng không có biện pháp quá tốt, hắn là khẳng định đơn giết không được Tiêu Nại Hà, nhưng là mượn dùng bên trong tộc pháp trận, cũng chính là thiên ma bảo đồ lực lượng đến kéo dài thời gian, ngược lại vẫn là làm được. Giờ phút này, thiên ma bảo đồ lực lượng lại một lần nữa trở nên cường thịnh lên, bốn phía quang mang nở rộ không ngừng, một cỗ uy áp vòng xoáy từ trên không hình thành, trực tiếp bao phủ đến thủy cổ thượng Phật trên thân đi. Chỉ thấy được thủy cổ thượng Phật cả người là bị gắt gao vây ở tên thiên ma này bảo đồ trong cấm chế. Tốt, lao thân đi một chút sẽ trở lại. Chiến phi phượng biết rõ, nàng nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nàng tu vi mặc dù so sánh lại Tiêu Nại Hà cao, nhưng muốn trong nháy mắt giết chết Tiêu Nại Hà, hơn nữa muốn ở một cái khác thánh tôn thủ hạ tránh đi giết chết Tiêu Nại Hà, quả thực là khó càng thêm khó. Nhưng nàng vẫn có một ít nắm chắc. Để mạng lại A Đại diễn tu la nguyền rủa. Vừa thấy được lao tổ tông vận dụng môn bí thuật này, chiến đồ thiên liền biết lao tổ tông là đã không đếm xỉa đến. Cái môn này thần thông, chính là chiến ma tộc cao nhất bí pháp thần thông, lấy đạo tâm của mình đến ngưng kết khế ước, cùng đối phương cưỡng chế tính thi triển cùng thân ma chú. Chỉ cần bị gieo xuống ma chú người, Vậy thì tương đương với hai người ở đạo tâm phía trên giao đấu, ai đạo tâm có thể ở ma chú huyễn cảnh phía dưới chống đỡ, ai liền có thể sống sót. Nhìn không được người, đạo tâm vỡ nát, lập tức hóa thành cái xác không hồn. Ba hiện tại chiến phi phượng, chính là muốn cùng Tiêu Nại Hà so đạo tâm. Nhìn xem ai đạo tâm có thể kiên trì nổi. Lao tổ tông tu luyện nhiều năm như vậy, đạo tâm đã đến một loại cảnh giới khó mà tin nổi. Cái kia nhân tộc thánh tôn mặc dù lợi hại, nhưng là còn quá trẻ, kinh lịch kém xa lão tổ tông, hắn nhất định là không kiên trì được. Gieo xuống loại này ma chú người, lẫn nhau tầm đó sẽ đem đối phương trong cuộc đời trải qua đủ loại nguy hiểm tuyệt cảnh lại hiện ra. Chiến đồ thiên biết rõ lao tổ tông qua nhiều năm như vậy, trải qua nguy hiểm tuyệt cảnh nhiều không kể xiết, khẳng định vượt xa cái kia Tiêu Nại Hà. Nhìn Tiêu Nại Hà tuổi còn trẻ, chỉ sợ liền xem như có loại nguy hiểm này tuyệt cảnh kinh lịch, cũng không nhiều. Chiến phi phượng cũng là không có cách nào, nếu để cho nàng đầy đủ thời gian, nàng tin tưởng có thể đem Tiêu Nại Hà giết chết. Nhưng là bây giờ nhất định phải tại cái kia đại hòa thượng đột phá trước khi ra ngoài, đem Tiêu Nại Hà giết, nàng cũng chỉ có thể bí quá hóa liều, vận dụng loại bí thuật này. Tiêu tiên sinh, binh chỉ thần, ngươi không nên động thủ, cái này lao bà tất nhiên muốn cho ta hạ nguyền rủa, liền để nàng hạ nguyền rủa a. Tiêu Nại Hà ngăn cản binh chỉ thần, động tác trong tay cũng là ngừng lại, tựa hồ là cố ý chờ lấy chiến phi phượng hạ nguyền rủa. Vừa thấy được Tiêu Nại Hà thế mà cứ như vậy chờ đợi mình, liền chiến phi phượng đều cảm giác có một ít cổ quái, chẳng lẽ kẻ này ẩn giấu đi cái gì mờ ám hay sao? Hừ, chỉ cần bị trung hạ ma chú, mặc cho ngươi có ngàn vạn biện pháp, cũng hoàn toàn không dùng. Sau một khắc, chiến phi phượng hai ngón một điểm, chỉ thấy được hư không trực tiếp là diễn sinh ra được một đạo huyết khí đồ án, phía trên có đủ loại tối nghĩa khó hiểu văn tự. Mà Tiêu Nại Hà cùng chiến phi phượng hai người mi tâm dịn ra một điểm hắc khí, trực tiếp là hấp thu đến hình vẽ này. Chỉ chốc lát sau, binh chỉ thần chính là cảm thấy Tiêu Nại Hà thể nội, tựa hồ là có một cỗ ma khí biến hóa ra, toàn thân trên dưới càng là tạo thành từng đạo chú ngữ hình thái đường vân. Không chỉ là hắn, liền trước mặt chiến phi phượng cũng là giống như lúc. Hai người cứ như vậy không nhúc nhích đứng ở phía trước, ánh mắt trống rỗng. Binh chỉ thần cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn biết rõ một môn này mà chú lợi hại, hiện tại chỉ có thể nhìn Tiêu Nại Hà có thể hay không chống đỡ chiến phi phượng một sinh tử vong tuyệt cảnh kinh lịch, nếu là có thể vượt qua đi, liền có thể còn sống sót. Một khi thất bại, đạo tâm bị hủy, vậy thì cùng chết không hề khác gì nhau. Đồng dạng, chiến phi phượng cũng phải kinh lịch Tiêu Nại Hà trong trí nhớ tử vong tuyệt cảnh ký ức. Chiến phi phượng đứng ở bầu trời, trong đầu từ từ xuất hiện một chút tràng cảnh, những cái này tràng cảnh cũng không phải là của mình, mà là chú ngữ loại xuống tới sau khi Tiêu Nại Hà trong trí nhớ tử vong tuyệt cảnh kinh lịch chuyển tới. Một cái nhân tộc tiểu bối, cho dù là tu thành thánh tôn, hắn từng tuổi này, có thể kinh lịch nguy hiểm gì? Lao thân trong nháy mắt công phu liền có thể qua. Đối với vượt qua Tiêu Nại Hà tử vong ký ức, nàng là có lòng tin tuyệt đối. Rất nhanh, Tiêu Nại Hà trận đầu tử vong tuyệt cảnh ký ức tràng cảnh lập tức xuất hiện ở chiến phi phượng trước mặt. Chiến phi phượng giống như đích thân tới, cảm thụ Tiêu Nại Hà một lần tuyệt cảnh, đồng nhiên, trên mặt nàng thần sắc cũng thay đổi. Ba đây là cấp bậc gì chiến trường? Trái lại Tiêu Nại Hà bên này, từ từ, hắn thần sắc trong mắt đã là khôi phục lại, lộ ra một cô ý cười, nữ nhân này ngược lại là có chút năng lực, thế mà kinh lịch nhiều lần như vậy tuyệt cảnh, có thể còn sống sót, hơn nữa đột phá đến vô nguyên trung kỳ, quả thật có tư cách đó. Bất quá cũng chỉ tới mới thôi mà thôi. Nói xong, Tiêu Nại Hà lần nữa động thủ, trong tay cổ giới điện toàn lực xuất kích, lập tức là đem thiên đồ đại kết giới đều đụng phá mất. Ầm ầm ầm ầm. Phảng phất thiên băng địa liệt, lớn trong kết giới lập tức là nứt ra một đường thật dài khe hở. Làm sao có thể? Người này đạo tâm làm sao có thể củng cố tới mức này, thế mà ở lao tổ tông tuyệt cảnh trong chi nhớ, còn có thể nhanh như vậy chống nổi. Đạo tâm của hắn, chẳng lẽ đã dung chuyển không được hay sao? Chiến đồ thiên sắc mặt trắng bạch. Mà đang ở chiến đồ thiên phân tâm thời điểm, nguyên bản vây khốn thủy cổ thượng Phật thiên đồ, giờ phút này cũng vỡ nát rơi, hóa thành từng khối mảnh vỡ. Thủy cổ thượng Phật ở thiên đồ vỡ nát về sau, chính là nhảy tới Tiêu Nại Hà bên người. Đi thượng Phật, lao ra hỏa này mặc dù lâm vào trong tuyệt cảnh, nhưng là nhục thể của nàng xác thực đến một loại không hỏng không phá cảnh giới, lấy bây giờ ta muốn phá mất, rất không có khả năng. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, hắn mặc dù có thể mượn nhờ thủy cổ thượng Phật đến đánh giết chiến phi phượng cùng chiến đồ thiên, bất quá cách làm này cũng không phù hợp tín niệm của mình. Chư thiên đại thần luân. Sau đó, Tiêu Nại Hà vừa ra tay, một cái to lớn thần luân lập tức là bày ra, quần quần không ngừng hướng về chiến đồ thiên chính là đánh tới. Hoàng bét, tổ ma lệnh bài. Ngay lúc này, từ chiến đồ thiên trong ngực bay ra một khối lệnh bài, tấm lệnh bài kia lập tức diễn sinh ra được một cỗ hắc khí, tạo thành một đạo vòng bảo hộ, đem to lớn thần luân đều ngăn trở. Thánh khí. Bây giờ thánh khí có nhiều như vậy sao? Binh chỉ thần xem xét, nhịn không được là nói một câu. Ba đây chẳng qua là một lần duy nhất thánh khí, chỉ sợ là chiến ma tộc chân chính tổ tông sáng tạo ra thánh khí, bất quá có thể ngăn trở vô nguyên trùng kỳ phía dưới bất kỳ công kích nào, hiện tại người ta là đánh vỡ không được. Ba coi như là thủy cổ thượng Phật phải phá cũng có chút cố hết sức, thôi, chúng ta đi thôi, tương lai nói không chừng ta sẽ còn gặp được bọn họ, đến lúc đó ta liền không phải bây giờ ta. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Vừa thấy được chiến đồ thiên lệnh bài kia vừa ra tới, Tiêu Nại Hà liền biết hôm nay nhất định là giết không được người đàn ông này. Không có tiếp tục lưu lại suy nghĩ, Tiêu Nại Hà cổ giới điện vung lên, quang mang một lồng, lập tức là đem ba người bọn họ đều bao bọc lại, sau một khắc trực tiếp là vô ảnh vô tung biến mất. Chương 2814, trở về. Tiêu Nại Hà bọn họ chạy đi về sau, chiến đồ thiên cũng nhịn không được thở dài một hơi. Không thể không nói, hậu kỳ Tiêu Nại Hà gọi tới hai cái thánh tôn, mang cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Đặc biệt là cái kia đại hòa thượng, thực lực sâu không lường được, liền lao tổ tông cũng không dám chính diện nên kích, nhất định phải tránh đi đối với Tiêu Nại Hà gieo xuống ma chú. Mà loại nguy hiểm này biện pháp, thế mà không thành công, ngược lại là để Tiêu Nại Hà đi. Giờ phút này trên người của hắn lệnh bài từ từ đã mất đi quan mang, lệnh bài kia bên trong lực lượng một biến mất sau, lập tức là hóa thành một cỗ cho bụi. Thật là đáng tiếc. Chiến đồ thiên thịt đau muốn chết, tấm lệnh bài này là hắn trên người duy nhất một kiện thánh khí, là lao tổ tông năm đó ban cho xuống bảo mệnh thánh khí. Liên cùng Tiêu Nại Hà nói một dạng, lệnh bài này chỉ có một lần tính hiệu quả. Ở không đến tuyệt đối nguy hiểm tình huống phía dưới, chiến đồ thiên là không dám vận dụng. Cho dù là vừa mới cái kia hòa thượng động thủ thời điểm, chiến đồ thiên cũng không có sử dụng. Mà cái kia thiếu niên nhân tộc ở cuối cùng động thủ thời điểm, đúng là uy hiếp đến tính mạng của mình. Chiến đồ thiên cũng đừng không cách nào tử. Chỉ có thể vận dụng lệnh bài đem chính mình cùng lão tổ tông bảo vệ. Một khi mình và lão tổ tông bất kỳ một cái nào chết đi mà nói, vậy bọn hắn chiến ma tộc liền thật là phế, lập tức muốn biến thành chư tộc bên trong nhị tam lưu chủng tộc mà thôi. Chết một cái đại trưởng lão, đối bọn hắn chiến ma tộc mà nói đã là tổn thương nguyên khí nặng nề, trăm ngàn năm cũng không thể khôi phục lại. Nếu là chết lại một cái, chiến ma tộc còn thế nào đi sừng sững ở chư tộc trung ương đây? Vì sao, tên thiếu niên nhân tộc kia có thể đánh vỡ ma chú? Đạo tâm của hắn thật là không thể dung chuyện. Lao tổ tông ngược lại là không tỉnh lại nữa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chiến đồ thiên giờ phút này cũng không dám loạn động chiến phi phượng. Chiến phi phượng khẳng định chính đang kinh lịch tên thiếu niên nhân tộc kia tuyệt cảnh chẳng cảnh, cũng không biết ra sao. Đồng nhiên, chiến phi phượng trên người linh khí phá xuất, một loại hôi bại khí tức từ chiến phi phượng thể nội phóng xuất ra. Đó là một loại tuyệt vọng, sợ hãi suy nghĩ, cảm xúc. Chiến đồ thiên tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân lại có thể biết ở lão tổ tông trên người, cảm giác được ở loại nào cảm xúc suy nghĩ. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Nhân tộc kia, rốt cuộc là lai lịch thế nào, vì sao lại kinh lịch loại này kinh khủng tuyệt cảnh. Cái này chiến phi phượng lại lúc nói chuyện, trong giọng nói đều đang run rẩy. Nghe lão tổ tông ngữ khí, chiến phi phượng từ trong đó cảm thấy một cỗ thật sâu e ngại, đó là thực chất ở bên trong sinh ra sợ hãi. Đến cùng lão tổ tông là nhìn thấy cái gì chẳng cảnh, mới có thể sinh ra tâm tình như vậy. Lão tổ tông, ngài không có sao chứ? Đồ thiên, chúng ta có lẽ, lập tức chỉnh hợp chiến ma tộc ba đại lãnh địa, từ giờ trở đi, chúng ta chiến ma tộc trước bế tộc. Cũng là đối diện du tẩu đệ tử đều gọi trở về. Lão tổ tông, ngươi đến cùng từ kia nhân tộc tiểu tử trong trí nhớ nhìn thấy cái gì? Lão thân cũng không biết, lão thân chỉ là gặp đến một trận chiến đấu, một trận liền lão thân đều không biết là cấp bậc gì chiến đấu, một trận kia chiến đấu, mỗi một cái hô hấp lão thân đều phải chết vong trăm ngàn lần. Hơn nữa liền phản kháng đều không phản kháng được. Cái gì? Mỗi một cái hô hấp sẽ tử vong trăm ngàn lần, hơn nữa còn không cho phép phản kháng. Đây là cái gì tuyệt cảnh, kia nhân tộc tiểu tử dạng này cảnh giới, làm sao lại trải qua dạng này tuyệt cảnh? Nhưng là chiến phi phượng tựa hồ cũng không có thấy rõ ràng, cho dù là nhìn thấy một chút linh linh tinh tinh chẳng diện, nàng cũng là thủ khẩu như bình, không dám mở miệng nói chuyện. Chiến đồ thiên còn là lần đầu tiên ở lão tổ tông trên người, cảm giác được tâm tình như vậy. Hắn biết rõ. Bọn họ chiến ma tộc, xem ra đã không còn là lúc trước cái kia sừng sững không ngã chiến ma tộc. Nhân tộc bên trong có dạng này một thiếu niên, nhân tộc cũng sẽ không là lúc trước cái kia không chịu nổi một kích nhân tộc. Tiểu tiên sinh, vừa rồi ngươi và cái kia tôn giả kết thành ma chú, không biết ngươi cho nàng nhìn bao nhiêu tuyệt cảnh chẳng cảnh, nếu không chúng ta rời đi thời điểm, nàng làm sao có thể còn chưa có tỉnh lại. Ba rời đi chiến ma tộc địa bàn về sau, binh chỉ thần lập tức là hỏi thăm Tiêu Nại Hà. Hắn đối với chiến phi phượng rất quen thuộc. Nữ nhân kia trong cuộc đời trải qua tử vong tuyệt cảnh chỉ sợ nhiều không kể xiết, có thể ở những cảnh tượng kia phía dưới bảo trì đạo tâm của mình, liền chính hắn đều chưa hẳn làm được. Tiêu Nại Hà lại có thể trong nháy mắt trở về thần, điểm này thật sự là thật bất khả tư nghị. Đặc biệt là Tiêu Nại Hà rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt cảnh chẳng cảnh, lại ở bọn họ rời đi thời điểm, liền tôn giả đều không thể tỉnh lại. Không có gì, ta chỉ là tùy tiện lộ ra một trận chiến đấu chẳng cảnh lẻ tẻ mảnh vỡ đi ra mà thôi. Làm sao có thể? Một trận mà thôi. Hơn nữa còn chỉ là lẻ tẻ mảnh vỡ, cái này thực làm được sao? Ba cái kia nữ nhân đạo tâm mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là vô địch. Vô luận là ở tu vi, phương diện lực lượng, giai đoạn này ta nhất định là so ra kém nàng. Nhưng là nàng nếu là so với ta đạo tâm mà nói, đừng nói hắn, cho dù là đại hòa thượng, cũng tuyệt đối dung chuyển không được ta một tí. Tiêu Nại Hà chậm rãi nói, đạo tâm của hắn đã sớm tới một loại kiên cố không phá vỡ nổi cảnh giới. Ba cái này trường sinh giới bên trong, nhất định là không ai có thể dung chuyển được Tiêu Nại Hà đạo tâm, để Tiêu Nại Hà sinh ra một tia đạo tâm bên trên chấn động. Chiến Phi Phượng cũng không được. Đến cùng là như thế nào chẳng diện, mới có thể để tôn giả đều bị sa vào. Làm sao, ngươi rất muốn mở mang kiến thức một chút sao? Binh Chỉ Thần nghe xong, nhìn về phía Tiêu Nại Hà thời điểm, cũng cảm giác đứng trước mặt một cái ác ma một dạng. Lập tức, Binh Chỉ Thần liên tục không ngừng lắc đầu, vội vàng nói, không được không được, tại hạ vẫn là tự mình tu luyện mới là, từng bước một đi mới phù hợp tại hạ tu luyện. Ngươi trước hồi thứ 9 nguyên bên trong A, đợi đến ta ở nhân tộc bên trong đứng thẳng về sau, sẽ một lần nữa bảo ngươi. Nói xong, chính là trực tiếp đem Binh Chỉ Thần thu vào một cái hư vô trong không gian. Hiện tại Phật Ma Triều Chính Cửu Huyên, cũng không phải nguy hiểm gì địa phương. Ngược lại phía dưới có Phật Ma Triều Chính lực lượng tăng thêm, Binh Chỉ Thần ở phía dưới tu luyện, liền như là ở bí cảnh tu luyện một dạng, cũng là có chỗ tốt nhất định, cho nên hắn cũng không kháng cự Tiêu Nại Hà cách làm này. Tiêu thí chủ, Bần Tăng cũng đi. Ngày sau còn có gì cần phân phó Bần Tăng tự nhiên hết sức giúp đỡ. Ba lần này, Đại Hòa Thượng cũng không phải là Tiêu Nại Hà triệu hoán trở về, Thủy Cổ Thượng Phật qua nhiều năm như vậy cùng Phật Ma Triều Chính dung hợp lại cùng nhau, hắn là có thể tự do xuất nhập Phật Ma Triều Chính. Tiêu Nại Hà cũng không có ngăn lại hắn. Chiến ma tộc sự tình cũng đã có một kết thúc. Tiếp xuống hắn là muốn tới Ly Thủ Tộc, đem dấu vết chuẩn bị xong sau, trực tiếp mang đi Thu Nguyệt Tâm, sau đó lại trở về nhân tộc. Tìm thời cơ tốt, chờ đợi Táng Thiên Chỉ đều chuẩn bị xong sau, hắn liền có thể yên tâm đi độ kiếp, tiến vào cái kia Thánh Tôn Trung Hậu Kỳ. Hiện tại Táng Thiên Chỉ cũng phải đến thời điểm then chốt, liền chờ nhân quả thụ cùng thế giới thụ làm sao vận dụng cái này Táng Thiên Chỉ. Chương 2815, được an bài. Ba lần này chiến ma tộc chi chiến, mặc dù mặt ngoài Tiêu Nại Hà thoạt nhìn là đại hoạch toàn thắng, nhưng là trên thực tế, hắn lại không tính chân chính thắng. Hắn dựa vào đại bộ phận là Thủy Cổ Thượng Phật lực lượng. Tại chính mình mặt khác gát chủ bài không cách nào vận dụng tình huống phía dưới, Tiêu Nại Hà tự thân một chút khuyết điểm lập tức liền bại lộ ra. Ứng phó cùng cấp bậc cao thủ còn dễ nói, nhưng là một khi ứng phó so bản thân mạnh một chút tu giả, Tiêu Nại Hà cũng có chút không còn chút sức lực nào. Ở Hỗn Độn Thiên Thạch, Nhân Quả Thụ, hai đại chân khí cũng không thể vận dụng tình huống phía dưới, Tiêu Nại Hà lập tức liền có vẻ hơi khuyết thiếu thủ đoạn. Cũng không phải là cái người khác quá mạnh, mà là bản thân cùng so sánh thực lực còn là chưa đủ. Xem ra đột phá đến Thánh Tôn Trung Hậu Kỳ, việc này là tiếp xuống một chuyện trọng yếu nhất. Tiêu Nại Hà suy nghĩ hơi hơi lấp lóe, muốn vượt qua lần tiếp theo tấn thăng, tiến vào Thánh Tôn Trung Hậu Kỳ, hiển nhiên không phải một hai ngày có thể làm được. Ít nhất phải 10 ngày nửa tháng, thậm chí nhiều thời gian hơn. Chờ hắn đem Thu Nguyệt Tâm an bài tốt về sau, cũng liền không sai biệt lắm có thể bế quan. Tiêu Nại Hà từ chiến ma tộc chạy tới đến Ly Thủ Tộc địa bàn, vừa vào đại lục, tiến vào trong hoàng thành, chính là bị tay cầm trọng binh bao vây lại. Ân, đây là Tiêu Nại Hà lần thứ 2 đến Ly Thủ Tộc hoàng thành, lần trước đến thời điểm còn không có loại hiện tượng này. Ba hiện tại đến nay, lập tức là bị vô số binh sĩ cho bao vây lại. Những binh lính này mỗi một cái đều là huyết khí thông thiên, tu vi cường đại tu giả. Nguyên một đám tối thiểu cũng là trí thượng cảnh bắt đầu tu giả, phóng nhãn đi qua, vô số ngự lâm quân lít nha lít nhít, tạo thành một bọn người biển. Mà ở phía trên đỉnh đầu bọn họ, sắc thực đầy trời huyết khí, những huyết khí này hội tụ thành đại dương màu đỏ ngòm, hiển lộ ra cỗ này dương cương huyết khí cường thịnh. Dạng này dày đặc huyết khí, cho dù là yêu ma quỷ quái tới gần trăm dặm, đều muốn trong nháy mắt bị phá hủy rơi. Thần thánh phương nào, nơi đây chính là Ly Thủ Tộc hoàng thành, không phải tộc loại của ta không thể tới gần. Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, lập tức thối lui đến 10 vạn dặm bên ngoài, chúng ta chính là chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ba lúc này, ở vô số ngự lâm quân trung gian, có cái thân mang cẩm y áo giáp, một thân bảo ngân sắc áo giáp, trên người huyết khí càng là dồi dào hết sức, hiển nhiên là này một đám trong ngự lâm quân, thực lực cao thủ mạnh nhất. Mà đối phương mi tâm tầm đó, bao phủ tầng này long tức hắc khí, loại này thần niệm ba động, hẳn là ở vào vô nguyên hậu kỳ cảnh giới tồn tại. thả ở trong trường sinh giới, cũng là nhất đẳng cao thủ. Ly thủ tộc trong hoàng thành, nhân tộc cũng không ít, ta làm sao lại không đi vào. Hơn nữa ta cũng không phải lần đầu tiên đến. Tiêu Nại Hà giống như cười mà không phải cười, kỳ thật trong lòng của hắn còn đang buồn bực, vì sao lại bị một nhóm người này bao vây lại. Các hạ không giống nhau. Làm sao không giống? Các hạ đầy người sát ý, nếu như không có ác ý, một thân này sát ý lại giải thích như thế nào? Sát ý. Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại, thì ra là thế, chẳng trách mình vừa mới khẽ rửa gần hoàng thành, liền bị vô số ngự lâm quân bao vây lại. Hắn ở trong chiến ma tộc, cùng chiến phi phượng giao thủ sau, bởi vì chiến phi phượng đối với mình loại hạ ma chú, mà ma chú còn sót lại xuống sát khí còn không có rút đi. Tiêu Nại Hà cũng không để ý, cũng không có nghĩ qua đem tầng này sát khí ẩn tàng rút đi. Cứ như vậy trực tiếp tiến vào trong hoàng thành, chỉ sợ hắn đang đến gần hoàng thành thời điểm, đã là bị người đã nhận ra. Chẳng trách mình còn không có vào hoàng thành thời điểm, liền thấy trong hoàng thành huyết khí trở nên dày đặc. Vậy bây giờ hẳn không có vấn đề chứ? Tiêu Nại Hà cười cười, vung tay lên sát khí trên người đều là hóa trở thành hư vô, toàn bộ tiêu tán không gặp. Thời khắc này Tiêu Nại Hà một rút đi trên người ma chú còn sót lại xuống sát khí, thật giống như hóa thân thành một cái văn nhân thư sinh một dạng, nhất cử nhất động tầm đó, mang theo một cỗ xinh đẹp khí chẳng. Bất quá người thủ lãnh này cũng không để mình bị đẩy vòng vòng, Tiêu Nại Hà sát khí trên người rất là cường thịnh, hơn nữa cùng chiến ma tộc khí tức giống nhau y hệt. Bọn họ cùng chiến ma tộc quan hệ trong đó mẫn cảm, hơn nữa hai đại chủng tộc đã sớm ký tên điều ước, ở không có song phương đồng ý tình huống phía dưới, không được tự tiện tiến vào riêng mình lĩnh vực. Tiêu Nại Hà vừa rồi trên người còn sót lại xuống một cỗ kia chiến ma tộc sát khí, ngay tại lúc này tới gần hoàng thành, cũng khó trách sẽ bao vây lại. Liên vị thủ lĩnh này, đều có chút hoài nghi người trước mặt, là nhân tộc cao thủ vẫn là chiến ma tộc ngụy trang. Các hạ lập tức rời đi hoàng thành, nếu không đến lúc đó cái này mười dặm phố dài, ngự lâm đại quân sẽ phải đem các hạ ép thành mảnh vỡ. Dẫn đầu quát một tiếng phía dưới, lập tức bốn phương tám hướng ngự lâm quân hét to một tiếng, giống như thiên địa chấn động. Một đội này đội ngự lâm quân thân mang thiết giáp nón trụ trụ, cầm trong tay trường thương đại đao, phong tỏa ngăn cản hoàng thành bốn phía, đao thương trà sáng, nhuệ khí trùng thiên, đằng đằng sát khí. Cương đại huyết khí không ngừng sôi trào, giống như là nấu sôi nước sôi một dạng, sôi trào không ngừng. Chiến thuật biển người. Ta có thể không có cái gì thời gian và các ngươi chơi, các ngươi để liền để, không nhường cũng phải nhường. Tiêu Nại Hà lắc đầu, mảy may lơ đễnh. Đề phòng. Thủ lĩnh lập tức quát lớn. Xoát. Một lần này chúng ngự lâm quân lập tức tiến lên trước một bước, giống như thiên băng địa liệt, đao kiếm ra khỏi vỏ, đàng đàng sát khí. Ngu muội. Tiêu Nại Hà nhìn cũng chưa từng nhìn, thân hình bùng lên, giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt công phu chính là hướng về trong hoàng thành bay đi. Như vậy hiện tại trong hoàng thành ba đại thánh tôn đi ra, Tiêu Nại Hà có thủy cổ thượng Phật, binh chỉ thần liên thủ, căn bản cũng không sợ sợ. Ngăn trở. Người thủ lãnh này đã đến Tiêu Nại Hà trong nháy mắt đã là xuyên qua vô số ngự lâm quân, trong lòng đại chấn. Mặc dù hắn đã sớm tính ra đến Tiêu Nại Hà thực lực chỉ sợ phi thường cường đại, lại không nghĩ tới mạnh tới mức này. Bọn họ tầng này tầng ngự lâm quân bao vây lại, chật như nêm cối, thế mà ngăn cũng ngăn không nổi. Ở trong mắt của đối phương như vào chỗ không người. Chẳng lẽ muốn mời Ly thủ hoàng xuất thủ hay sao? Liên ở cái này thủ lĩnh suy nghĩ động một cái thời điểm. Đồng nhiên, đầy trời bên trong nổi lên một tầng ánh sáng màu vàng óng. Đạo ánh sáng này huy toán loạn ra ngoài, trở nên kiên quyết cường thịnh. Cách không chính là bốn cố cường đại long tức bao phủ xuống, đem Tiêu Nại Hà thân vị chặn lại. Ba đây là bệ hạ tứ phương long kỵ sĩ. Ngay tại dẫn đầu thủ lĩnh thở dài một hơi thời điểm. Từ trên bầu trời bốn cái phương vị, bao phủ xuống bốn cố long tức, tạo thành bốn cái thông thiên đại trụ, đem Tiêu Nại Hà bao vây lại. Bốn cái thân mang kim sắc khôi giáp bảo y cường giả, cả đám đều thẩm thấu ra bán thánh khí tức. Không có một chút do dự, bốn người tám cánh tay trưởng đè ép xuống, đem Tiêu Nại Hà gắt gao vây ở tứ trụ trong lồng giam. Phá! Tiêu Nại Hà nhìn lướt qua, cũng không để ý. Chỉ nghe được hắn trên miệng đọc lên một cái phá chữ, sau một khắc, bốn cái này bán thánh long kỵ sĩ trực tiếp chịu không được, nhao nhao bị một cỗ lực lượng vô hình đụng bay ra ngoài. Liên Ly thủ hoàng bên người bốn đại long kỵ sĩ cũng đỡ không nổi đối phương nhất tự chân ôn. Giờ phút này ngự lâm quân thủ lĩnh là triệt triệt để cảm giác được đối phương cường đại đến. Hừ, ta Ly thủ tộc há là ai đều có thể mạo phạm, vô biên ôm long quyền. Nhưng vào lúc này, trên trời cao trở nên đen kịt hết sức, một loại cường thịnh tới cực điểm nhuệ khí bao phủ xuống. Mà không thấy bóng dáng, liền nghe hàn tiếng. Trong nháy mắt, cường đại quyền ý từ trên trời giáng xuống, toàn bộ hoàng thành trên không bị một cỗ này quyền ý cho bao vây lại. Rầm rầm rầm. Một trận long gào, giống như trường hồng quán nhật đồng dạng, vang động không ngừng. Mà một đầu kim sắc long hình quyền ý, hướng về Tiêu Nại Hà bên này trực tiếp chính là đánh xuống đi. Loại nhuệ khí đó, quả thực giống như là muốn đem Tiêu Nại Hà cho truy thành bánh thịt một dạng. Tại dạng này nhuệ khí phía dưới, Tiêu Nại Hà vẫn là thong thả không hoảng hốt, mà là song quyền thôi động, cũng là một cỗ quyền ý hoành ra. Càn Khôn Chân Long Quyền, Thái Cực Vô Cực, Đại Đạo Càn Khôn. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà cực đạo, đủ loại thần thông hạ bút thành văn. Hắn hiện tại bởi vì hiểu thấu đáo sinh mệnh đại đạo, có huyết nhục diễn sinh, thiên biến vạn hóa năng lực. Chỉ cần hắn suy nghĩ khẽ động, sinh mệnh hình thái liền có thể tự có cải biến. Vừa rồi hắn là dựa theo chân long tộc khí tức cải biến một lần, trong nháy mắt từ một nhân tộc khí tràng, biến thành chân long tộc khí tràng. Một loại kia chuyển đổi, liên quan đầu thủ lĩnh đều chấn động mạnh một cái, nhận lầm là Tiêu Nại Hà là cái nào đó long tộc cao thủ. Chân long tộc ở đệ nhất vị diện mặc dù cường đại, nhưng là thả ở trong trường sinh giới rất nhiều long tộc mạch hệ bên trong, chân long tộc huyết mạch chỉ có thể vì trung thượng tầng lần mà thôi. Cùng bên trong ly thủ tộc đỉnh cấp long tộc huyết mạch so sánh, kém không ít. Nhưng là dung hợp Tiêu Nại Hà sinh mệnh đại đạo, cho dù là chân long tộc, hiện ra khí tràng, đều hoàn toàn không kém hơn ly thủ tộc. Cũng là long tộc hay sao? Trên bầu trời cái kia thanh âm có vẻ hơi kinh dị. Tiêu Nại Hà từ nhân tộc trong nháy mắt chuyển hóa thành long tộc khí tức, loại này thủ đoạn, lúc trước liên quan quân vương đều nhận không ra. Sinh mệnh đại đạo kỳ diệu, liền vô số thánh tôn đều không thể khống chế lĩnh ngộ được trong đó chân chính chỗ tinh túy. Phanh phanh phanh. Hai cỗ quyền ý ở trong hư không va chạm nhau lên, giống như là sao hỏa đụng phải trái đất một dạng, lực lượng khống chế không nổi, trong khoảnh khắc phía dưới tản ra long uy trực tiếp là như là thác nước chuốt xuống dưới. Hoàng bét, tất cả mọi người nghe lệnh, long tức hộ thành. Dẫn đầu thủ lĩnh sắc mặt đại biến, vội vàng chào hỏi tất cả ngự lâm quân, thôi động long tức, hình thành vòng bảo hộ đem dưới hoàng thành phương giữ vững. Loại này long uy dư ba, sức mạnh to lớn, không ngăn được mà nói. Chỉ sợ hoàng thành lập tức liền bị quấy đến long trời lở đất. Ly thủ hoàng nếu như cũng đã xuất hiện, cần gì sợ hãi rụt rè. Ở đối phương vừa lộ ra khí tức thời điểm, Tiêu Nại Hà liền biết là ai tới. Quả nhiên, ở Tiêu Nại Hà thoại âm vừa rơi xuống, từ mây đen bên trong chậm rãi hiển lộ ra một thân ảnh, chính là Ly thủ hoàng. Vô số ngự lâm quân vừa thấy được Ly thủ hoàng, vội vàng quỳ xuống. Ngươi không phải long tộc thành viên. Ngươi là nhân tộc cao thủ lại có thể mô phỏng ra long tộc khí tức. Hơn nữa còn giống như thật như thế, liền bản hoàng đều cho giấu giếm được đi. Ly thủ hoàng sắc mặt cũng không phải rất bình tĩnh, vừa rồi hai người một quyền đối hoành, cái này ly thủ hoàng rõ ràng cảm giác được, người trước mắt này, cũng là thánh tôn cấp bậc cường giả, thực lực không kém chính mình. Một nghĩ tới chỗ này, ly thủ hoàng cao mày nói ra, ly thủ tộc đã có 800 năm không có cùng nhân tộc nổi lên xung đột, hai chúng ta tộc không xuống chiến điệp, chẳng lẽ ngươi nhân tộc là muốn khiêu khích mạo phạm ta ly thủ tộc hay sao? Chương 2816 Quẻ khốn. Mặc dù cho tới nay, ly thủ tộc rất xem thường nhân tộc, hơn nữa ở năm đó hai tộc đại chiến thời điểm, nhân tộc không ít lãnh địa bị ly thủ tộc cướp đi. Thế nhưng cũng là rất nhiều năm trước sự tình. Ba hiện tại bởi vì chư tộc tầm đó quan hệ phức tạp, liền ly thủ tộc đều không muốn cái thứ nhất đi động người tộc khối này bánh ngọt. Ở ly thủ hoàng trong mắt, nhân tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng là nhân tộc thánh tôn liền không giống nhau. Trong nhân tộc có binh ngọc cắn ở. Một cái thánh tôn cường giả mặc dù không có khả năng cùng bọn hắn ly thủ tộc ba đại thánh tôn so sánh, nhưng là thánh tôn dù sao vẫn là thánh tôn, một khi chọc tới, là có đồng quy vu tận nguy hiểm. Người thiếu niên trước mắt này hiển nhiên là nhân tộc thánh tôn, vừa nghĩ tới là nhân tộc thánh tôn, hắn liền nghĩ đến nhân tộc bên trong người kia. Chẳng lẽ các hạ là nhân thánh binh Ngọc Càn? Không đúng không đúng, bản hoàng gặp qua binh Ngọc Càn, hắn nhưng không có giống như ngươi trẻ tuổi huyết khí. Bản hoàng nghe nói gần nhất nhân tộc cao tàng Phật môn linh Phật tử trở về, chẳng lẽ các hạ là linh Phật tử? Làm sao mỗi người các ngươi đều coi ta là thành cái kia đại hòa thượng, sở thái sư là như thế này, ngươi cũng là dạng này. Đạo hữu nhận biết thái sư. Ly thủ hoàng ngươi nói không biết còn không biết, lần trước sở thái sư đi sứ chiến ma tộc thời điểm, ta cũng đi theo đi qua. Ba cái gì? Ly thủ hoàng biến sắc, vấn đề này hắn làm sao không biết? Nhìn thấy ly thủ hoàng biểu lộ. Tiêu Nại Hà phía trước suy đoán quả nhiên là nghiệm chứng. Lúc trước Tiêu Nại Hà đoán chừng một ít nguyên nhân, cái kia sở thái sư nhất định là sẽ không đem sự tồn tại của mình báo cho Ly Thủ Hoàng. Hiện tại xem ra không giả. Ly Thủ Hoàng trên mặt biểu tình biến hóa không ngừng, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Hắn và sở thái sư hai người quan hệ trong đó rất tốt, quân thần quan hệ trong đó phi thường vi diệu. Cùng nói là quân thần, cũng không bằng nói hai người là tri kỷ. Mà bây giờ sở thái sư thế mà không có đem thiếu niên này thánh tôn tồn tại báo cho bản thân, chẳng lẽ sở thái sư là cố ý? Ly thủ hoàng nhìn ra được, Tiêu Nại Hà là không có lừa gạt mình, hắn nói đi theo sở thái sư đến chiến ma tộc, thì nhất định là đi theo đi qua. Sau đó Ly Thủ Hoàng trong đầu nghĩ rất nhiều thứ, cuối cùng nhíu mày nói, tất nhiên đạo hữu cùng thái sư là quen biết, lại vì sao đằng đằng sát khí đến ta hoàng trong thành. Đạo hữu nếu là đến ta hoàng thành làm khách, lúc đầu bản hoàng cực kỳ hoan nghênh, có thể trước đó đạo hữu loại kia biểu hiện, cũng không giống như là tới trong hoàng thành làm khách. Làm khách liền miễn, một lần này ta là tới tìm người, là tìm ngươi vị kia nữ nhi đại công chúa. Tìm Phượng Nhi. Ly Thủ Hoàng có chút sợ không được Tiêu Nại Hà cùng Long Nữ quan hệ, hắn cái kia đại nữ nhi tựa hồ liền không có cùng nhân tộc từng có cái gì giao lưu, lúc nào nhận biết dạng này một cái nhân tộc thánh tôn. Nghĩ tới chỗ này, Ly Thủ Hoàng dò xét tính hỏi thăm, ngươi biết Phượng Nhi? Nhận biết, nói đến ta cũng là giúp Ly Thủ Hoàng ngươi một đại ân. A, ngươi hẳn là cùng Sở Thái Sư thương lượng qua, muốn kết thúc đại công chúa cùng chiến ma tử ở giữa thông gia à, ta thế nhưng là giúp ngươi một lần, giữa bọn họ việc hôn nhân. Hay là ta xuất thủ kết thúc? Cái gì? Tin tức này lập tức liền để Ly Thủ Hoàng cảm giác được chấn kinh. Hắn xác thực cùng Sở Thái Sư thương lượng qua, hắn sở dĩ muốn kết thúc đại công chúa cùng chiến ma tử việc hôn nhân, là bởi vì Long Nữ thức tỉnh Tuệ Nhãn Thông, Ly Thủ Hoàng nhất định là sẽ không để cho Tuệ Nhãn Thông rơi vào bên trong chiến ma tộc. Ba trước đó Sở Thái Sư nói qua, chuyện này giao cho hắn xử lý. Ly Thủ Hoàng cũng tin tưởng, dù sao hắn và Sở Thái Sư hai người đã là quen biết rất nhiều năm. Ly Thủ Hoàng cũng không biết Sở Thái Sư động biện pháp gì. Mà hiện tại xem ra, chỉ sợ cùng người thiếu niên trước mắt này Thánh Tôn có quan hệ, không chỉ như thế, Sở Thái Sư sở dĩ không có đem thiếu niên này Thánh Tôn tồn tại báo cho bản thân, nói không chừng cũng là bởi vì việc này. Ba hiện tại liền Ly Thủ Hoàng đều có chút không rõ, ở trong đó chân tướng đến cùng là như thế nào. Cái này Ly Thủ Hoàng vốn là không tính là loại kia trí tuệ vững vàng, thông minh hơn người người, hắn không giỏi về tấn công tâm kế tính. Đang tính kế phía trên kém xa Sở Thái Sư. Cái này Ly Thủ Hoàng có thể tu luyện tới Thánh Tôn cảnh giới, đại bộ phận là bởi vì có cái kia vị Thái Thượng Hoàng hỗ trợ. Mà bản thân Ly Thủ Hoàng tính toán không được, tự nhiên không biết cái này chân tướng trong đó. Kỳ quái, ta như vậy đại náo, chỉ sợ sớm đã bị cái kia họ Sở đã biết, vì cái gì còn không có tới đây chứ. Tiêu Nại Hà ngón tay búng một cái, mới phát giác bản thân tựa hồ một bắt đầu không có tính tới. Sở Thái Sư bọn họ cũng không có ở trong Hoàng Thành. Hẳn là nói, Sở Thái Sư đám người vẫn chưa về. Lúc đầu Tiêu Nại Hà cùng Long Nữ ở giữa ước định hắn đã là hoàn thành, một lần này hắn là muốn đem Tổ Long mang đi. Tổ Long đã ngầm thừa nhận lưu ở bên người Tiêu Nại Hà. Một cái bán thánh cường giả đối với Tiêu Nại Hà mà nói, cũng là không nhỏ trợ lực. Tiêu Nại Hà đã chuẩn bị đem Diễn Thiên Các từ thể nội thế giới di cư đi ra, đến lúc đó có Tổ Long ở Diễn Thiên Các bên trong hỗ trợ trấn thủ, có thể tiết kiệm xuống Tiêu Nại Hà không ít tâm tư. Sở Thái Sư bọn họ vẫn chưa về. Là ta tới quá nhanh, vẫn là bọn họ quá chậm. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà trong mắt tinh mang lấp lóe, không ngừng thôi động thiên cơ tinh đổ diễn toán. Ly Thủ Hoàng cao mày, đạo hữu đang suy nghĩ gì đấy? Ba đây là núi hỏa quẻ, quẻ bên trong có sơn thủy khốn. Mấy người kia, chẳng lẽ bị nhốt rồi? Xem ra là, bọn họ là làm sao bị vây? Tiêu Nại Hà suy nghĩ khẽ động, lập tức tính tới một thứ gì đó đi. Từ quẻ tượng bên trong xem ra, Sở Thái Sư đám người là bị nhốt rồi. Theo đạo lý mấy người kia trước từ bên trong chiến ma tộc đi, hẳn là đã sớm trở lại Ly Thủ tộc. Hiện tại vẫn chưa về, hẳn là bị vây khốn mới là. Bất quá từ Tiêu Nại Hà quẻ tượng bên trong tính ra, khốn trụ được người chỉ có 3 cái, Tiêu Nại Hà đoán chừng, hẳn là Tổ Long, Long Nữ cùng Quan Quân Vương. Quan Quân Vương là khẳng định bị vây, hắn độ hóa Quan Quân Vương về sau, là có thể cảm ứng được Quan Quân Vương cử động. 3 cái bị khốn trụ, như vậy có 1 cái không có bị nhốt. Theo đạo lý mà nói, hẳn là Sở Thái Sư. Dù sao Sở Thái Sư xem như Thánh Tôn, khẳng định cùng mặt khác 3 người không giống nhau. Đây là cái gì thao tác? Tổ Long tên kia, đều là cho ta gây những phiền toái này. Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại. Nếu như là phía trước Tổ Long, Tiêu Nại Hà tự nhiên cũng sẽ không đi để ý tới. Nhưng bây giờ không giống nhau, Tổ Long tất nhiên muốn hiệu chung bản thân, Tiêu Nại Hà khẳng định không thể thấy chết không cứu. Giới Long Thạch. Sau một khắc, Tiêu Nại Hà mi tâm trung gian bay ra một tảng đá màu đen. Đây chính là giới Long Thạch. Giới Long Thạch bay ra ngoài, lập tức là đánh vỡ không gian bình chướng, Tiêu Nại Hà khống chế cái này giới Long Thạch, trực tiếp là bay ra hoàng thành. Liên Ly Thủ Hoàng đều đoán trước không đến Tiêu Nại Hà nói đi là đi, muốn ngăn cũng ngăn không được, dù sao đối phương thực lực không thua bản thân, hơn nữa còn có một kiện cường đại thanh khí. Vừa rồi kẻ này nói cái gì bị nhốt rồi, chẳng lẽ là Thái Sư cùng Phượng Nhi bọn họ bị khốn trụ hay sao? Ly Thủ Hoàng lúc này cũng hơi nghi hoặc một chút, suy nghĩ một chút. Cân nhắc đến Long Nữ nguyên nhân, phất phất tay, 4 đại kỵ sĩ nghe lệnh, theo bản hoàng xuất phát. Chương 2817, Hoang Địa. Thiên mưa rơi lác đác, Bầu trời mờ mờ như là đêm tối sớm đến. Tiêu Nại Hà có thể cảm ứng được liên quan tới quan quân vương khí tức chấn động. Hắn độ hóa về sau, Tiêu Nại Hà đem quan quân vương hương hỏa suy nghĩ là thu tập. Cho nên Tiêu Nại Hà là có thể căn cứ những cái này hương hỏa suy nghĩ đến tìm kiếm quan quân vương. Từ quẻ tượng xem ra, bọn họ khẳng định bởi vì cái gì duyên cớ bị nhốt rồi. Trong đó vây khốn ba người, còn lại một cái bình an vô sự. Hẳn là cái kia Sở Thái Sư. Tiêu Nại Hà thu hồi trong mắt tinh đồ, dù là hắn cũng không có tận mắt thấy, thông qua thiên cơ tinh đồ năng lực, cũng có thể tính ra cái như thế về sau. Từ ly thủ tộc đi ra về sau, Tiêu Nại Hà đi tới là một cái khác hoang vu đại lục. Đây là tới gần ly thủ tộc cùng man tộc, tinh linh cổ địa vị trí, hồng hoang địa phương. Ở trong trường sinh giới, hồng hoang địa phương rất nhiều. Những địa phương này bình thường cũng là hỏng cảnh ác liệt, tràn đầy đủ loại yêu thú ma thú, thời tiết địa thế ác liệt, khó có thể quản lý. Tăng thêm những địa phương này cũng là từ thời đại viễn cổ truyền đến hiện tại, không nhận người khác chiếm lĩnh. Dân ra, loại địa phương này thành nơi vô chủ, tràn ngập đủ loại nguy hiểm. Có chút bị đuổi giết cao thủ, hoặc là ác quán mãn doanh tội nhân đều sẽ giấu ở những địa phương này. Một phiến này hồng hoang địa phương rất lớn, khoảng chừng nhân tộc ba cái đại lục một dạng lớn nhỏ. Mặc dù địa phương lớn, nhưng chưa từng có chủng tộc gì nguyện ý đi tiếp quản nơi này. Bởi vì từ thời đại viễn cổ đến bây giờ, cái này hồng hoang địa phương đã là trở nên rắc rối phức tạp, không cách nào tiếp quản. Cho dù là nắm trong tay, cũng sẽ không có chỗ tốt gì, ngược lại muốn lãng phí quá nhiều tinh lực. Loại này tốn công mà không có kết quả cử động, đương nhiên sẽ không có bất kỳ một cái nào chủng tộc đi đánh cái này hồng hoang địa phương chủ ý. Tiêu Nại Hà cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này đến, hắn lần trước đến ly thủ tộc thời điểm, là đi ngang qua hồng hoang địa phương, nhưng cũng không có dừng lại. Hắn lúc ấy phi hành thời điểm, cũng cảm thấy hồng hoang địa phương bên trong đủ loại phức tạp khí huyết chấn động, yêu thú ma thú, chư tộc tu giả các loại. Từ hương hỏa trên sự cảm ứng nhìn, quan quân vương xác thực ở nơi này hồng hoang địa phương bên trong. Bọn họ là làm sao đến địa phương này? Nơi này và ly thủ tộc căn bản cũng không phải là cùng một cái đường. Từ chiến ma tộc đi ra đến ly thủ tộc, căn bản không đáng đi một phía này hồng hoang địa phương. Sở Thái Sư mấy người bọn hắn làm sao sẽ tới đến nơi đây? Bình thường mà nói khẳng định không thể nào. Nhưng càng thêm kỳ quái là, có Sở Thái Sư chấn áp thủ, một dạng là không thể nào phát sinh bị vây sự tình. Mà bây giờ liền đã xảy ra, Tiêu Nại Hà ở tò mò thời điểm, trong đầu lóe lên không ít suy nghĩ, đã có mấy cái suy đoán. Ân. Tiêu Nại Hà vừa mới vừa bước lên hồng hoang địa phương thời điểm, chính là bị một đám thân mang áo tơi, đầu đội nón lá người vây lại. Ở hồng hoang địa phương bên trong, từng cái thế lực rắc rối phức tạp. Loại hiện tượng này xuất hiện nhìn quen không trách, Tiêu Nại Hà biết mình nhất định là bị người đánh cướp. Hắc hắc, một người liền dám đi hoang địa, hơn nữa còn là nhân tộc. Chẳng lẽ hiện tại nhân tộc người, đã ngông cuồng như vậy? Nhân tộc tu giả, chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi, đem trên người tinh thạch pháp bảo đều giao ra mà nói, chúng ta có thể thả ngươi một cái mạng. Quả nhiên là cướp đoạt. Cướp đoạt cũng không phải là chỉ có thế tục mới có thể phát sinh, ở trong giới tu hành, loại hiện tượng này càng là tấp nập. Giết người đoạt bảo, cướp đoạt tinh thạch loại chuyện này, bất kỳ địa phương nào đều sẽ xuất hiện. Ở hồng hoang địa phương, kia liền càng là thái độ bình thường. Sáu cái trí thượng cảnh thất trọng, hai cái trí thượng cảnh cửu trọng, một cái vô nguyên sơ kỳ. Đặt ở nhân tộc bên trong, cũng coi là một cỗ thế lực không nhỏ. Tiêu Nại Hà khẽ vuốt cằm, lạnh nhạt quét đối phương một cái, trong nháy mắt là xem thấu lai lịch của đối phương. Bị người xem thấu lai lịch người dẫn đầu, cũng là mặt không đổi sắc, cười hắc hắc, có chút tài năng, dám một mình đi hoang địa, quả thật có chút năng lực. Bất quá ngươi một cái tế bị nộn nhục tiểu gia hỏa, ở nơi này hoang địa bên trong cũng bất quá là một chiếc thuyền con mà thôi. Ngoan ngoãn nghe đại ca mà nói, đem bảo bối giao ra, chúng ta thả ngươi đi. Muốn xem bảo vật sao? Vậy liền nhìn đủ a. Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà tiện tay chảo một cái, giới long thạch quang mang lập tức bao phủ xuống. Chỉ thấy được giới long thạch ở giữa không trung xoay tròn không ngừng, trong khoảnh khắc chính là hóa thành như núi cao lớn nhỏ, mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trước mặt mọi người. Ba cái kia vô nguyên thủ lĩnh bị diễn hóa thành núi phong giới long thạch giật nảy mình, vội vàng bước ra lui nhanh. Đây là pháp bảo gì? Chẳng biết tại sao, đối phương từ sơn nhạc bên trong cảm thấy một loại rung động người đạo vận chấn động. Mấy cái khác giặc cướp cũng là vẻ mặt ngu ngơ, hiển nhiên không biết đây là cái gì ngoạn ý. Thế nhưng cái vô nguyên cảnh giới người dẫn đầu, cũng rất nhanh liền kịp phản ứng. Ba loại này không phải là cái gì thông thường sơn nhạc, đây là bảo vật biến hóa mà thành, trong này đạo vận chấn động. Quả thực cùng man tộc 9 ngày Phật vòng khí chẳng không phân cao thấp. Không, thậm chí càng cường thịnh một chút. Dẫn đầu giặc cướp sắc mặt mãnh liệt biến, giờ phút này hắn rốt cuộc biết nhắc tới thiết bản. Những giặc cướp này ở hoang địa bên trong đánh cướp sự tình cũng đã làm nhiều lần, bọn họ cũng không phải là loại kia vô não giặc cướp. Ở hoang địa bên trong, nguy hiểm trọng trọng, cao thủ cũng không ít. Giống như là bọn họ những người này, thả ở cái địa phương này, cũng không cường thế. Bình thường ánh mắt của bọn hắn độc ác hết sức, biết rõ người nào có thể cướp đoạt, người nào không thể trêu chọc. Mà Tiêu Nại Hà lúc tới, đã sớm thu liễm một thân này khí chàng đạo vận. Không chỉ như thế, dẫn đầu thủ lĩnh từ xa xưa tới nay dưỡng thành một loại nào đó quen thuộc, nhân tộc bây giờ đang ở trường sinh giới bên trong trở nên yếu thế hết sức, bị chư tộc bao vây chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Ở trong mắt của đối phương, nhân tộc đi ra tu giả, khẳng định cũng không tính là cái gì, bọn họ sớm đã đem Tiêu Nại Hà trở thành loại kia mới ra đời con cừu nhỏ. Ba cái này dẫn đầu thủ lĩnh cho rằng Tiêu Nại Hà là cá nằm trên thớt. Lại không nghĩ tới, đã phải chính là tấm sắt. Có được loại cấp bậc này bảo vật, khẳng định không phải là cái gì người bình thường. Thách ra đi. Dẫn đầu giặc cướp kêu gào một tiếng. Sau một khắc đám người chính là hướng về bốn phương tám hướng tách ra bay đi. Có thể trốn được một cái là một cái. Những giặc cướp này nhưng không có dẫn đầu thủ lĩnh ánh mắt độc ác, nhưng là bọn họ đối với lời của thủ lĩnh lại hết sức tín nhiệm. Thủ lĩnh nói như vậy, khẳng định có chính mình đạo lý. Đi. Có thể đi tới chỗ nào đi. Tiêu Nại Hà nhìn cũng không nhìn, cũng chỉ là đứng tại chỗ, mà giới long thạch biến thành sơn nhạc, đồng nhiên là hướng xuống đất chấn động một cái. Sau một khắc, cả vùng đều lắc lư một cái. Những cái kia tứ tán giặc cướp, cả đám đều giống như là trúng gió một dạng, từ trên trời rớt xuống, miệng sùi bọt mép, sống chết không rõ. Ngươi đi một bước nữa mà nói, ta cam đoan ngươi một cái hô hấp bên trong, liền thần hồn đều không để lại. Tiêu Nại Hà quét cái kia dẫn đầu thủ lĩnh. Vừa mới nhảy ra ngoài dẫn đầu thủ lĩnh, vừa nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, sau một khắc cái kia đang muốn bay đi thân thể, mạnh mẽ dừng lại ở giữa không trung, không còn dám có bất kỳ động tác. Hắn mặc dù biết bản thân đá vào tấm sắt, lại không có nghĩ đến cái này nhân tộc tu giả mạnh như vậy, thủ hạ của mình mới thời gian một cái nháy mắt, liền bị lấy xuống. Đối phương thậm chí động đều không động đậy một ngón tay. Dẫn đầu thủ lĩnh biết rõ Tiêu Nại Hà khẳng định không có lừa gạt mình, nếu như hắn còn dám lại đi một bước mà nói, chỉ sợ sau một khắc, cái này trường sinh giới bên trong liền lại cũng không có sự tồn tại của mình giá trị. Tới đây cho ta. Nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, dẫn đầu thủ lĩnh chỉ cảm thấy bị một cổ vô hình ma lực khống chế lại đồng dạng, thân thể trực tiếp hướng về Tiêu Nại Hà một bên kia đi tới. Tiền bối, tiểu nhân có mắt như mù, mạo phạm tiền bối. Xin tiền bối tha mạng A. Dẫn đầu thủ lĩnh điên cuồng dập đầu, hắn cũng không dám dùng thần lực của mình bảo hộ nhục thân, sợ hãi không có thành ý nhắm chúng đối phương không cao hứng. Chỉ thấy được đối phương liền cái chán đều đập phải máu tươi chảy ròng, mặt mũi tràn đầy máu tươi mơ hồ. Muốn ta không giết ngươi, cũng không phải là không thể được, miễn là ngươi có thể trả lời vấn đề của ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tiền bối xin hỏi, chỉ cần tiểu người biết, không ngừng bẩm báo. Người tên gì? Tiểu nhân gọi Cẩu Ba Nhĩ. Cẩu Ba Nhĩ sao? Ngươi tại mảnh đất hoang này bên trong, có hay không thấy qua một lần này chiếc thuyền cứu nạn? Nói xong, Tiêu Nại Hà vận dụng thân nghiệm. Dùng thân niệm chuyển hóa thành ký ức hình thái, chính là sở thái sư thuyền cứu nạn mô hình. Phương này thuyền. Tiểu nhân gặp qua. Có đúng không? Ngươi là lúc nào nhìn thấy? Chính là hôm nay, ở mấy canh giờ trước đó. Bởi vì loại này thuyền cứu nạn quá lớn, liền xem như ở hoang địa bên trong đều cơ hồ chưa từng xuất hiện. Lúc ấy một lần này chiếc thuyền cứu nạn là quang minh chính đại xuất hiện, không chỉ là tiểu nhân, hoang địa bên trong khẳng định có không ít người đều gặp được. Ở Cẩu Ba Nhĩ lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà cũng đang phân tích Cẩu Ba Nhị trong lời nói tính chân thực. Mặc dù hắn có thể cưỡng ép đem Cẩu Ba Nhị ký ức câu đi ra, nhưng là thường xuyên làm loại chuyện này thủy chung không cùng mình nhân đạo, Tiêu Nại Hà cũng không có sử dụng loại này thủ đoạn. Nhìn ra được, Cẩu Ba Nhị cũng không nói lời nào. Nếu như sở thái sư thuyền cứu nạn hôm nay xuất hiện, đúng là điều kiện phù hợp. Phương này thuyền từ phương hướng nào đi qua? Hẳn là ở hoang địa mặt sau, đó là trên phiến đại lục này tuyệt cấm địa phương, chỗ đó yêu thú trải rộng vô tận. Đủ loại độc chướng trọng trọng, không đến vô nguyên trung hậu kỳ, cơ bản đi vào chính là chết kết quả. Cẩu Ba Nhĩ có chút dừng lại, hơn nữa cái này trong hoang địa mặt khẳng định có không ít người đi theo đi qua, những cái kia giấu ở hoang địa nhiều năm đỉnh cấp cao thủ, hẳn là muốn chạy đi qua kiếm một chén canh. Tiểu nhân tu vi thấp, tự nhiên không có cái này năng lực. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, hắn đem chính mình thần niệm trải rộng ra ngoài, lập tức liền cảm ứng được phương xa không ít khí tức cường đại bắt đầu tụ lại. Cái này Cẩu Ba Nhĩ nói không sai. Sở thái sư đám người hẳn là liền ở chỗ đó. Tiên bối, tiểu nhân nên nói đều nói rồi, không biết. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, cút đi. Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà hai ngón điểm vào Cẩu Ba Nhĩ trên thân. Cái này cậu Ba Nhĩ toàn thân chấn động, thể nội khí huyết đảo lưu mà xuống. Trong nháy mắt công phu, hắn thế mà từ vô nguyên sơ kỳ cảnh giới, đảo lưu đến trí thượng cảnh thất trọng mà thôi. Cảm giác được bản thân tu vi đảo lưu, cậu Ba Nhĩ sắc mặt trắng nhợt. Cho dù là hắn có tấn thăng vô nguyên cảnh giới kinh nghiệm, nhưng là từ thất trọng cảnh giới muốn khôi phục lại vô nguyên cảnh giới, yêu cầu tài nguyên đó là khổng lồ cỡ nào. Tiêu Nại Hà làm như thế, quả thực là muốn đem bản thân mấy ngàn năm thời gian đều phế bỏ đi. Chương 2818, rắn chuột một ổ. Đa tạ tiền bối ân không giết. Cậu Ba Nhĩ biểu lộ đắng chát, hắn đắc tội cao thủ như vậy, bất tử đã là may mắn. Tối thiểu đối phương không có hoàn toàn phế bỏ tu vi của mình. Nếu là mặt khác tính tình không tốt cao thủ, đoán chừng bản thân đã sớm thành thi thể. Tiêu Nại Hà cũng không có lại để ý tới cậu Ba Nhĩ. Loại người này ở cái địa phương này, làm ra những chuyện này, đó là không thể bình thường hơn được. Đối phương cũng không có ngay từ đầu đối với mình lạnh lùng hạ sát thủ, Tiêu Nại Hà không giết hắn, cũng không tính là gì. Bất quá Tiêu Nại Hà phế bỏ đối phương không ít tu vi, đã là vĩnh cửu tính, cái kia cậu Ba Nhĩ còn không biết, bản thân chỉ sợ mãi mãi cũng không cách nào đang tấn thăng từng bước. Thật đúng là không ít người. Tiêu Nại Hà chạy tới đến hoang địa mặt sau, vào mắt chỗ chính là từng tòa hoang vu di tích, tựa hồ là đã từng tồn tại qua cổ thành. Hồng hoang địa phương mặc dù không có biện pháp khống chế, nhưng là loại địa phương này người càng nhiều, biến thành một cái hỗn loạn quốc độ. Thời kỳ viễn cổ xuất hiện cổ thành cũng không thể bình thường hơn được. Chỉ bất quá bây giờ cổ thành đã biến thành di tích, loại địa phương này dần dần, liền càng thêm hỗn loạn nguy hiểm, không có bao nhiêu người dám ở loại địa phương này mở thành làm ăn. Từ cổ thành di tích đi tới thời điểm, nguyên một đám toàn thân sát khí tu giả, đều đang quan sát người đến. Mà Tiêu Nại Hà vừa xuất hiện thời điểm, lập tức liền hấp dẫn một số người. Những người này do xét Tiêu Nại Hà ánh mắt, hoàn toàn là không che giấu bọn họ loại kia sát khí, không ai là loại lương thiện. Một người đầu chọc đại hán lạnh lùng quét Tiêu Nại Hà một cái, hắc hắc, hoang địa người ở bên trong tộc tu giả, không người nào là cụp đôi giấu đi, lại còn có người dám ra đây kiếm một chén canh. Tiêu Nại Hà không để ý đến, mà là trực tiếp hướng về bên trong đi đến. Người nơi này không ít, mỗi người cũng là cao thủ. Kém nhất cũng đã là thành vô nguyên trung kỳ tồn tại. Cậu Ba Nhĩ nói qua, loại này trong cấm địa, không đến vô nguyên bên trong hậu kỳ, cơ bản tiến đến chính là chết. Mặc dù có người mở miệng châm chọc Tiêu Nại Hà, nhưng là vừa tiến vào đến bên trong tòa thành cổ một chút độc trướng tử địa bên trong, đủ loại yêu ma quái thú, vô nguyên vật chết vừa xuất hiện, liền bắt đầu không khác biệt công kích lên những người đến này. Cút ngay cho ta. Ba cái kia toàn thân sát khí gã đại hán đầu chọc trợn quát một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh đại khảm đao. Đao quang chớp động, hiển nhiên là một kiện pháp bảo cường đại. Chỉ thấy được đại hán đại đao trong tay huy động, bốn phương tám hướng cũng là đao quang, những cái kia vật chết trong nháy mắt là bị chém xuống. Vô nguyên đạo khí. Không ít người nhìn về phía đại hán trong tay đại đao, đều lộ ra thần sắc tham lam. Nhưng là không ai dám ra tay. Đại hán này hiển nhiên không đơn giản, Tiêu Nại Hà đã sớm nhìn ra, tên đầu chọc này đại hán đã là vô nguyên hậu kỳ cao thủ. Đặt ở một nhóm người này bên trong, hiển nhiên chính là nhất lưu thượng đẳng tồn tại. Nhìn đến cái này một số người hẳn là thấy được thuyền cứu nạn về sau, muốn tới đục nước béo cỏ. Dù sao sở thái sư thuyền cứu nạn, đã là bán thánh khí cấp bậc tồn tại, bị người để mắt tới đó là không thể bình thường hơn được. Hoang điệu bên trong không có người không đỏ mắt, tu vi cao toàn bộ đều tới nơi này đục nước béo cỏ, muốn giết người đoạt bảo. Tu vi thấp đỏ mắt không thôi, lại không có bất kỳ biện pháp nào, thật giống như cậu Ba Nhĩ một dạng. Chư Phật chi quang. Những cái này vật chết đối với Tiêu Nại Hà mà nói, cũng không có cái gì uy hiếp. Hắn tùy ý tản mát ra một điểm Phật quang, lập tức là sắp chết vật đều cho tiêu diệt hết. Chỉ chốc lát sau, trừ bỏ những cái kia tu vi còn chưa đủ người chết ở vùng cấm địa này bên trong, còn dư lại 6-7 thành người đã là an toàn thông qua. Rất nhanh, liền đi tới một tòa đã mục nát không chịu nổi hoang thành trước mặt. Ba đây là năm đó Thiên Cốc thời đại, Thần Hỏa Thánh Tôn cùng hai vị khác thánh tôn cường giả đại chiến thời điểm, hủy diệt lúc ấy tồn tại cổ thành. Trong này thế nhưng là có ba đại thánh tôn đạo pháp chiêu linh, người bình thường vào không được. Một số cao thủ hiển nhiên là biết rõ cái địa phương này lai lịch, bọn họ nhìn xem trong này hoang thành, lộ ra vô cùng kiên kỵ. Tiêu Nại Hà cũng cảm giác được, trong thành hoang quả thật có thánh tôn cường giả còn sót lại xuống dư ba. Thánh tôn cường giả, cường đại thần thông uy lực, có thể còn sót lại trên vạn năm, 10 vạn năm thậm chí càng lâu. Nói thí dụ như Tiêu Nại Hà nếu như tùy ý đấm ra một quyền đi, đánh vào đến cái này dưới lòng đất. Chỉ cần không có bị triệt tiêu mất mà nói, quyền uy thậm chí có thể còn sót lại mấy cái thời đại. Một đám chưa từng va chạm xã hội phế vật, loại này thánh tôn tuyệt địa, há lại các ngươi có thể tới gần, cũng ngay. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra. Chỉ thấy được một cái bạch y trung niên nam tử, dáng dấp anh tuấn bất phàm, cầm trong tay bạch phiến, tùy ý phất tay, trong nháy mắt đem phía trước mười mấy người cao thủ đều cho diện sát đi, liền cặn bã đều không thừa. Bạch Diện thư sinh. Một số người lập tức nhận ra nam tử mặc áo trắng này, ngựa khí lộ ra vô cùng e rẻ. Bạch Diện thư sinh thật là uy phong, 100 năm không có đi ra, cứ như vậy sẽ xảy ra sự tình. Nô gia nhưng không có giống như ngươi có thể gây chuyện a. Tiếng nói hơi hơi vừa rơi xuống, một cỗ làn gió thơm nhào tới trước mặt. Âm thanh này mềm nhũn, nghe hết sức thoải mái. Nhưng là nhận ra thanh âm này chủ nhân cao thủ, lại cả đám đều lộ ra hoảng sợ không thôi. Mị Hồ Yêu Tiên. Một cái ngày thường kiều mị hết sức, diễm lệ vô song, một đôi mị nhãn giống như sinh ra điện mang đồng dạng, để không ít nam nhân đều cảm giác được toàn thân run rẩy mị nữ, chậm chậm đi ra. Mà cái này dáng dấp quốc sắc thiên hương mị nữ vừa đi ra, lại không có người nào dám tới gần nàng, nhao nhao là hướng về đằng sau đi ra. Chỉ có hai ba cái không có mắt nam tử, bị nữ nhân này cho mê hoặc. Vị đại ca kia, có thể hay không để cho đường. Mị Hồ Yêu Tiên kiều mị cười một tiếng. Đằng trước mấy người đại hán lập tức run một cái, lộ ra dâm. Ta, vội vàng nói, đương nhiên có thể, đại muội tử dáng dấp thật là tốt nhìn, không bằng cùng ca ca chúng ta cùng đi. Hi hi, đại muội tử sao? Nô gia đã có trên vạn năm không có nghe được người khác gọi như vậy nô gia, mấy người các ngươi thật là hỏng. Ba cái này mị hồ yêu tiên yêu kiểu cười một phen, đống nhiên chỉ thấy được nữ tử trong mắt lóe lên một tia thanh sắc quan mang. Sau một khắc, mấy cái kia treo gẹo mị hồ yêu tiên nam tử, trực tiếp là hóa đá, hóa thành phân cát. Nhìn thấy thủ đoạn của nữ nhân này, người chung quanh nguyên một đám không khỏi là dùng mình một cái. Mấy tên kia cũng là vô nguyên trung hậu kỳ cao thủ, thế mà trong nháy mắt liền biến mất. Mị hồ yêu tiên quả nhiên danh bất hư truyền. Mọi người thấy nữ nhân, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Mị hồ yêu tiên, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Ngươi đi ngươi, ta đi mặc ta. Bạch Diện thư sinh cũng hơi có chút kiêng kỵ nữ nhân này. Mị hồ yêu tiên cười nói, tùy ngươi. Nô gia còn tưởng rằng có thể cùng thư sinh cùng đi một đường đây, xem ra nô gia chỉ có thể tìm những người khác, miễn cho không có bạn quá mức cô đơn. Sau đó, mị hồ yêu tiên ánh mắt khẽ động, quét Tiêu Nại Hà, trên mặt lộ ra yêu mị nụ cười, vị này nhân tộc tiểu ca dáng dấp thật đúng là trắng non a so với Bạch Diện thư sinh đều muốn anh tuấn tiêu sái. Hoang địa còn có rất ít dạng này nhân tộc tiểu ca xuất hiện đây. Chương 2819, Bảy Đại Bàn Thánh. Mị hồ yêu tiên đem ánh mắt đặt ở Tiêu Nại Hà trên thân. Không ngừng đánh giá Tiêu Nại Hà, trong mắt lóe lên một vòng hiếu kỳ. Nói thật ra, Mị Hồ Yêu Tiên ở nơi này hồng hoang địa phương bên trong đã không biết bao nhiêu năm. Nàng từ năm đó yêu hồ tộc bị diệt quốc thời điểm, về sau vì tránh né cửu gia truy sát, giấu ở mảnh này hồng hoang địa phương bên trong. Kinh lịch mấy ngàn năm thời gian, những cái kia cửu gia đoán chừng sớm đã đem Mị Hồ Yêu Tiên quên mất. Mà Mị Hồ Yêu Tiên cũng không có nghĩ qua nhất định phải ra ngoài, ngược lại ở cái này hoang địa bên trong sinh hoạt phải vô ưu vô lự. Lộ ra hết sức khoái hoạt. Không chỉ như thế, ở loại này nguy hiểm tuyệt cảnh bên trong, Mị Hồ Yêu Tiên cũng không giống như nàng mặt ngoài loại kia mỹ mạo như thế nhu hòa, nàng thủ đoạn thiết huyết thế nhưng là chấn nhiếp không ít cao thủ. Ở mảnh này hoang địa bên trong nhất lưu cao thủ phạm vi bên trong, không có người không biết Mị Hồ Yêu Tiên. Cho dù không biết, cũng nhất định là mới vừa tiến vào đến hồng hoang địa phương không lâu. Thật giống như vừa rồi mấy cái kia bị Mị Hồ Yêu Tiên diệt sát đi nam tử, hiển nhiên chính là tiến vào hồng hoang địa phương không lâu tu giả. Mị Hồ Yêu Tiên mỗi khi lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm, chung quanh quen thuộc nàng người đều sẽ thân thể dùng mình. Nữ nhân này vừa hiển lộ ra loại biểu hiện này, kia liền là trong lòng đang tính toán cái gì, chỉ sợ là đối với cái này tuổi trẻ thiếu niên lên nào đó tuần tâm tư. Chẳng lẽ cái này Mị Hồ Yêu Tiên coi trọng cái này thiếu niên nhân tộc? Muốn hấp thu hắn tinh khí hay sao? Bất quá ta có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nữ nhân này tu luyện cái gì âm dương đoàn tụ công pháp. Bạch Diện thư sinh vô ý thức nhìn Mị Hồ Yêu Tiên một cái. Nữ nhân này sắc thực dáng dấp hoa thủy, nhưng Bạch Diện thư sinh có thể chưa từng có nghĩ tới muốn ở nữ nhân này trên người chiếm được tiện nghi. Đừng nhìn nữ nhân này một thân kiều mị, chỉ sợ đến bây giờ hồng hoàn đều không có bị hái. Nữ nhân này tầm mắt cực cao, có thể làm cho nàng coi trọng quá ít người. Hơn nữa nữ nhân này thủ đoạn không thể so mặt khác cùng cấp bậc cao thủ thiếu, liền Bạch Diện thư sinh bình thường nhìn thấy Mị Hồ Yêu Tiên, cũng không nguyện ý cùng nàng có quan hệ gì. Nữ nhân ở hồng hoang địa phương bên trong cũng không phải là không có. Cùng cái này Mị Hồ Yêu Tiên dính líu quan hệ, ngược lại sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Đến lúc đó nữ nhân này đưa ngươi ăn, liền xương cốt cũng sẽ không phun ra. Nhân tộc tiểu ca, tỷ tỷ ta coi trọng ngươi, tỷ tỷ có thể mang ngươi đi vào a. Mị Hồ Yêu Tiên động tác này, để Bạch Diện thư sinh có chút không rõ, tên này thiếu niên nhân tộc thoạt nhìn không có chỗ khác thường gì, cũng chính là hình dạng xinh đẹp mà thôi. Nhưng là đối với bọn hắn tu giả mà nói, lại tuấn tú dung mạo, cũng chỉ là túi ra mà thôi. Nữ nhân này không cần phải như vậy khuôn sáo cũ. Nhưng Bạch Diện thư sinh cũng không biết, Mị Hồ Yêu Tiên khi nhìn đến Tiêu Nại Hà thời điểm, chẳng biết tại sao, lờ mờ tầm đó cảm giác được muốn thân cận một chút suy nghĩ. Ý nghĩ thế này liền Mị Hồ Yêu Tiên chính mình cũng làm không rõ ràng. Nàng không biết, Tiêu Nại Hà lấy yêu đạo mà lên, mặc dù hắn hiện tại đi ra tân đại đạo. Nhưng là hắn bản nguyên bên trong còn sót lại chư thiên yêu điện khí tức, lại làm cho Mị Hồ Yêu Tiên cảm giác rất là thân thiện. Chỉ là Tiêu Nại Hà nhưng không có Mị Hồ Yêu Tiên rảnh rỗi như vậy, hắn hướng về cổ thành hoang trong vùng chính là đi sâu vào. Cứ như vậy tiến vào. Chẳng lẽ tên này thiếu niên nhân tộc không sợ chết sao? Bên trong thế nhưng là liền vô nguyên trung hậu kỳ cao thủ đều phải cẩn thận, hay là nói chúng ta nhìn lầm. Mấy cái thoạt nhìn cũng không phải là loại lương thiện cao thủ, nhìn nhau một cái. Ở loại địa phương này, chính là lấy thực lực là chủ, vận khí thành phần cơ hồ có thể đoạn tuyệt rơi. Ba cái này thoạt nhìn không có cái gì lạ thường thiếu niên nhân tộc, lại dám cái thứ nhất đi vào hoang thành bên trong, lập tức để tất cả mọi người đều có chút dự kiến không đến. Có ý tứ, Nô gia thực càng ngày càng đối với tên này thiếu niên nhân tộc cảm thấy hứng thú. Mị Hồ Yêu Tiên đôi mắt hơi nháy mắt, cũng đi theo Tiêu Nại Hà bóng lưng đi qua. Nàng và nhân tộc đánh qua không ít này quan hệ, nhưng ở nhìn thấy Tiêu Nại Hà thời điểm, ngược lại cảm giác thiếu niên này không giống như là nhân tộc, càng giống là bọn hắn yêu tộc mở dạng. Hừ. Bạch Diện thư sinh lạnh rên một tiếng, cũng cùng đi theo đi vào. Nơi này cường đại nhất hai người đã là tiến vào, tiếp xuống còn dư lại những người kia, lại đưa mắt nhìn nhau, đang do dự cân nhắc có nên đi vào hay không. Cái này hoang thành bên trong, nguy hiểm trọng trọng, liền vô nguyên trung hậu kỳ cường giả đều phải cẩn thận. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, vào liền tiến vào. Vừa rồi đại hán đầu chọc kia cắn răng một cái, cũng là thả người nhảy vào. Vừa có người dẫn đầu, những người khác liền nhao nhao chạy lên. Giờ phút này bọn họ ngược lại là quên đi cái này hoang thành bên trong nguy hiểm, mà là sợ muộn đến lúc đó không chiếm được chỗ tốt gì. Tiêu Nại Hà đi vào trong thành hoang, trong nháy mắt công phu đã là vượt qua không ít bỏ hoang phòng. Mà toàn bộ hoang thành bên trong, lập tức lan tràn lên từng đợt bạch sắc huyết vụ. Những huyết vụ này rơi vào đằng sau những tu giả kia trên thân, lập tức đem nhục thể của bọn hắn đều cho ăn mòn rơi. Thân thể của ta, không. Huyết vụ này có độc. Đây không phải độc. Đây là năm đó ba đại thánh tôn lưu lại đạo pháp linh tính, dư uy không giảm. Ngay cả ta bất động kim thân đều ngăn cản không nổi, đi mau. Rất nhanh, đằng sau từng mảnh kêu thảm thay nhau nổi lên không ngừng. Những người này vì mình tham lam, ngược lại là chết tại cái này phiến trong sương mù dày đặc. Tiêu Nại Hà nghe phía sau từng đợt kêu thảm, lại là ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn là phối hợp hướng về đằng trước đi đến. Nhân tộc tiểu ca, chờ một chút Nô gia. Mị Hồ Yêu Tiên đã theo sau. Bất quá nàng không có giữ chặt Tiêu Nại Hà, mà là nhìn chung quanh một cái, hỏi, tiểu ca hảo hảo lợi hại, là thi triển cái gì thần thông sao? Trong này Chiêu Linh cũng không dám tới gần ngươi. Hoang thành bên trong Chiêu Linh, cũng chính là viễn cổ bên trên đại thánh tôn lưu lại đạo pháp dư uy. Dân ra, đạo pháp lưu lại dư uy, ở kinh lịch ngàn thời gian vạn năm, thậm chí càng lâu, cuối cùng cũng sẽ chậm rãi hình thành cùng loại với khí linh một dạng linh, cũng chính là Chiêu Linh. Những cái này Chiêu Linh không thể nói cùng nhân tộc sinh mệnh so sánh, nhưng chúng nó cũng là có linh trí. Biết rõ cái gì có thể trêu chọc, cái gì không thể trêu chọc. Cấp thấp Chiêu Linh chỉ sẽ vô ý thức công kích những người khác, nhưng là có trí khôn Chiêu Linh, liền biết khu hung gặp cát. Bên ngoài những tu giả kia, chỉ là Chiêu Linh trong mắt dinh dưỡng mà thôi, sau khi thôn phệ có thể chậm rãi lớn mạnh lực lượng của bọn nó, tương lai nói không chừng có thể hình thành thân thể. Mà đối với Tiêu Nại Hà, những cái này Chiêu Linh ngược lại là càng thêm nhạy cảm. Bọn chúng mặc dù lực lượng kém xa Tiêu Nại Hà, nhưng là cảm ứng lại hạng gì minh mẫn, tự nhiên có thể cảm ứng ra Tiêu Nại Hà trên người loại kia khí tức nguy hiểm. Đúng là như thế, những cái này Chiêu Linh cũng không dám tới gần Tiêu Nại Hà. Ngược lại là Tiêu Nại Hà càng chạy đi lên, bọn chúng sẽ tự động tránh đi một con đường. Mà phía sau Mị Hồ Yêu Tiên, những cái này Chiêu Linh mặc dù kiên kỵ, nhưng cũng không trở thành mãnh liệt như vậy, bọn chúng chỉ là phiêu phù ở Mị Hồ Yêu Tiên phụ cận, tựa hồ là đang xem chừng. Muốn thôn phệ Mị Hồ Yêu Tiên huyết nục, lại không dám tới gần. Loại hiện tượng này cũng bị Mị Hồ Yêu Tiên đã nhận ra, nàng tu luyện lâu như vậy, tự nhiên đối với Chiêu Linh tập tính là rất rõ ràng. Nhân tộc tiểu ca chờ chúng ta. Mị Hồ Yêu Tiên trong mắt chớp động lên một tia tinh mang, vừa lại đuổi theo. Tiêu Nại Hà không nhìn cái này Mị Hồ Yêu Tiên, chỉ chốc lát sau, chính là thấy được một cái bị xuyên thủng không gian lỗ thủng. Hiển nhiên là cái nào đó không gian thế giới bị nện ra lỗ thủng. Ân. Hoang thành bên trong lại còn có loại địa phương này, Nô gia làm sao chưa từng có phát hiện qua. Mị Hồ Yêu Tiên sững sờ, cảm thấy hiếu kỳ. Bạch Diện thư sinh từ một đầu khác, không nhìn Tiêu Nại Hà hai người, lập tức chui vào. Mị Hồ Yêu Tiên đang muốn mở miệng trách cứ, bất quá nhìn thấy Tiêu Nại Hà lạnh nhạt biểu lộ, ngược lại là đem trong miệng mà nói cho nghẹn trở về. Tiêu Nại Hà cũng từ cái này không gian lỗ thủng bay vào, Mị Hồ Yêu Tiên vội vàng cùng lên. Rất nhanh, không gian này thế giới bộ dáng xuất hiện ở Tiêu Nại Hà trước mặt. Trong này tựa hồ là mặt khác một vùng thế giới nhỏ một dạng, cùng hoang thành hoàn toàn khác biệt. Nơi này chim hót hoa nở, linh sơn nước chảy, tựa hồ là thế ngoại đảo nguyên một dạng. Loại này đảo nguyên bí cảnh xuất hiện ở hồng hoang địa phương bên trong, quả thực là thập phần cổ quái. Ba đây là người khác lưu lại không gian thế giới, loại này không gian thế giới, chỉ sợ liền bán thánh đều làm không có, đoán chừng là thánh tôn cấp bậc cường giả, mới có thể diễn hóa xuất loại điều này không gian thế giới. Mị Hồ Yêu Tiên bốn phía ngắm nhìn, không khỏi cảm thán một tiếng. Không sai, nơi này đúng là năm đó viễn cổ thánh tôn cường giả lưu lại, không nghĩ tới trải qua nhiều như vậy thời đại, lại còn không có biến mất. Cái này không tính là gì, dù sao bên ngoài những cái kia chiêu linh đều không có biến mất, lại càng không cần phải nói dạng này thánh tôn không gian thế giới. Dù là thánh tôn cường giả vẫn lạc, trong cơ thể của bọn họ lưu lại không gian thế giới, cũng sẽ không dễ dàng biến mất. Người nói chuyện, là đằng trước hai cái cổ quái lao đầu tử. Hai cái này cổ quái lao đầu tử, riêng phần mình có ba con mắt, trên trán con mắt mang theo một cỗ ma khí, lộ ra hết sức quỷ dị. Tam nhãn ma tổ gâm dương song tôn. Mị Hồ Yêu Tiên sắc mặt hơi hơi khẽ giật mình, trên mặt chảy ra một tia thận trọng. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi đầu này tiểu hồ ly cũng tiến vào, đi theo Bạch Diện thư sinh tiến đến kiếm một chén canh a. Mãng Vương, ngươi làm sao ở nơi này? Ngươi không phải muốn bế quan 6000 năm sao? Mở miệng nói chuyện đại hán, toàn thân vảy màu xanh, trên mặt mang màu xanh biếc khí tức, một loại khí độc vờn quanh ở trên người hắn, lộ ra hết sức âm trầm khủng bố. Ba cái này bị Mị Hồ Yêu Tiên gọi là Mãng Vương nam tử âm trầm cười nói. Một chiếc gần như thánh khí cấp bậc thuyền cứu nạn rơi xuống ở nơi này hoang địa bên trong, lão phu sẽ còn ngoan ngoãn bế quan, tiểu hồ ly, ngươi là làm lão phu là heo hay sao? Nhìn đến cái này một lần người đều tới đông đủ, toàn bộ hoang địa bên trong, bảy đại bán thánh toàn bộ đến. Bạch Diện thư sinh thật sâu thở ra một hơi, đánh ra bốn phía đám người. Bạch Diện thư sinh, Mị Hồ Yêu Tiên, Âm Dương Song Tôn, Mạng Vương, còn có đằng trước một mực cú ám cười lạnh quỷ lệ, Phượng Hoàng Tử. Toàn bộ hồng hoang địa phương bảy cái bán thánh toàn bộ đến. Đây là gần vạn năm đến, bảy đại bán thánh lần thứ nhất tụ tập lại. Mà tất cả mọi người mục tiêu, cũng là vì đến cướp đoạt bảo vật chiếm được chỗ tốt. Vừa mới cái kia trảo phúng Mị Hồ Yêu Tiên Mãng Vương, đồng nhiên quét Tiêu Nại Hà một cái, âm thiếu, tiểu gia hỏa này là ai? Nhân tộc tu giả. Hồng hoang địa phương bên trong lúc nào nhiều hơn một cái nhân tộc tu giả đến? Hay là nói, tiểu gia hỏa này là tiểu hồ ly ngươi độc chiếm? Chương 2820. Nhìn lầm. Mãng Vương cười âm độc một tiếng, con mắt giống như là lưỡi độc đồng dạng, ở Tiêu Nại Hà trên người từ trên xuống dưới toàn bộ bắt đầu đánh giá, phảng phất muốn đem Tiêu Nại Hà cả người đều nhìn thấu một dạng. Những người khác cũng không ngoại lệ, khi nhìn đến Tiêu Nại Hà thời điểm, cái kia ánh mắt không có hảo ý đều đang Tiêu Nại Hà trên người dò xét không ngừng. Nơi này bảy người, từng cái ở hồng hoang địa phương bên trong, cũng là cường giả cấp cao nhất. Mỗi người bọn họ tầm đó mặc dù cũng là cạnh tranh đối tượng, nhưng tiến vào nơi này, mấy người cũng là riêng phần mình một phương, lẫn nhau kiêng kỵ. Bởi vì bọn hắn thừa nhận đối phương có cái kia đoạt bảo vô liếng. Mà bây giờ một cái không tầm thường chút nào nhân tộc tu giả đi đến, thật giống như cái nào đó tông môn cao tầng lúc họ, đồng nhiên môn hạ một cái bình thường đệ tử đi tới, nói muốn cùng bọn họ cùng một chỗ mở hội. Chính là cổ quái như vậy, khó chịu. Nhân tộc tiểu ca cũng không phải nô gia độc chiếm, tương phản, nô gia ngược lại càng muốn trở thành cái này nhân tộc tiểu ca độc chiếm đây. Mị Hồ Yêu Tiên trên mặt lộ ra vũ mị chúng sinh nụ cười đến, ở tại đây cơ hồ mỗi một cái nam nhân nhìn thấy người nữ nhân này nét mặt tươi cười về sau, trong đầu, dưới thân thể phương sẽ không nổi phản ứng. Con hồ ly này, quả thực là vưu vật. Âm Dương Song Tôn liếm môi một cái, không chút nào che giấu bọn họ đối với Mị Hồ Yêu Tiên tham lam. Liên Bạch Diện thư sinh đều cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Tại loại này địa phương quỷ quái, mặc dù cũng không phải tìm không thấy nữ nhân, mà là những cường giả này, trướng mắt bình thường nữ nhân. Chỉ có Mị Hồ Yêu Tiên nữ nhân như vậy, mới đáng giá bọn họ giao hợp. Cho nên Mị Hồ Yêu Tiên động tác này, ở gây nên không ít người dục hỏa về sau, ngược lại mấy nam nhân, nhìn về phía Tiêu Nại Hà ánh mắt, càng là hung ác cùng ghen ghét. Bọn họ lại không thể cưỡng ép đem Mị Hồ Yêu Tiên đoạt tới, dù sao nữ nhân này cũng là bán thánh cường giả, mạnh xoay không được. Mà nữ nhân này thế mà đem một cái nhân tộc tiểu tử như vậy ngôn ngữ thân cận, thoáng một cái liền khơi gợi lên không ít người lòng đố kỵ. Hắc hắc, tiểu hồ ly. Ngươi hẳn phải biết quy củ mới là, chúng ta bảy người xem như toàn bộ hồng hoang địa phương mạnh nhất tồn tại. Tất cả mọi người có tư cách đến kiếm một chén canh. Ngược lại là cái nhân tộc tiểu tử này, Ngươi dẫn hắn tới, chẳng lẽ muốn trái với quy tắc hay sao? Quỷ Lệ u ám cười một tiếng. Dĩ nhiên không phải, tiểu ca cũng không phải nô gia mang tới, nơi này là tiểu ca chính hắn phải vào đến, hẳn là nói nô gia chỉ là đi theo tiểu ca sau lưng mà thôi. A, nói như vậy, là cái nhân tộc tiểu tử này bản thân không biết lượng sức, muốn tới kiếm một chén canh. Mãng Vương nhìn Tiêu Nại Hà một cái, lập tức lộ ra một luồng hơi lạnh. Tiêu Nại Hà nhìn như không thấy, hắn từ lúc tiến vào, liền cảm ứng được cái này trong không gian, xác thực còn sót lại lấy tổ long khí tức của bọn hắn. Hơn nữa quan quân Vương Hương Hỏa suy nghĩ trong này trở nên càng thêm dồi dào, hiển nhiên ngày tại nơi này một nơi nào đó. Mãng Vương không biết Tiêu Nại Hà ý nghĩ, nhìn thấy Tiêu Nại Hà bốn phía nhìn quanh, cho rằng Tiêu Nại Hà không có đem chính mình để ở trong mắt, lập tức biểu tình sắc khí, nhân tộc tiện tử. Lão Phu nói chuyện cùng ngươi đây, ngươi đang nhìn cái gì? Tiêu Nại Hà vẫn là không có để ý tới mãng xà này vương, mà tìm được mãng vương sau lưng, tựa hồ đã nhận ra cái gì? Vừa thấy được Tiêu Nại Hà động tác này, mãng vương cảm giác hoàn toàn là bị Tiêu Nại Hà làm như không thấy. Hắn đường đường bán thánh thế mà bị một cái nhân tộc tiện tử cho miệt thị, thoáng một cái để mãng vương sinh ra vô biên vô tận sắc cơ. Muốn chết? Mãnh liệt, mãng vương cách không chính là giơ tay lên, năm ngón tay như núi lớn bao phủ xuống. Ba toàn bộ không gian thế giới, lập tức tràn ngập mãng vương một cỗ kia khí độc. Mấy cái khác bán thánh vô ý thức đều hướng về đằng sau lui xuống. Dù sao mãng vương trên người những cái kia độc, đối với bọn hắn những cái này bán thánh mà nói, cũng là một cái phiền toái. Mãng vương. Mị hồ yêu tiên sắc mặt lạnh lẽo, lộ ra không thích thần sắc. Bất quá nàng cũng không có động thủ, nàng trước đó ở nhìn thấy bên ngoài chiêu linh biểu hiện về sau, trong lòng đã có cái nào đó suy đoán. Nếu như nàng đoán không sai. Đoán chừng coi như mình không động thủ, mãng xà này vương cũng không đả thương được Tiêu Nại Hà. Mãng vương bế quan nhiều năm như vậy, không nghĩ tới thế mà càng sâu từng bước, xem ra hắn đúng là tiếp cận nhất thánh tôn người. Tam nhãn ma tộc Âm Dương Song Tôn sắc mặt hơi đổi một chút, riêng phần mình nhìn thoáng qua, tựa hồ có vẻ hơi kiên kỵ. Vài người khác, cũng là lộ ra kiên kỵ biểu lộ. Dù sao mãng vương đang hiện ra cường đại thần thông đến, cũng chính là ở hiện lộ rõ ràng bản thân ở nơi này trận cạnh tranh bên trong có càng lớn vô liếng. Bọn họ mặt ngoài là nước sông không phạm nước giếng, nhưng trên thực tế cũng là đối thủ cạnh tranh, ai cũng không thể cam đoan, chờ một chút nhìn thấy bảo vật thời điểm, bọn họ sẽ không động thủ chém giết cướp đoạt. Cho nên Mãng Vương thực lực càng lợi hại, bọn họ càng là phải cẩn thận Mãng Vương. Về phần Tiêu Nại Hà, ở mấy người trong mắt, cũng sớm đã là người chết. Nhân tộc qua nhiều năm như vậy tích nhược ấn tượng, sớm ngay tại những này bộ não người bên trong thâm căn cố đế. Cái nhân tộc tiểu tử này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mãng Vương khí độc liên bán thánh đều có thể hạ độc chết, chính diện tiếp hắn một chiêu khẳng định xong đời. Mặt trắng sách sinh thần sắc hờ hững, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mãng Vương năm ngón tay tài liệu thi khí độc bao phủ xuống, bốn phía khí lưu chảy ngược, giống như bạo đạn một dạng nổ tung. Lan. Giờ khắc này Tiêu Nại Hà ngẩng đầu lên, hờ hững thiếu cái kia Mãng Vương một cái. Nhưng Mãng Vương nhìn thấy Tiêu Nại Hà cái kia cặp mắt hờ hững, chẳng biết tại sao, trong lòng chấn động mạnh, tựa hồ là cảm giác hết sức băng lãnh. Thân thể có loại muốn vô ý thức lui về phía sau cử động. Bất quá trong khoảnh khắc chính là ngăn trở ý nghĩ thế này. Còn không đợi Mãng Vương năm ngón tay rơi xuống, Tiêu Nại Hà tay phải vùng đống núc đích, một đạo bạch quang hiện lên, thật giống như đao quang kiếm ảnh một dạng, rơi vào Mãng Vương trên bàn tay. Sau một khắc, Mãng Vương cánh tay kia trực tiếp là bị thiết bay khỏi đến, máu tươi chảy ròng. Ba cái gì? Vài người khác sắc mặt manh liệt biến. Bọn họ vừa rồi thậm chí đều không có thấy rõ ràng Tiêu Nại Hà cử động. Chỉ thấy Tiêu Nại Hà tay phải vùng đống núc đích, giống như đao quang kiếm ảnh chớp động. Sau một khắc Mãng Vương bàn tay đã là bay ra ngoài. Tiêu Nại Hà nhìn cái kia bay ở giữa không trung bàn tay, lập tức bàn tay hóa thành một mảnh hỏa hoa, trong nháy mắt biến mất. Không có khả năng. Mãng Vương sắc mặt hơi hơi trắng bệch đi, bước ra lui nhanh. Xem như ban thánh cường giả, đừng nói bàn tay bị cắt mở, liền xem như đầu bị chặt xuống tới, chỉ cần bản nguyên không có tổn thương mà nói, tùy thời đều có thể một lần nữa mọc ra tử. Nhưng là bây giờ, Mãng Vương thế mà cảm giác cánh tay của mình đứt gãy không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, hoàn toàn thôi động không ra huyết nhục diễn sinh. Vừa rồi ngươi xem rõ chưa? Không, bất quá tiểu tử kia giống như tay phải huy động một lần, quang mang chớp động, hẳn là cầm trong tay một loại nào đó lợi hại thần binh lợi khí, đem Mãng Vương bàn tay cắt đứt. Nhìn lầm, cái nhân tộc tiểu tử này cũng không đơn giản. Ta liền biết, dám đi vào đến trong này kiếm một chén canh người, có cái nào là đơn giản? Hẳn là nói hồng hoang địa phương, liền không có cái gì loại lương thiện. Chương 2821, trong nháy mắt chấn nhiếp. Nhìn lầm. Đây là mấy người bọn hắn ý nghĩ đầu tiên. Tiêu Nại Hà vừa đối mặt, ngược lại là thay đổi thế cục. Mãng Vương tay gãy, đã là không có bất kỳ cái gì khép lại dấu vết. Đám người nhìn ra được, Tiêu Nại Hà hiển nhiên là vận dụng một loại nào đó thần thông, hoặc là nào đó dạng thần binh lợi khí làm được. Bất quá theo bọn hắn nghĩ, vừa rồi Tiêu Nại Hà chỉ là vung đống nhúc nhích bàn tay, bạch quang chớp động, sau một khắc Mãng Vương bàn tay liền trực tiếp bị tước mất. Cái này nhân tộc tiểu tử không đơn giản, hắn tu vi khẳng định không ở Mãng Vương phía dưới. Chưa hẳn, Mãng Vương thời gian tu luyện so với chúng ta bất cứ người nào đều muốn lớn lên, hiện tại càng là đến một loại vô nguyên giới hạn cấp độ. Tiểu tử này chưa hẳn so Mãng Vương cường đại. Cho dù hắn không bằng Mãng Vương, chắc cũng là bán thánh cấp độ cao thủ, chỉ có bán thánh cấp bậc cao thủ mới có tư cách đó xúc phạm tới một cái khác bán thánh. Sợ là kẻ này có cái nào đó thần binh lợi khí, vừa rồi trong nháy mắt đem Mãng Vương bàn tay đều cho gọt sạch. Mấy cái này bán thánh sắc mặt đều hơi có chút biến hóa. Bọn họ là nhất minh bạch bán thánh cường giả thân thể cường độ. Một cái bán thánh nhục thân, đao kiếm bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Trừ phi là thánh khí cấp bảo vật khác, nếu không tầm thường pháp bảo đạo khí, căn bản không tổn thương được bán thánh cường giả một sợi lông. Mà giống như là bên trong có thể trong nháy mắt đem Mãng Vương bàn tay đều cho cắt ra đến vũ khí, coi như không phải thánh khí, cũng không kém bao nhiêu. Tiểu tử, ngươi vừa rồi dùng chính là vũ khí gì? Mãng Vương bước ra lui ra, lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Mặc dù gây mất một bàn tay với hắn mà nói, cũng không tính là gì. Nhưng có thể xúc phạm tới thân thể mình tồn tại, khẳng định thì có uy hiếp được tính mạng mình nguy hiểm. Không chỉ là Mãng Vương, mấy cái khác bán thánh cũng nghĩ như vậy. Ở trong trường sinh giới, thánh tôn không ra, căn bản là không có người làm gì được bán thánh. Mà bây giờ có đồ vật có thể uy hiếp được bán thánh tính mệnh, cũng khó trách bọn hắn sẽ có vẻ mặt như thế. Ai biết được, ta có thể gây mất ngươi một bàn tay, lần tiếp theo liền không chỉ là gây mất bàn tay đơn giản như vậy. Tiêu Nại Hà quét Mãng Vương một cái. Mãng Vương sắc mặt xanh trắng đan sen, nộ khí xông lên trán của mình bên trên, muốn đối Tiêu Nại Hà xuất thủ, lại không dám đối Tiêu Nại Hà xuất thủ, dù sao vừa rồi loại đau khổ này, hắn đến bây giờ đều rõ mồn một trước mắt. Mị Hồ Yêu Tiên nhìn thật sâu Tiêu Nại Hà một cái, nàng trước đó đã đoán, Tiêu Nại Hà cũng không đơn giản, nếu không bên ngoài những cái kia chiêu linh sao không dám tới gần Tiêu Nại Hà. Tốt rồi, tất nhiên tất cả mọi người là tìm đến cơ hội, chúng ta bây giờ còn không có tìm được cơ duyên, ngược lại là đấu tranh nội bộ, cái này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Một mực lộ ra nụ cười Phượng Hoàng Tử vội vàng chạy ra, ngăn cản Mãng Vương thân thể. Không sai, hiện giai đoạn quan trọng nhất là tìm tới phía kia thuyền vị trí. Có loại này đạo khí, phía trên khẳng định có càng nhiều bảo vật. Những người khác nói như vậy, thì trở nên cùng nhau thừa nhận Tiêu Nại Hà có cùng bọn hắn cạnh tranh vô liếng. Mãng Vương cũng không tiện nói gì. Thực lực của hắn mặc dù cường đại, nhưng là muốn tiêu diệt Tiêu Nại Hà, hiển nhiên là rất không có khả năng. Đặc biệt là Tiêu Nại Hà thần bí kia vũ khí đến bây giờ hắn đều không biết ứng phó như thế nào, sờ lên bản thân đứt gãy, vận dụng bản nguyên, lại cảm giác miệng vết thương không có bất kỳ cái gì huyết nhục có thể diễn sinh ra. Đây là pháp bảo gì, thậm chí ngay cả bàn tay của ta đều không sinh ra. Mãng Vương cảm giác sắc mặt của mình khẳng định cùng nồi đất một dạng đen ô ô. Ba hiện tại hắn cũng không có cái kia công phu suy nghĩ biện pháp khôi phục bàn tay, đợi đến ra khỏi nơi này, đến lúc đó tự nhiên có thể tìm một ít đan dược, đem bàn tay của mình khôi phục lại. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ một lần, nhất định phải tìm cơ hội đem Tiêu Nại Hà cho xử lý, hơn nữa trong tay đối phương thần bí kia vũ khí, cũng phải nghĩ biện pháp đoạt lại. Mãng xà này Vương cũng không dám lộ ra bản thân một điểm sắc ý, bán thánh cường giả là bực nào nhạy cảm, bản thân nếu là lộ ra một điểm sắc khí, lập tức liền sẽ bị đối phương phát hiện. Ta dùng pháp bảo gì sao? Ngươi nghĩ nhìn liền cho ngươi xem. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên linh cơ khẽ động, cười cười, trong tay huy động bạch quang chớp động, một cái tinh quang loẹ loẹ chủy thủ xuất hiện ở trong tay hắn. Ba đây là thần binh lợi khí. Mọi người nhìn về phía Tiêu Nại Hà dao găm trong tay, sắc mặt lộ ra kiêng kỵ. Nhìn ra được cái này, một cây chủy thủ khẳng định không phải là cái gì đơn giản vũ khí, phía trên buộc lộ ra ngoài khí tức, hiển nhiên là thần binh lợi khí mới có. Nhưng là bọn họ cũng không biết, cái này một cây chủy thủ không phải chặt đứt Mãng Vương bàn tay vũ khí. Bất quá cây chủy thủ này xác thực cũng không đơn giản, đây là lúc trước Tiêu Nại Hà từ Khổng Tức Thánh Địa bên trong, lấy được một thanh vũ khí. Là cổ thánh tộc năm đó một vị nào đó bán thánh cường giả rèn được vũ khí, ứng phó thánh tôn không tính là gì, nhưng là ứng phó thánh tôn phía dưới tu giả nhưng lại có cái này cực tốt tác dụng. Cong cong cong cong. Ngay lúc này, toàn bộ hoang thành bên trong truyền đến một trận huýt dài, phảng phất là một loại nào đó quái vật la hét lấy. Thanh âm liên tục không ngừng truyền ra, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều cho xuyên thủng một dạng. Đây là thanh âm gì? Thanh âm là từ một bên kia truyền tới. Quỷ Lệ nhìn thanh âm đầu nguồn một cái, sau một khắc thân hình giống như thiểm điện, trong nháy mắt truyền ra. Không chỉ là hắn, ở quỷ lệ xuất động trong nháy mắt, vài người khác cũng cùng lên, lập tức hướng về đằng trước bay đi, sợ muộn một bước sẽ bị cướp đi cơ duyên bộ dáng. Hừ. Mãng Vương không có thời gian đi cân nhắc cái gì, chỉ là hai ngón một điểm, đem miệng vết thương của mình ngừng máu tươi về sau, lập tức hướng về quỷ lệ đám người phương hướng chạy tới. Nháy mắt, nguyên bản ở đây 8 người, đi 6 cái, còn lại Tiêu Nại Hà cùng Mị Hồ Yêu Tiên. Tiêu Nại Hà thản nhiên nhìn nữ nhân này một cái, nói, ngươi làm cái gì cũng không cùng lấy đi qua. Nếu như muộn một bước, nói không chừng ngươi khả năng cái gì cũng không chiếm được. Vậy công tử vì sao cũng không đi đây? Mị Hồ Yêu Tiên che miệng cười một tiếng, một lần này nàng đối Tiêu Nại Hà xưng hô cũng là biến. Dù sao tu vi bên trên biến hóa, cũng sẽ cải biến một người cái nhìn. Trước mắt kẻ này thế nhưng là cùng mình tương đối tồn tại, Mị Hồ Yêu Tiên cũng không dám quá làm cản. Ngươi đã cảm thấy ta là tới tìm tới bảo vật. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn không phải là tìm đến bảo vật. Ngươi nhất định là biết rõ thuyền cứu nạn lai lịch, từ thần thái của ngươi nhìn lên đến, ngươi không phải tìm bảo vật, kia hẳn là tìm đến người. Nhìn Tiêu Nại Hà thái độ, nếu quả như thật là bảo vật, liền không lại ở chỗ này chậm rãi. Mà từ Tiêu Nại Hà trên nét mặt xem ra, hắn lại như là đang tìm thứ gì, Mị Hồ Yêu Tiên suy đoán một lần, không phải tìm đồ, chính là tìm người. Tiêu Nại Hà cười một tiếng, hồ tộc nữ nhân quả nhiên không đơn giản, người rất thông minh. Không thông minh không được, ở nơi này hồng hoang địa phương bên trong, nếu như đầu không hiểu nghiệm mà nói, liền xem như bàn thánh, đều sẽ bị vừa rồi mấy tên kia cho lột. Mị Hồ Yêu Tiên thán một tiếng, lộ ra một loại thần sắc bất đắc dĩ. Nữ nhân này có câu chuyện gì, Tiêu Nại Hà cũng không có hứng thú biết rõ, hắn cảm thấy cái kia thanh âm cổ quái càng ngày vu minh lộ ra. Chỉ chốc lát sau, đủ mọi màu sắc quang mang từ đằng xa nở rộ ra, toàn bộ hoang thành phảng phất mở ra, tất cả chiêu linh đều tự động hướng về dưới nền đất đi sâu vào. Đó là cái gì quang mang? Chẳng lẽ là bảo vật quang mang hay sao? Tươi đẹp như vậy. Xem ra là, chỉ có dị bảo xuất thế, mới có động tác như vậy. Đoán chừng cái kia một chiếc thuyền cứu nạn hẳn là đang bảo hộ cái nào đó dị bảo. Đi đi đi, chúng ta nhanh lên một chút đi, nếu không để mấy cái đại nhân vật vượt lên trước một bước, chúng ta liền không còn có cái gì nữa. Không sai, coi như không chiếm được dị bảo, đoán chừng cũng có thể hút chút nước. Ba trong này chiêu linh đều tiến vào lòng đất đi, chúng ta có thể vào hoang thành. Rất nhanh, hoang điệu bên trong tất cả mọi người, đều giống như phát như bị điên, bị dị bảo xuất thế tin tức cho rung động đến, điên cuồng hướng về hoang thành bên trong đi vào. Mặt khác 6 cái bán thánh cũng chạy tới đến thanh âm đầu nguồn. Rất nhanh bọn họ 6 người liền phát hiện, thanh âm đầu nguồn xuất hiện ở sâu dưới lòng đất. Đi! Quỷ lệ chợt quát một tiếng, đấm ra một quyền, cường đại quyền ý tựa như là đánh vỡ vô tận thời không đồng dạng, trực tiếp là đem cả vùng đều bắn cho ra lỗ thủng lớn. Mà 6 cái bán thánh cũng là tranh nhau trốn vào trong đó. Chỉ chốc lát sau ra hiện ở trước mặt bọn họ là một chiếc to lớn thuyền cứu nạn. Ba đây là thánh khí cấp bậc thuyền cứu nạn. Lập tức có thể dung nạp 10 cái tiểu thế giới. Thanh âm là từ bên trong truyền tới. 6 cái này bán thánh đang muốn xuất thủ. Sau một khắc, thuyền cứu nạn lập tức là không ngừng vỡ ra, một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong lòng đất chui ra, lập tức liền đem thuyền cứu nạn cho chui bể nát. Vô số mảnh vỡ phi ra, cứ như vậy một chiếc thánh khí cấp bậc thuyền cứu nạn bị nổ tung, 6 cái bán thánh cường giả đều có chút thì đau. Bất quá rất nhanh, bọn họ trên mặt lộ ra một cỗ vẻ mừng như điên. Từ trong lòng đất sinh ra một cây đại thụ, giống như là từ một cái khác thời không quay tới một dạng. Chỉ chốc lát sau, đại thụ này thật giống như đại thụ che trời một dạng, từ lòng đất dài đến mặt đất đi, giống như cao nữa là đại trụ một dạng. Đây tuyệt đối là thánh vật cấp bậc thiên tài địa bảo. Nhìn xem, phía trên có 6 đóa hoa tươi. Cái kia 6 đóa hoa tươi phía trên có từng đạo huyền diệu đồ hình, lộ ra vô cùng thần bí. Nhưng là ở cái này 6 cái thánh tôn xem ra, cái này 6 đóa hoa tươi, chỉ sợ là thánh vật. Lấy được cái này 6 đóa hoa tươi, nói không chừng chính là một lần này cơ duyên lớn nhất. Cho bản tôn thu lại. Ba lúc này, Âm Dương Song Tôn hai người lập tức xuất thủ, tốc độ nhanh chóng liền mắt thường đều theo không kịp. Bất quá ở Âm Dương Song Tôn động thủ thời điểm, Quỷ Lệ cùng Phượng Hoàng Tử cũng xuất thủ, đem hai người này ngăn cản. Âm Dương Song Tôn, các ngươi chẳng lẽ muốn nuốt một mình hay sao? Ba cái gì gọi độc thôn, thiên vật liệu địa bảo, có người có tài mới chiếm được. Đến lúc này, chẳng lẽ không phải thủ đoạn của người nào mạnh, ai có thể có được cái này 6 đoá thánh vật? Có đúng không, ngươi cho rằng lấy hai người các ngươi, thì có biện pháp lấy được cái này 6 đoá hoa tươi? Mãng Vương, mặc dù ngươi là mạnh, nhưng là bảo vật trước mặt không kẻ yếu, ai cũng muốn có được cơ duyên, ai cũng muốn có được chỗ tốt. Không sai, cho nên cái này 6 đoá thánh vật, hẳn là lão phu. Trong lúc nói chuyện, Mãng Vương cái kia tay trái hướng về phía trước chính là bắt đi lên. Toàn thân một cỗ hắc khí độc vật tràn ngập không ngừng. Âm Dương Song Tôn biến sắc, bước ra lui nhanh. Mặc dù Mãng Vương trước đó gây bàn tay, nhưng là trên người hắn những độc vật kia, xác thực rất lợi hại, liền xem như hai người bọn họ cũng chưa chắc ngăn cản được. Chương 2822, Ma Vật. Mãng Vương mặc dù ở trong tay Tiêu Nại Hà ăn phải cái lô vốn, nhưng là tu vi vẫn đặt ở chỗ đó, Âm Dương Song Tôn cũng biết Mãng Vương khó đối phó. Đặc biệt là Mãng Vương trên người những độc vật kia, liền bán thánh muốn đoạt lấy không cẩn thận nhiễm lên mà nói, chỉ sợ đều sẽ bỏ mạng. Ba hiện tại vài người khác, nhìn về phía Mãng Vương thời điểm, cũng là lộ ra một cỗ kiêng kỵ thần thái. Các ngươi nhìn bên trong, thật là lớn cây. Trên cây kia còn có 6 đóa hoa, chẳng lẽ là cái gì thánh vật hay sao? Đoạn. Ba lúc này, từ hoang thành bốn phương tám hướng, tràn vào không ít người, những người này cũng là muốn đến chiếm tiện nghi. Vừa thấy được cái kia đại thụ che trời, lập tức là đỏ mắt, cùng là mất hồn phách một dạng, điên cuồng hao tổn thương thiên đại thụ chạy tới. Mà 6 đại bán thánh cường giả đều không có xuất thủ, mỗi người bọn họ tầm đó đều đang kiêng kỵ đối phương. Chỉ cần bọn họ 6 người bên trong có bất cứ người nào động thủ, chỉ sợ 6 người này lập tức liền muốn nội chiến, đến lúc đó khẳng định trong 6 người mặt sẽ có người muốn chết. Về phần những cái kia từ bên ngoài người tiến vào, 6 cái này bán thánh cũng không lo lắng sẽ đoạt bảo vật. Bọn họ 6 người mặc dù đều đang cạnh tranh, nhưng là riêng phần mình tầm đó đều sẽ có chung ăn ý, chỉ cần bên ngoài bất cứ người nào cướp đi thánh vật, bọn họ 6 người liền sẽ vừa động thủ một cái đánh giết. Ngay tại người liên can điên cuồng dựa theo đằng trước chạy tới, trước đó tên đầu chọc kia đại hán là cái thứ nhất chạy đến trên đại thụ che trời. Chỉ thấy được đại hán liền muốn cầm tới 6 đóa hoa tươi. Mà 6 đại bán thánh riêng phần mình thiếu một mắt, tựa hồ đã đạt thành một dạng mục đích, muốn động thủ. Có thể ngay lúc này, hư không bên trong lập tức là diễn hóa ra từng đợt huyền diệu khí tràng. Trên không 6 đóa hoa tươi lập tức không ngừng toát ra một cỗ kỳ quái lực lượng. Mà ở cái này cố khí trong tràng, vạn trượng quang mang nở rộ ra, trực tiếp là bao trùm gã đại hán đầu trọc. Sau một khắc, đại hán đầu trọc kia giống như là bị đoạt đi hồn phách một dạng, cả người hóa thành thi thể khô héo, theo gió biến mất không thấy gì nữa. TTT. Những cái kia nguyên bản đang điên cuồng muốn leo đi lên tu giả, mỗi một cái đều là đỉnh chỉ động tác trong tay. Gã đại hán đầu trọc như vậy vô nguyên cương giả, thế mà trong nháy mắt liền diệt đi, cái kia thương thiên đại thụ có gì đó quái lạ. Cảm giác được không đúng đám người, lập tức bước ra lui nhanh. Nhưng bọn họ vẫn là đã quá muộn. Cái kia thương thiên đại thụ bên trên 6 đóa hoa tươi bỗng nhiên là toát ra đủ mọi màu sắc hào quang. Nhìn như hoa mỹ hoa tươi, lúc này ở trong mắt của những người này, ngược lại giống như là ma vật một dạng khủng bố. Vô số tu giả hồn phách từ phía trên đỉnh đầu bọn họ bị rút ra rời đi, sau một khắc bọn họ đều biến thành một bộ thi thể khô héo, biến thành bột mịn, tiêu tán không gặp. Cái kia 6 đóa hoa có gì đó quái lạ. 6 cái này bán thánh cường giả biến sắc, riêng phần mình tầm đó tựa hồ là tâm hữu linh tê, lập tức hướng về đằng sau lui xuống. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, nguyên bản hoang thành bên trong đuổi tới không ít tu giả, đã là hóa thành một phấn, biến mất không thấy gì nữa. Nhiều người như vậy, nguyên một đám thực lực đều không đơn giản. Có thể trường kỳ sinh tồn ở hồng hoang địa phương người, có cái nào là đơn giản nhân vật. Nhưng dù vậy, chỉ là trong nháy mắt. Cái kia 6 đóa hoa tươi thế mà trực tiếp liền đem tất cả mọi người sinh mệnh đều thu hoạch sạch sẽ. Liền xem như bọn họ 6 người, muốn trong nháy mắt giết chết nhiều người như vậy, chỉ sợ đều muốn hao phí không ít công phu. Nói không chừng sẽ còn để bọn hắn chạy thoát mấy cái. Ba lúc này bọn họ 6 người đều tâm hữu linh tê đồng dạng, không có động thủ thời điểm, cũng không dám trực tiếp động thủ cướp đoạt cái kia 6 đóa hoa tươi. Ở không có làm rõ ràng cái kia 6 đóa hoa tươi rốt cuộc là lai lịch thế nào trước đó, bọn họ ai cũng sẽ không động thủ. Đây rốt cuộc là lai lịch thế nào? Đây quả thật là thánh vật sao? Bạch Diện Thư Sinh sắc mặt cổ quái hỏi thăm. Cái này dĩ nhiên không phải cái gì thánh vật, đây là ma vật, từ thiên cốc thời đại để lại. Ta nếu là không có đoán sai, cái này hẳn gọi là quá la ma chủng. Ngay lúc này, Tiêu Nại Hà từ một cái khác hư không bên trong đi ra. Mà ở Tiêu Nại Hà sau lưng cũng đi theo Mị Hồ Yêu Tiên. Mị Hồ Yêu Tiên vẻ mặt tò mò nhìn cái kia thương thiên đại thụ. Vừa rồi trong này phát sinh tình huống. Bọn họ cũng đã thấy. Liên Mị Hồ Yêu Tiên đều có chút hủ đến. Liên xem như ban thánh cường giả, đều khó có khả năng trong nháy mắt đổ sát sạch nhiều cao thủ như vậy. Ý nghĩ của nàng cũng cùng Tiêu Nại Hà một dạng, thứ này tuyệt đối không phải cái gì thánh vật, mà là ma vật. Siêu. Ngay lúc này, từ Tiêu Nại Hà xuất hiện cái hướng kia, có một đạo màu đen tinh mang thoát ra, từ đại thụ bên trong chui ra. Một đầu cây mây hướng thẳng đến Tiêu Nại Hà chính là chói đi lên. Ma vật quấy phá. Tiêu Nại Hà cười lạnh, dao găm trong tay tiện tay chính là quăng ra, trực tiếp là đem cây mây cho cắt đứt rơi, đâm vào đến đại thụ bên trong. Thật là lợi hại vũ khí, thế mà đem loại ma vật này đều cho trong nháy mắt cắt mất. Cái kia âm dương song tôn nhìn ra được cây mây cũng không đơn giản, liền hắn đều cảm giác được cây mây bên trong mang tới nguy hiểm. Nhưng là ở Tiêu Nại Hà chủy thủ kia phía dưới, nguy hiểm như vậy cây mây cũng căn bản lưu không được. Hào đao. Ngay lúc này, nguyên bản một mực im lặng không lên tiếng Mãng Vương bỗng nhiên xuất thủ, thân thể của hắn huyết khí lần nữa tăng vọt ra, tốc độ càng là đến một loại phấn toái chân không cấp độ. Ở tất cả mọi người trước mặt, trực tiếp là đem trên cây to chủy thủ co lại. Hoàng bét. Công tử vũ khí của ngươi. Mị hồ yêu tiên biến sắc. Mãng Vương kiêng kỵ Tiêu Nại Hà, cũng là bởi vì Tiêu Nại Hà thanh chủy thủ kia, nhưng là bây giờ chủy thủ này bị Mãng Vương chiếm được, chỉ sợ Mãng Vương lập tức liền muốn thành trong này nguy hiểm nhất một cái. Tiểu tử, ngươi cái này thanh thần binh lợi khí rơi vào lão phu trong tay, không có cây chủy thủ này, nhìn ngươi còn có bản lĩnh gì? Không giết ngươi, khó tiêu lão phu mối hận trong lòng. Mãng Vương u ám cười nói. Hắn nhìn chủy thủ một cái, mặc dù hắn không biết chủy thủ này là lai lịch gì, lại có thể cảm nhận được chủy thủ bên trong truyền tới một cô điêu luyện khí tức. Liền hắn đều không thể không khen một câu. Có đúng không? Ngươi cho rằng ta vì sao tiện tay liền đem thứ này ném ra bên ngoài, nếu như với ta mà nói thật là quý trọng vũ khí, ngươi cho rằng ngươi đụng đến sao? Ba ý tứ gì? Mãng Vương hơi sững sờ, chẳng biết tại sao, hắn nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà về sau, ngược lại là sinh ra một loại dự cảm bất tưởng. Ai, có ít người chính là muốn chết, ta trước đó đều buông tha người nào đó. Hắn thế mà không cố mà chân quý còn sống cơ hội, ngược lại là đến tìm cái chết. Hồ nữ, ngươi nói hắn có phải hay không muốn chết đây? Ngay tại Tiêu Nại Hà lúc nói chuyện, Mãng Vương bỗng nhiên cảm giác được sau lưng mình mát lạnh, chính lấy lại tinh thần. Tiêu Nại Hà thân thể đã càng đến trước mặt mình. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà năm ngón tay ép xuống dưới, giống như ngũ chỉ sơn đồng dạng, đập tới trước mặt mình. Chết! Mãng Vương vội vàng vung đao đâm ra, dao găm trong tay hàn mang lấp lóe, chính là đâm tới Tiêu Nại Hà trước mặt. Tựa hồ muốn Tiêu Nại Hà bàn tay đều cho xuyên thủng. Bất quá Tiêu Nại Hà nhìn cũng không nhìn, năm ngón tay vồ lấy, cái kia một cây chủy thủ bị như vậy một chảo, lập tức bị sửa chữa thành sắt vụn một dạng. Chương 2823, quỷ đồ vật. Nhờ ngươi cũng động điểm đầu óc à, ngươi cho rằng ta sẽ làm ý hiếp được tính mạng của ta sự tình. Tiêu Nại Hà một tay đem chủy thủ bóp thành sắt vụn, thuận tay một chảo chính là bóp thành mảnh vỡ. Lợi hại hơn nữa thần binh lợi khí, không đến chân chính thánh khí cấp bậc, căn bản liền không làm gì được chính mình. Tiêu Nại Hà lấy thánh tôn chi thân, một chảo liền có thể đem chủy thủ đều cho cào thành mảnh vỡ. Mãng Vương sắc mặt hơi đổi một chút rút lui đến đằng sau, hắn mới phát hiện, Tiêu Nại Hà cư nhiên như thế giảo hoạt. Ngươi cố ý dẫn lão phu mắc câu. Ngươi bản thân cảm giác thật đúng là tốt, ngươi có tư cách gì để cho ta chuyên môn tính toán? Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Căn bản không cần làm những cái này hoa lệ cuốn hút sự tình. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà trên mặt lộ ra một loại nụ cười cổ quái. Mà ở Mãng Vương trong mắt, Tiêu Nại Hà loại nụ cười này ngược lại lộ ra hết sức băng lãnh. Hắn đường đường bán thánh cường giả, chỉ kém một đường chính là tiến nhập thánh tôn tồn tại, ở thời điểm này thế mà đối một cái tuổi trẻ nhân tộc tiểu tử sinh ra một loại sợ hãi. Đây hoàn toàn là bản năng bên trên sợ hãi, không nhận bản thân ý thức khống chế. Tiểu tử, muốn chết. Mãng Vương quát lên một tiếng lớn, cách không đấm ra một quyền. Một cỗ huyết khí hùng hậu quyền ý bạo phát. Giống như là sóng biển đồng dạng, một đợt tiếp lấy một đợt, vô cùng vô tận, lực lượng khó có thể đoán chừng. Ở quyền ý bên trong, lờ mờ tầm đó lộ ra ba phần màu đen khí tức, giống như là lưỡi độc một dạng thẩm thấu ra. Chân Long Quyền. Tiêu Nại Hà lắc đầu, cũng là một quyền. Ba lần này hắn thuần túy vận dụng chính là lực lượng của mình, không có cái gì huyền diệu kinh thế thần thông đạo pháp, chính là vô cùng đơn giản một quyền. Nhưng chính là như vậy một quyền, phảng phất là xuyên phá vô số thời không, vỡ nát vô số chướng ngại. Liền Mãng Vương độc quyền đều trong khoảnh khắc liền bị vỡ nát sạch sẽ. Hô hô. Vào thời khắc này, Mãng Vương thân thể hướng về đằng sau nhanh lùi lại, trên người khí độc giống như là lựu đạn một dạng, mãnh liệt từ bên trong nổ tung đến, lập tức một mảnh khí độc tràn ngập không ngừng, bao phủ lại. Không tốt, đây là Mãng Vương thất thi độc. Thật là xảo trá ra hỏa, hắn là muốn ngay cả chúng ta cũng cùng một chỗ kéo xuống nước sao? Âm Dương Song Tôn vội vàng nhanh lùi lại. Mấy cái khác bán thánh cường giả cũng là hướng về đằng sau lui xuống. Cho dù là bọn họ thực lực lại cường đại, cũng không dám chính diện tiếp xúc những cái này khí độc. Mãng Vương trên người độc, là từ hắn bắt đầu tu luyện tới hiện tại, tích lũy được độc tố đã đến một loại không cách nào nói rõ nội tình. Năm đó đã từng có bán thánh cường giả đánh lén Mãng Vương, ngược lại là bị Mãng Vương trực tiếp độc chết, có thể thấy được Mãng Vương độc dược đến hạng gì trình độ đáng sợ. Liên bán thánh cường giả đều bị độc chết, hắn mấy người lại không dám khinh thường đi tiếp xúc những cái này khí độc. Mị hồ yêu tiên cũng không quản lãnh đạo, chính tật lui thân phía dưới, lại nhìn thấy Tiêu Nại Hà đứng ở khí độc phía trước, không khỏi kêu lên, công tử còn không lui xuống, Mãng Vương thất thi độc thế nhưng là liền bán thánh đều có thể độc sát. Tiêu Nại Hà cười cười, chỉ thấy được hắn hé miệng, một cỗ tật phong từ bốn phía hít vào tới. Chỉ chốc lát sau, một lần này chúng khí độc liền trực tiếp bị hút vào đến Tiêu Nại Hà trong miệng. Mà khi cuối cùng một tia khí độc đều bị Tiêu Nại Hà hút thu cất sau, giữa sân đã là khôi phục được sạch sẽ. Mà Mãng Vương thân thể dừng lại, hắn trên mặt lộ ra một vòng không dám tin thần sắc. Hắn tất cả khí độc đều bị Tiêu Nại Hà hấp thu sạch sẽ, một chút cũng không thừa. Cái này nhân tộc tiểu tử, quả thực không phải nhân loại, mà là quái vật. Liên Mãng Vương chính hắn cũng không dám đem trên người của hắn độc vật trực tiếp hấp thu được bản thân huyết khiếu bên trong. Làm sao có thể? Hấp thu Mãng Vương độc vật, thế mà một chút sự tình đều không có, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Bạch Diện thư sinh lần này là thực sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nhìn xem Tiêu Nại Hà. Làm một cái vốn là cùng bản thân tương đối nhân vật, thế mà biến thành một cái chính mình cũng nhìn không thấu cường giả, Bạch Diện thư sinh nội tâm khó trách sẽ sinh ra tâm tình như vậy. Thế mà trực tiếp đem Mãng Vương độc vật đều hấp thu đi vào, tiểu tử này, đến cùng là thần thánh phương nào, chẳng lẽ là Tịnh Thiên tộc người hay sao? Âm Dương Song Tôn sắc mặt cũng thập phần cổ quái, nhìn xem Tiêu Nại Hà, quả thực giống như là ở nhìn quái vật. Tịnh Thiên tộc nhưng thật ra là trường sinh giới một cái phi thường thưa thất chủng tộc, bên trong cao thủ thiên sinh mang theo tịnh hóa năng lực, có thể tịnh hóa thiên địa tất cả độc vật, có thể nói loại nhân vật này, quả thực Mãng Vương này chủng loại hình cao thủ thiên địch. Cái chủng tộc này đã không có bao nhiêu người, ở trong trường sinh giới cơ hồ cùng thánh khí một dạng thưa thớt. Mãng Vương sở dĩ sẽ trốn đến cái này hồng hoang địa phương, cũng là bởi vì bị Tịnh Thiên tộc người truy sát. Rơi vào đường cùng mới có thể trốn đến hồng hoang địa phương bên trong đến, trốn một chút chính là trên vạn năm. Ngươi những độc vật này đương nhiên đối ta vô dụng, ngươi không đến ta loại cảnh giới này, tự nhiên không biết ngươi nhỏ yếu đến mức nào. Tiêu Nại Hà lắc đầu, hắn thánh tôn thân thể, thể nội tự mang tịnh hóa năng lực. Hơn nữa hiểu thấu đáo sinh mệnh đại đạo Tiêu Nại Hà, có thể đem cái gì độc vật một lần nữa tổ hợp, đem khí độc cho trung hòa rơi. Cho nên những độc vật này đối Tiêu Nại Hà mà nói, một khi đã mất đi hắn bên trong độc tính, chẳng những không có chỗ xấu, ngược lại có chỗ tốt. Điểm ấy chỗ tốt đối Tiêu Nại Hà mà nói mặc dù rất ít, nhưng là có chút ít còn hơn không. Người rốt cuộc là ai? Nhân tộc lúc nào có một cao thủ như vậy? Chẳng lẽ trên vạn năm không có ra ngoài, nhân tộc đã quật khởi hay sao? Mãng Vương mặc dù trên vạn năm không có đi ra, nhưng là ở bên ngoài người tiến vào hồng hoang địa phương bên trong. Mãng Vương cũng có thể từ trong miệng của bọn hắn lấy được có quan hệ với trường sinh giới ngoại giới tin tức. Trong đó liền bao quát nhân tộc tin tức. Ở bên ngoài mang vào tin tức, Mãng Vương cũng biết hiện tại nhân tộc thời đại sớm liền đi qua, bị chư tộc áp chế nhân tộc, chỉ có thể kẽ hở sinh tồn. Tăng thêm Mãng Vương bản thân liền nhìn không nổi nhân tộc tu giả, cho nên từ vừa mới bắt đầu căn bản liền không cảm thấy Tiêu Nại Hà có cái gì. Ba trước đó mình ở Tiêu Nại Hà trong tay ăn thiệt thòi, hắn cảm thấy là bởi vì bị Tiêu Nại Hà tính toán. Tiêu Nại Hà có một thanh thần binh lợi khí. Nhưng hiện tại xem ra, bản thân liền cùng Tiêu Nại Hà nói một dạng. Tiêu Nại Hà muốn giết bản thân, căn bản không cần đến tính toán cái gì. Ngay cả mình lớn nhất át chủ bài, trên người hắn những độc vật kia, đều không đối phó được Tiêu Nại Hà. Mãng Vương lấy độc thành đạo, hiện tại phát hiện không đối phó được Tiêu Nại Hà, lớn nhất thủ đoạn cũng không đối phó được, Mãng Vương ngược lại là cảm giác không chỗ ra tay. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình tựa như là ở đối mặt năm đó những cái kia truy sát bản thân Tịnh Thiên tộc cao thủ một dạng. Đi. Suy nghĩ khẽ động, Mãng Vương cũng không dám ngừng lưu, mà là thân hình dừng lại, giống như chớp lóe chạy vội, muốn trực tiếp xé rách hư không đường hầm tách ra đi. Ngay lúc này, cái kia nguyên bản có vẻ hơi an tĩnh sáu đóa hoa tươi, đồng nhiên lại một lần nữa toát ra quan mang. Ánh sáng vô tận trực tiếp là bao phủ xuống, đem đang muốn bay khỏi đi ra Mãng Vương đều nuốt chửng lấy đi vào. Sau một khắc, liền Mãng Vương thân thể đều khoảng cách hóa thành thây khô, một chút tức giận đều không có. Thân hồn, bản nguyên, thần cách, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, bị làm thành chất dinh dưỡng, hấp thu được 6 đóa hoa tươi bên trong. Mà cái kia 6 đóa hoa tươi, nguyên bản hoa mị sắc thái, lúc này ngược lại là lộ ra u ám màu xám sắc điệu. Ba lúc này, mọi người nhìn về phía cái kia 6 đóa hoa tươi, chợt nhớ tới Tiêu Nại Hà tiến đến trước đó nói câu nói kia. Cái này không phải là cái gì thánh vật, mà là ma vật. Chương 2824, Ma. Mọi người nhìn về phía cái kia 6 đóa hoa tươi, chợt nhớ tới Tiêu Nại Hà tiến đến trước đó nói câu nói kia. Cái này không phải là cái gì thánh vật, mà là ma vật. Liên Mãng Vương đều bị cái này 6 đóa hoa tươi cho tiêu hóa hết, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Hồng hoang địa phương bên trong chẳng lẽ vẫn luôn có quỷ đồ vật hay sao? Quỷ lệ liên tục rút lui, hoảng sợ nhìn xem đằng trước 6 đóa hoa tươi. Mấy cái khác nửa đời cũng không ngoại lệ, liền Mãng Vương đều không phải là thứ quỷ này đối thủ, trong nháy mắt bị luyện hóa hết, đối với bọn hắn chỉ sợ cũng giống như lúc. Mấy người bọn hắn nghĩ đến, thứ quỷ này nếu quả như thật một mực tồn tại ở Hồng Hoang địa phương, nói cách khác bọn họ 6 người, một mực đem tính mạng của mình đặt ở thứ quỷ này phía trên. Vạn nhất cái này quỷ đồ vật bỗng nhiên phát huy, đem bọn hắn trực tiếp luyện hóa hết. Cái kia kết quả của bọn hắn liền cùng Mãng Vương một dạng, hẳn phải chết không nghi ngờ, liền thân hồn, thần cách, bản nguyên đều bị nuốt sạch sẽ. Loại ma vật này rốt cuộc là loại hình gì tồn tại, loại này tồn tại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Thái La ma chủng, xem ra hẳn là sinh tồn rất nhiều năm, loại này linh lực ba động, ta nếu là không có đoán sai, nó đã sinh tồn 5-6 cái thời đại A. Tiêu Nại Hà có chút dừng lại, nhìn về phía trên bầu trời cái kia 6 đóa hoa tươi, đồng nhiên nở nụ cười, đúng hay không, giấu ở ma chủng bên trong gia hỏa. Nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, mặt khác 6 người thân thể chấn động, theo bản năng nhìn về phía ở Tham Thiên Đại Thụ vị trí. Chẳng lẽ bên trong có người, từ vừa mới bắt đầu đã có người ở. Vì sao bọn họ cũng không có phát hiện? Thật là lợi hại thiếu niên nhân tộc, khó trách các ngươi nhân tộc có thể được trời ưu ái, từ kỷ nguyên thời đại bắt đầu đến bây giờ, chỉ có các ngươi nhân tộc không có tuyệt tự qua. Dù là bây giờ nhân tộc đã không lớn bằng lúc trước, nhưng các ngươi hay là được đến trường sinh giới đại khí vận, mới có thể thai nghén mà ra giống ngươi dạng này nhân vật. Ngay lúc này, nguyên bản cái kia 6 đóa hoa tươi vị trí, đột nhiên là nổi lên một cỗ hắc khí, một cỗ này màu đen khí thể không ngừng xoay tròn, cuối cùng 6 đóa hoa tươi giống như là khô héo đồng dạng, trực tiếp rớt xuống. Ba nhưng mà ở 6 đóa hoa tươi biến mất không thấy gì nữa về sau, từ trên đại thụ che trời không, thẩm thấu ra mặt khác một đoàn đen nghịt thân thể. Đó là một quả to lớn hạt giống. Một vòng to lớn hạt giống lơ lửng thời điểm, bốn phía khí lưu không ngừng treo ngược, từ trong hắc khí đi ra tới một người. Người này không có ngũ quan, thân thể nhưng lại có cực kỳ cân đối tỷ lệ vàng, lộ ra lực lượng cảm giác 10 phần. Mà khi thần bí nhân này từ hắc khí đi ra đến thời điểm, chỉ thấy được người thần bí lắc đầu, chậm chậm nói ra, ta sinh tồn 5-6 cái thời đại, ngươi là làm sao nhìn ra được. Không có gì, dù sao Thái La Ma chủng đã có 5-6 cái thời đại chưa từng xuất hiện. Cái này trong thành hoang có nhiều như vậy chiêu linh, phải có ngươi một phần A. Ba cái gì? Mãnh liệt, mị hồ yêu tiên sắc mặt đại biến. Tiêu Nại Hà mặc dù không có nói thẳng ra, nhưng là nàng lại có thể minh bạch, Tiêu Nại Hà ý tứ chân chính. Hoang thành bên trong sở dĩ có nhiều như vậy vật chết chiêu linh, cũng là bởi vì rất nhiều thời đại trước đó, ba đại thánh tôn ở cái địa phương này động thủ, lưu lại đạo pháp dư ba, tạo thành vật chết chiêu linh. Nếu như cùng Tiêu Nại Hà nói một dạng, người này chính là năm đó cái kia khiến cho cái này hoang thành bên trong có nhiều như vậy chiêu linh cùng vật chết tồn tại, cái kia người này chỉ sợ là cái kia ba đại thánh tôn một trong. Làm truyền thuyết cái kia ba đại thánh tôn riêng phần mình ở cái kia một trận đại chiến, đã là vẫn lạc. Qua nhiều năm như vậy, lại còn có người phát hiện ta tồn tại. Các ngươi nhân tộc thật đáng sợ. Năm đó ta và thần hỏa thánh tôn liên thủ, đối phó chính là các ngươi nhân tộc bên trong một vị nào đó thánh tôn cường giả. Mà vị kia nhân tộc thánh tôn một đối hai, chẳng những không có rơi vào hạ phòng, ngược lại là thi triển đại thần thông, đem ta cùng thần hỏa thánh tôn trực tiếp phong ấn, trồng vào đến cái này hoang thành bên trong. Cũng may ta và thần hỏa thánh tôn cũng không phải ăn chay, cuối cùng vẫn là liên hợp cùng một chỗ đem cái kia nhân tộc thánh tôn giết đi. Cái này không có ngũ quan người thần bí, dùng một loại thần thức truyền âm thủ đoạn, để ở đây bên trong mỗi người trong đầu, đều xuất hiện những âm thanh này. Mà người thần bí này mỗi một câu nói, đều làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một loại dị thường khủng bố. Người này, thật là ở thiên quốc thời đại, ba đại thánh tôn một trong. Hơn nữa chẳng những không có hoàn toàn chết đi, ngược lại là còn sống sót. Chờ một chút, bị phong ấn, tất nhiên phong ấn, vì cái gì còn có thể đủ đi ra. Mị hồ yêu tiên bỗng nhiên bắt được đối phương trong lời nói một cái điểm mấu chốt. Tiêu Nại Hà cười nói, nó mặc dù là bị phong ấn, nhưng là Thái La Ma tộc có một loại năng lực đặc thù, gọi là thôn phệ, có thể thôn phệ tất cả sinh mệnh đầu nguồn, đem mạng người khác tác phẩm tâm huyết vì chính mình dinh dưỡng. Xem ra, cái kia thần hỏa thánh tôn hẳn là ở trọng thương thời điểm, bị ngươi thôn phệ a, dù sao thôn phệ một cái thánh tôn còn sót lại sinh mệnh lực, tối thiểu có thể còn sống 2-3 cái thời đại. Lợi hại, cũng cảm giác sự tình gì đều không thể gạt được ngươi một dạng, vậy ngươi nói một chút, còn dư lại 2-3 cái thời đại, ta lại là làm sao còn sống sót. Ba cái này không khó, ngươi cho dù là thôn phệ thần hỏa thánh tôn sinh mệnh lực, nhưng là ngươi có thể thôn phệ hồng hoang địa phương bên trong cái khác sinh mệnh. Thật giống như hiện tại một dạng, có thể dùng một loại dị bảo xuất thế, đến hấp dẫn cái khác sinh mệnh, lấy tính mạng của bọn hắn đến huyết tế bản thân. Liên dung loại này thủ đoạn, tiếp tục sinh tồn. Huyết tế. Mị hồ yêu tiên sắc mặt lạnh buốt. Năm người ngác người cũng không ngoại lệ. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, bọn họ những người này chính là bị cái này Thái La Ma trùng hấp dẫn tới được, bọn họ đều là huyết tế đối tượng. Nếu như không phải Tiêu Nại Hà xuất hiện, chỉ sợ bọn họ mỗi người cũng sẽ cùng Mãng Vương, còn có trước đó những tu giả kia một dạng, bị đối phương huyết tế, trở thành đối phương sinh mạng dinh dưỡng mà thôi. Bán thánh tại loại này tồn tại trong mắt, cũng bất quá là chất dinh dưỡng. Ba, tuy nhiên ngươi cái này nhân tộc tiểu tử xác thực lợi hại, thế mà có thể khám phá ta tất cả cách làm, đáng tiếc coi như khám phá, vậy thì như thế nào, hôm nay các ngươi bất cứ người nào, cũng đừng nghĩ rời đi nơi này, đều muốn trở thành ta sinh tồn tiếp chất dinh dưỡng mà thôi. Trong lúc nói chuyện, người thần bí ánh mắt lóe lên, tựa hồ là đem ở tại đây tất cả mọi người trở thành con mồi của mình. Quỷ Lệ cắn răng, cả gan kêu lên, chúng ta chính là bán thánh cường giả, nếu như liên hợp lại, coi như ngươi cái này đã chết nhiều năm như vậy thánh tôn, chỉ sợ cũng không có cách nào đem chúng ta huyết tế a. Có đúng không? Bán thánh cường giả, thật sự chính là lợi hại đây. Vậy thì như thế nào? Các ngươi cảm thấy, chỉ các ngươi mấy cái này bán thánh tu giả, có thể ngăn ta lại sao? A. Vừa mới nói xong, người thần bí hơi hơi đi về phía trước một bước. Cũng chính là một bước này, toàn bộ thiên địa phảng phất ở thời điểm này chấn động, bốn phương tám hướng huyết khí càng là phun trào mà ra, hướng về mấy người bọn hắn bên này bao vây lại. Giờ khắc này, vô luận là Mị Hồ Yêu Tiên hay là Quỷ Lệ, thân còn có mấy cái khác bán thánh, đều có thể cảm giác đến cái này thần bí thân người bên trên cái kia uy áp kinh khủng. Một loại uy hiếp được tính mạng của bọn họ uy áp, nhất cử nhất động tầm đó, có thể đem bọn họ toàn bộ nghiền nát uy áp. Đáng sợ, đây rốt cuộc là hạng gì cấp bậc tồn tại? Hắn không phải đã bị phong ấn, cùng chết không hề khác gì nhau sao? Vì sao ta cảm giác, coi như ở trước mặt của hắn, cũng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng? Mị Hồ Yêu Tiên sắc mặt tái nhợt, cưỡng ép muốn vận chuyển thể nội bản nguyên, đem tâm tình của mình ổn định lại. Nàng dù sao cũng là bán thánh cường giả, cho dù trong lòng sinh ra một cô e ngại, cũng có thể cưỡng ép chấn định lại. Nhưng là bản năng bên trên biểu hiện, cũng không phải là Mị Hồ Yêu Tiên lúc này có thể áp chế. Nó cùng chết không hề khác gì nhau, nhưng cũng không tính là cái chết thực sự, nếu như nó đem bọn ngươi tất cả mọi người cắn nuốt mất mà nói, lấy năng lực của nó, có thể tạm thời lấy được một cái nhục thân. Ở không có thôn phệ các ngươi, nó hiện tại cũng chỉ là một đạo hồn phách mà thôi. Cái kia sáu đóa hoa tươi chính là nó ma chủng, chỉ cần tránh đi nó ma chủng, đương nhiên sẽ không bị nó luyện hóa hết. Tiêu Nại Hà nhìn một chút người thần bí, nhàn nhạt nói. Từ hắn nhìn thấy người thần bí lần đầu tiên, cũng đã là đem lai lịch của đối phương đều cho phán đoán ra. Nói cách khác, chỉ cần không đụng tới nó ma chủng, liền không có việc gì. Không sai, thậm chí nếu như các ngươi có thể đem hồn phách của nó giết hết, luyện hóa hết nó ma chủng, liền xem như ngay tại chỗ bước vào thánh tôn cảnh giới, thành tựu vô nguyên đỉnh phong cũng không tính chuyện kỳ quái gì. Thành tựu vô nguyên đỉnh phong. Nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, Mị Hồ Yêu Tiên sắc mặt hơi hơi khẽ động. Hiển nhiên là có chút động lòng, bất quá vẫn là chế trụ ý nghĩ của mình. Nhưng là năm người ngác người lại không giống nhau, bọn họ một lần này đến, chính là vì lấy được cơ duyên. Ba hiện tại lại có bước vào thánh tôn cấp độ cơ hội, lập tức để bọn hắn năm người giờ phút này trực tiếp là quên mất tất cả nguy hiểm. Chỉ cần không đụng tới ma chủng liền tốt. Có thể thành tựu thánh tôn, loại cơ hội này, chỉ sợ về sau cũng không biết sẽ có không có. Năm người này riêng phần mình nhìn thoáng qua, bọn họ tựa hồ ở trong mắt của đối phương nhìn ra một ít suy nghĩ. Nhưng là có thể nhìn ra được là, năm người đối ma chủng khát vọng. Động thủ. Cơ hồ là trong nháy mắt, năm người này, hồng hoang địa phương bên trong cường đại nhất bảy đại bán thánh năm, trực tiếp là đối người thần bí động thủ. Một lần này động thủ, toàn bộ thiên địa phảng phất là vận chuyển lại, mà hư không bên trong vô số lực lượng mảnh vỡ càng là bao phủ xuống. Năm đại cao thủ trên người huyết khí càng là giống như liên tục không ngừng phong bạo một dạng, hướng về bên trên bầu trời chính là trùng kích đi lên. Cái này năm loại huyết khí phong bạo, phảng phất muốn đem mọi thứ đều cho cắn nát, đem cái này thiên tất cả hấp thu tiến đến. Năm cái bán thánh đồng loạt ra tay là cỡ nào cường đại, Mị Hồ Yêu Tiên có thể cảm giác được, nếu như mình đứng ở mặt đối lập, năm người này cùng một chỗ đối tự mình động thủ mà nói, chỉ sợ ngay cả mình một chiêu đều không thể phát ra tới, liền bị bọn họ năm người trực tiếp đánh giết hết. Năm người này đồng loạt ra tay, cái kia uy lực, để Mị Hồ Yêu Tiên đều khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ năm người này đồng loạt ra tay thi triển thần thông, liền thánh tôn cường giả đều chưa chắc dám đối kháng chính diện rồi a. Mị Hồ Yêu Tiên không khỏi giật mình nói một câu. Tiêu Nại Hà lắc đầu, trong mắt hiện lộ ra thần sắc trào phúng. Bọn họ năm người đồng loạt ra tay, cũng không đến gần được thánh tôn cường đại, hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chương 2825, Hoang Đường. Nếu như thánh tôn có dễ dàng đối phó như vậy mà nói, cái kia thánh tôn liền không gọi thánh tôn. Thánh tôn cường đại, không phải mấy cái bán thánh liên hợp lại, liền có thể ứng phó được. Muốn ứng phó thánh tôn, tối thiểu cần vài trăm cái bán thánh liên hợp lại đồng loạt ra tay, mới có tư cách đó. Hơn nữa chỉ có thể ứng phó loại kia bình thường nhất thánh tôn, hơi lợi hại một điểm, hoặc là đến tiêu nại hà cấp độ này, vậy liền không đối phó được. Cái này năm đại bán thánh mặc dù cường đại, thánh tôn không ra, cơ hồ vô địch. Nhưng, bán thánh là bán thánh, thánh tôn là thánh tôn. Mãng Vương làm cho này 7 cái bán thánh bên trong, thực lực nhân vật mạnh nhất, đến gần vô hạn thánh tôn. Nhưng còn không phải bị tiêu nại hà đem làm trong lòng bàn tay, chỉ cần không bước qua đầu này dây, bán thánh mãi mãi cũng không cách nào sánh ngang thánh tôn. Tiêu nại hà ở bán thánh đỉnh phong thời kỳ, dung hợp không ít át chủ bài. Ở không mượn dùng bản thân những cái kia át chủ bài tình huống phía dưới, chính diện cùng thánh tôn cứng rắn mà nói, đây tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng cứu không được. Những lời này tiêu nại hà mặc dù không có nói ra, nhưng là nghe được tiêu nại hà một câu nói kia, mị hồ yêu tiên vô ý thức hỏi, công tử nói là, bọn họ 5 người liên hợp lại, cũng không đối phó được cái này Thái La Ma chủng sao. Không sai. Nhưng là công tử cũng đã nói, cái này Thái La Ma chủng chỉ là hồn phách trạng thái, cũng không phải là nhục thể trạng thái, cho dù nó khi còn sống là thánh tôn, bây giờ cùng chân chính thánh tôn so ra, chỉ sợ kém rất nhiều. Bọn họ 5 người chưa hẳn không có cơ hội a. Mị hồ yêu tiên cũng là có kiến giải người, hơi có chút không phục. Mặc dù nàng đối 5 người này không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nhưng là cùng là bán thánh nàng, lại còn không đối phó được một cái đã mất đi máu thịt thánh tôn hồn phách, cũng khó trách trong nội tâm nàng sẽ có chút không thoải mái. Tiêu Nại Hà cũng không quản nữ nhân này làm sao muốn, thản nhiên nói, coi như một cái thánh tôn, ở mất đi huyết nhục tình huống phía dưới, đơn thuần lực lượng linh hồn, tăng thêm bản thân nó thần cách, bản nguyên đều không có biến mất, cũng không phải bán thánh có thể so sánh. 5 người này muốn vây công nó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại Mị Hồ Yêu Tiên đang muốn lúc nói chuyện, chợt nghe từng đợt liên hoàn tiếng kêu thảm thiết. Nguyên lai là cái kia âm dương song tôn thân thể ngay lúc này, bị Thái La Ma chủng trên người ma khí bao phủ lại. Chỉ trong chốc lát, âm dương song tôn nhục thân lấy một loại mắt thường khó có thể phát giác tốc độ, lập tức biến thành một đống thịt thối. Bán thánh kim thân, như thế yếu ớt. A a a, chúng ta không thể chết. Âm dương song tôn hai người quát to một tiếng, hai người đem thần hồn của mình xen lẫn ở bản nguyên cùng thần cách bên trong, hóa thành hai đoàn mờ mịt, hướng về hai cái phương hướng khác nhau tách ra. Nhưng dù vậy, cái kia Thái La Ma chủng phất phất tay, trên đỉnh đầu hạt giống lập tức là toát ra hai cỗ màu đen khí tức. Hai cỗ này hắc khí tại chiều lấy hai bên phương hướng khác nhau chuyển ra thời điểm, phát ra từng đợt thanh âm the thé. Anh anh anh. Giống như là thái cổ ma vật gầm nhẹ đồng dạng, thanh âm bên trong lại mang theo một loại khó có thể ngôn ngữ ma lực. Một cỗ này ma lực trực tiếp là đem âm dương song tôn hồn phách vỡ ra đến, còn dư lại thịt thối cùng thần cách bản nguyên, trực tiếp là bị Thái La Ma chủng thôn phệ đi vào. Mọi người nhất thời cảm giác được, cái này Thái La Ma chủng trên người huyết khí đã bắt đầu trở nên hùng hậu lên. Hơn nữa nguyên bản không có ngũ quan trên gương mặt, lờ mờ ở giữa lộ ra mắt mũi. Vẫn là bán thánh tinh khí đại bổ, ta liên tục thôn phệ mấy cái thời đại, đến thời đại này, nhục thân còn kém một chút, chờ một chút đem mấy người các ngươi đều thôn phệ đi vào, cũng liền không sai biệt lắm. Thái La Ma chủng một chữ cuối cùng hạ xuống xong, nguyên bản còn dư lại 3 đại thánh tôn, lập tức sắc mặt đại biến. Bạch Diện thư sinh trong mắt lấp lóe lấy thần sắc kinh khủng, sợ hãi nói, mấy người chúng ta lại còn muốn đánh giết cái quái vật này, cướp đoạt nó hẳn giống, quả thực là điên. Đi. 3 người bọn họ không còn dám do dự, điên cuồng bốc cháy lên bản thân bản nguyên hướng về bên ngoài chạy đi. Bọn họ thiêu đốt bổn nguyên mà nói, như vậy hao tổn là cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng là đến lúc này bọn họ cũng không dám lại dừng lại một bước, liều mạng chạy đi. 3 người các ngươi, ngoan ngoãn trở thành ta sống lại tế phẩm A. Trong lúc nói chuyện, Thái La Ma chủng vươn tay ra, sau lưng đại thụ che trời bỗng nhiên chuyển động ngàn vạn đầu cây mây hướng về 3 cái rươi thánh sửa chữa tới. Đầy trời lục quang, đem 3 người trực tiếp là bao vây lại. Sau một khắc, Bạch Diện thư sinh 3 người trực tiếp là bao phủ ở một phiến này cây mây. Chỉ còn lại có Quỷ Lệ nửa bên mặt, muốn điên cuồng dãy ra, vươn tay phải bắt được Mị Hồ Yêu Tiên, dùng một loại tuyệt vọng ngữ khí gọi, "Hồ Ly, cứu ta." Vào lúc đó Mị Hồ Yêu Tiên lại không núp đích. Nàng là thực bị trước mắt cảnh tượng như vậy làm cho sợ hãi. Xem như ban thánh nàng, cái gì tràng diện chưa từng gặp qua. Nhưng là khủng bố như vậy tràng diện, nàng lại là lần đầu tiên gặp phải. Nhiều như vậy tu giả, 6 cái bán thánh toàn quân bị diệt. Toàn bộ chết tại cái này Thái La Ma chủng trong tay. Tất cả mọi người thành Thái La Ma chủng tế phẩm. Chỉ chốc lát sau, Mị Hồ Yêu Tiên phát hiện cái này Thái La Ma chủng trên mặt ngũ quan trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hiển nhiên là thôn phệ tinh khí huyết nhục chi về sau, hắn ngũ quan liền sẽ chậm rãi khôi phục. Không chỉ như thế, Thái La Ma chủng huyết khí cũng biến thành càng ngày càng dồi dào, tựa hồ thật muốn trùng sinh tới. Thực thảm, nhiều người như vậy, mấy đại bán thánh liên hợp lại, mới bao lâu, liền toàn bộ chết. Nhìn xem đầy đất xương cốt, dù là nhìn quen người chết Mị Hồ Yêu Tiên, giờ phút này trong nội tâm lập tức sinh ra một tia băng lãnh, phảng phất thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân, trực tiếp chạy đến cái hốc. Nhìn về phía Thái La Ma Chủng, Mị Hồ Yêu Tiên có một loại cảm giác bất lực. Đối phương còn không có khôi phục thân thể máu thịt, liền đã lợi hại như thế. Vậy đối phương ở lúc còn sống thời điểm, đó là kinh khủng cỡ nào? Nàng đỗng nhiên minh bạch Tiêu Nại Hà câu nói mới vừa rồi kia, vì sao bán thánh bất kể như thế nào, đều không thể chân chính ứng phó thánh tôn. Thánh tôn phía dưới đều là run dế. Bán thánh chính là lớn một chút run dế mà thôi. Thái La Ma Chủng cũng không có nhìn Mị Hồ Yêu Tiên, nữ nhân này trong mắt hắn, chỉ là chất dinh dưỡng mà thôi, sớm muộn cũng là muốn chết. Ngược lại là trước mắt này nhân tộc tiểu tử, hoàn toàn nhìn không thấu tu vi, nội tình, nhìn rõ ràng là hết sức phổ thông. Nhưng cho Thái La Ma Chủng một loại cảm giác, rất nguy hiểm. Đúng là như thế, Thái La Ma Chủng cũng không có ngay từ đầu liền đúng Tiêu Nại Hà động thủ, mà là trước đem những người khác sau khi thôn phệ, khôi phục không ít lực lượng lại đến ứng phó Tiêu Nại Hà. Ngươi làm cái gì không động thủ cứu người? Nghe được Thái La Ma Chủng mà nói, Tiêu Nại Hà cười nhạt nói, ta vì cái gì muốn cứu bọn hắn? Bởi vì ngươi không cứu bọn họ, chờ ta chân chính khôi phục lại, ngươi liền không có cơ hội hối hận. Có đúng không? Dù vậy, với ta mà nói ngươi liền xem như khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cũng không tính là gì. Ngươi đều đã thôn phệ nhiều như vậy thời đại. Hiện tại rốt cục tiếp cận nhục thân đại thành. Thế nhưng cũng chỉ là như thế. Thật quân tiểu tử, ngươi là thánh tôn hay là cái gì? Khẩu khí như thế cuồng vọng, ngươi là không biết thánh tôn lợi hại. Ngươi có tin hay không, coi như ngươi bây giờ thực khôi phục lại, ta cũng có biện pháp đưa ngươi một lần nữa phong ấn, hơn nữa nhường ngươi mãi mãi cũng không cách nào đi ra tàn bộ. Thái La Ma Chủng sắc mặt biến đổi. Chẳng biết tại sao, hắn thế mà cảm giác Tiêu Nại Hà mà nói tựa hồ là thực. Tiêu Nại Hà trong lời nói tiết lộ ra ngoài nhuệ khí, để Thái La Ma Chủng chân chính sinh ra một tia kiêng kỵ. Cái này nhân tộc tiểu tử từ vừa mới bắt đầu, liền không có bất kỳ cái gì khiếp đảm, dù là đối mặt trường hợp như vậy, y nguyên có thể bảo trì dạng này vân đạm phong khinh thái độ. Rốt cuộc là thực lực thâm hậu đây, vẫn là giả vờ giả vịt. Thái La Ma Chủng dạng này lão ma vật, đều hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Nại Hà. Ma Mị Hồ Yêu Tiên ở tại Tiêu Nại Hà thâm hậu, nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, nguyên bản 10 điểm cảm xúc hoảng sợ, đã từ từ bình phục lại, liền phảng phất trước mắt nam tử này, là trong thiên địa trụ cột. Cho dù là thiên địa đều sụp xuống, cũng vô pháp đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngươi là tại khiêu chiến ta sao? Thái La Ma Chủng hai ngón hướng về hư không vung lên, sau lưng đại thụ che trời bỗng nhiên là chuyển động, giống như là như người khổng lồ, thế mà kiên quyết mà lên, đem toàn bộ hoang địa đều chấn động đến đất rung núi chuyển. Cự nhân huy quyền mà đến, có vài mẫu lớn nhỏ nắm đấm hướng về Tiêu Nại Hà vung. Mị Hồ Yêu Tiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nàng lúc đầu muốn bước ra lui về, lại phát hiện tay của mình chân tựa hồ là không nghe lời, thế mà động đều không động được. Một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cổ quái lực lượng, tựa hồ là đem thân thể của bản thân đều cho trói buộc lại. Công tử! Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, chỉ là dưới chân hơi hơi giẫm một lần. Sau một khắc, từ Tiêu Nại Hà dưới chân lập tức tản ra một đạo vòng sáng trắng, đạo ánh sáng này vòng giống như là gợn sóng một dạng, không ngừng lan ra. Chỉ chốc lát sau cái này bạch sắc quang quyển đi tới cự nhân dưới chân, người khổng lồ kia cơ múa năm đấm, lập tức liền dừng lại lên. Lại nghe thấy Tiêu Nại Hà lạnh lùng hừ một cái, người khổng lồ kia trong nháy mắt giống như bị phanh thây xé xác đồng dạng, thân thể khổng lồ trực tiếp là hóa thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này rơi xuống, rất nhanh liền biến mất không thấy. Cái này đại thụ che trời chỉ là Thái La Ma Chủng sáng tạo ra, cũng không phải là Thái La Ma Chủng cái gì dựa vào. Nhưng bị Tiêu Nại Hà trực tiếp giẫm mạnh, liền trong nháy mắt nổ tung đến, liền Thái La Ma Chủng đều có chút khó có thể tin. Ba lúc này nó thế mà lần thứ nhất cảm thấy hoang đường. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi quả nhiên là Thánh Tôn. Thái La Ma Chủng con ngươi co rụt lại, cái kia ẩn ẩn như hiện ngũ quan, hơi lộ ra một cỗ kiêng kỵ thần sắc. Ma Mị Hồ Yêu Tiên mãnh liệt nhìn về phía Tiêu Nại Hà, vị này thiếu niên nhân tộc, thế mà thật là Thánh Tôn. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu Mị Hồ Yêu Tiên cũng đã đoán Tiêu Nại Hà có thể là Thánh Tôn, nhưng là Thánh Tôn cường giả làm sao sẽ tới loại này địa phương quỷ quái là, cho nên Mị Hồ Yêu Tiên cũng không thể tin được. Ba hiện tại bị Thái La Ma Chủng điểm ra đến, Mị Hồ Yêu Tiên sắp đến là ngoài ý muốn, lại là trong dự liệu. Nhưng Tiêu Nại Hà là Thánh Tôn sự thật, vẫn là rung động Mị Hồ Yêu Tiên. Ngươi là muốn tới cùng ta đối nghịch sao? Chúng ta cùng các ngươi nhân tộc Thánh Tôn nước giếng không phạm nước sông, hơn nữa mới vừa rồi bị ta cắn nuốt người, cũng đều là ngoại tộc người. Ta biết các ngươi nhân tộc cùng chư tộc quan hệ không tốt, mà chết đi những người kia cũng là chư tộc một phần tử. Chúng ta lẽ ra là không có bất kỳ cái gì đối lập lý do. Vừa biết rõ Tiêu Nại Hà là thánh tôn về sau, Thái La Ma chủng lập tức có đem thái độ của mình biến đi qua. Chương 2826, ngươi uy hiếp ta sao? Thái La Ma chủng rất rõ ràng, nó muốn bóp chết bán thánh, đó là đến bao nhiêu cái, sẽ chết bao nhiêu cái. Nhưng là thánh tôn mà nói, Thái La Ma chủng bây giờ còn không dám cuồng ngôn nói mình có thể thôn phệ thánh tôn. Hắn biết rõ, nếu là thật thôn phệ thánh tôn, vậy mình lập tức liền có thể khôi phục thân thể máu thịt. Thái La Ma chủng phi thường muốn thôn phệ Tiêu Nại Hà, nhưng tuyệt đối không thể biểu lộ ra bản thân một tí thần thái. Nhiều như vậy thời đại đến nay, hắn tối đa cũng chính là thôn phệ bán thánh tinh khí mà thôi, thánh tôn cường giả nó còn không có cách nào cắn ướt. Người ta một chữ cũng sẽ không tin tưởng, sở thái sư, ta biết ngươi ở nơi này, cũng ra đi. Ngươi không phải liền là muốn dẫn ta tới sao? Ta hiện tại đến, ngươi còn không mau mau đi ra. Tiêu Nại Hà ngẩng đầu lên, lôi âm cổ động, vạn dặm bên trong cũng là Tiêu Nại Hà thanh âm. Sở thái sư, kia là ai? Mị Hồ Yêu Tiên hơi sững sờ, chẳng lẽ Tiêu Nại Hà là tới tìm người này? Bất quá Tiêu Nại Hà thanh âm truyền đi, vẫn là không có động tĩnh. Tiêu Nại Hà lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, đến loại tình trạng này, còn muốn ngư ông đắc lợi hay sao? Giới Long Thạch. Ở một viên cuối cùng, Tiêu Nại Hà biểu lộ lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà năm ngón tay vồ lấy, phảng phất là bắt được phong nhi một dạng. Giới Long Thạch lập tức xuất hiện ở Tiêu Nại Hà trên bàn tay, cái này Giới Long Thạch điên cuồng xoay tròn. Bốn phương tám hướng khí lưu đều chạy ngược đến Giới Long Thạch. Lập tức Giới Long Thạch giống như là tập hợp vô số thế giới trọng lượng, so Giang Sơn xã tắc còn trầm trọng hơn đồng dạng, hung hăng va chạm ra ngoài. Oanh Long. Chỉ thấy được Giới Long Thạch đụng vào trên bầu trời một vị trí nào đó, cái này Giới Long Thạch giống như là đụng vào trên vách tường, thế mà phát ra một trận vang trầm. Phải biết, Giới Long Thạch cường độ, liền xem như to lớn thiên địa thế giới đều có thể đánh vỡ. Nhưng là bây giờ thế mà giữa không trung va vào một phát, trực tiếp dừng một chút, tựa hồ là đụng phải cái gì. Mà một khắc sau, ở Giới Long Thạch vừa mới đụng vị trí, đột nhiên có một đạo hồng quang chớp động, hiển lộ ra hình bóng trạng thái. Có đồ vật gì ở? Mị Hồ Yêu Tiên mắt sắc, phát hiện cái gì? Rất nhanh nàng liền thấy Giới Long Thạch đụng vị trí, thế mà xuất hiện một mặt thất thải bản nguyên vách tường. Cung đạo này bản nguyên vách tường ở thời điểm này, từ từ hóa thành từng đạo mảnh vỡ, tiêu tán không gặp. Bản nguyên kết giới sao? Mị Hồ Yêu Tiên sững sờ, lập tức đoán được cái gì. Tiêu Nại Hà trong tay cái kia kỳ quái thạch đầu, gọi là Giới Long Thạch khẳng định không phải là phàm vật. Nàng cảm giác được Tiêu Nại Hà trước đó lấy ra cái thanh kia lợi hại truy thủ, cùng cái này Giới Long Thạch so ra, nhất định chính là một khối phổ thông không thể ở đá bình thường mà thôi. Quả nhiên khác nhau, Tiêu đạo hưu thật là tính toán không bỏ sót, thật sự có thể tìm tới nơi này. Ở nơi này bản nguyên vách tường biến mất sau, từ bên trong xuất hiện một người. Ba người này không phải người khác, chính là Tiêu Nại Hà muốn tìm Sở Thái Sư. Giờ phút này Sở Thái Sư thần sắc lạnh nhạt, đối mặt Tiêu Nại Hà thời điểm, lấy một loại đúng mực ánh mắt nhìn xem hắn. Sở Thiên Người, kẻ này chính là ngươi nói cái kia nhân tộc Thánh Tôn A. Không sai, hắn gọi là Tiêu Nại Hà, nhân tộc Thánh Tôn, không nên coi thường hắn, nếu không sẽ thua thiệt. Quả nhiên, Tiêu Nại Hà nhìn Sở Thái Sư cùng Thái La Ma chủng đối thoại, liền biết cái này giữa hai người quả thật có quan hệ mật thiết. Sở Thái Sư xem như ly thủ tộc Thái Sư, mà Thái La Ma chủng là thiên quốc thời đại Thánh Tôn. Theo đạo lý mà nói, nơi này giữa hai bên căn bản chính là phong châu ngựa không liên quan, không có khả năng liên lụy đến một khối mới đúng. Nhưng trên thực tế, cái này quan hệ của hai người tựa hồ không đơn giản. Tiêu đạo hưu quả thực lợi hại, lúc ấy ta suy đoán một lần, tiêu đạo hưu phải có năng lực từ bên trong chiến ma tộc trốn tới. Nếu không có loại kia lực lượng, ngươi cũng sẽ không gọi ta mang theo đại công chúa bọn họ đi trước. Ngươi nói đến đại công chúa, long nữ đám người đây. Sở Thái Sư lắc đầu, tiêu đạo hưu muốn gặp bọn hắn mà nói, cũng không phải là không thể được. Nói đến đây Sở Thái Sư, phất phất tay. Sau một khắc, chỉ thấy được ở giữa không trung xuất hiện một khối thủy tinh. Cái kia một khối thủy tinh phân biệt khốn trụ ba người, Long Nữ, Quan Quân Vương cùng Tổ Long. Ba người này mặc dù thanh tỉnh, có thể nhìn thấy trong sân tất cả, lại không cách nào nói chuyện, động đậy. Chiến nguyên thủy tinh. Thiên cốc thời đại đá năng lượng sao. Tiêu Nại Hà trong trí nhớ bỗng nhiên là tìm ra cái này thủy tinh lai lịch. Mà nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, Thái La Ma chủng lại là biến sắc, ngươi đành phải ta thiên cốc thời đại đá năng lượng. Biết rõ lại như thế nào, không biết lại như thế nào. Sở Thái Sư, đem người thả ra đi. Ngươi nếu là đem người thả đi, ta có thể không động thủ. Tiêu Nại Hà cùng Sở Thái Sư cũng không có cái gì trực tiếp tân đoán. Tiêu Nại Hà người này làm việc hết sức quyết đoán, chỉ cần không có cái gì đại ân đoán, hắn có thể không để ý tới. cho nên liền xem như Sở Thái Sư đem Long Nữ đám người bắt đi, Tiêu Nại Hà cũng không có muốn giết rơi Sở Thái Sư ý nghĩ như vậy. Hắn một lần này tới là muốn tới đem Tổ Long mang đi, mà Long Nữ cùng Quan Quân Vương nhiều nhất chính là thuận tiện. Có thể cứu liền cứu, không thể cứu cũng miễn cưỡng không được. Tiêu Đạo Hữu, ngươi liền có lòng tin như vậy ứng phó bản Thái Sư hay sao? Ngươi cảm thấy ta đem bọn họ mang tới, là sợ ngươi hay sao? Không phải sao? Nếu như ngươi không phải là muốn đem bọn hắn lưu lại, xung làm con tin, đã sớm để Thái La Ma chủng cắn ướt. Tiêu Nại Hà cho dù chưa từng nghe qua Sở Thái Sư kế hoạch, dựa vào tính toán của mình, cũng có thể tính ra sự tình trước trước sau sau, 7-8 phần. Tiêu Đạo Hữu quả nhiên không đơn giản, không sai, ta đem bọn họ lưu lại, là muốn tới làm con tin. Ngươi nếu là không đến, ba người bọn họ chính là Thái La Ma chủng chất dinh dưỡng. Ngươi nếu là đến, ba người bọn họ chính là ta ứng phó con tin của ngươi, có ba người này nơi tay, ngươi có biện pháp nào làm gì được ta sao? Trong lúc nói chuyện, Sở Thái Sư lộ ra một tia rõ ràng trong lòng nụ cười. Có đúng không? Ngươi cái này là đang uy hiếp ta sao? Tiêu Nại Hà cũng lộ ra mỉm cười. Không dám không dám, bất quá Tiêu Đạo Hữu năng lực lớn bao nhiêu, ta còn không rõ ràng lắm, không cẩn thận một chút đến, xác thực không được. Tuy ngươi, hôm nay người ta là phải cứu đi. Ngươi đồng ý coi như xong, không chịu cũng phải đồng ý. Ngay tại vừa mới nói xong thời điểm, Tiêu Nại Hà động thủ, tốc độ nhanh chóng thậm chí vượt qua thời không một dạng. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà trong nháy mắt tại lúc này đánh ra một quyền. Mà sau lưng của hắn lập tức thả ra vô số kim sắc quang mang, khổng lồ kim quang dung hợp được, một quyền này trong nháy mắt hướng về nước kia tinh chính là rơi xuống. Thu hồi. Sở Thái Sư suy nghĩ khẽ động, nước kia tinh xoay tròn, trong nháy mắt là thu vào trong lòng bàn tay của mình. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, mà không trung giới Long Thạch cũng ở giờ phút này phi động lên, hướng về Sở Thái Sư cái hướng kia, chính là hung hăng va đập tới, tựa hồ muốn đem hắn va chạm thành mảnh vỡ. Chương 2827, một con sai đầy bản sai. Sở Thái Sư vừa ra tay, chính là lôi đỉnh thủ đoạn, tốc độ nhanh chóng, mắt thường không cách nào bắt. Nhưng là Tiêu Nại Hà càng nhanh, hai bước cùng nhau, thời gian trong nháy mắt, thân thể cùng giới Long Thạch bảo trì nhất trí, chính là một chân nhấc lên, từ trên trời giáng xuống rơi. Hung hăng rơi vào Sở Thái Sư trên đỉnh đầu. Mà nhưng vào lúc này, từ Sở Thái Sư thể nội, bạo phát ra cái này đến cái khác pháp trận, liên miên bất tuyệt pháp trận vần quanh, giống như 9981 đạo quang vòng mở dạng, buông thả ra. Trong nháy mắt, chính là vờn quanh ở cái này hoang địa bên trong. Tất cả pháp trận xuất hiện ở thiên thượng thiên hạ, quả thực là để cho người ta không chỗ có thể trốn. Âm Dương Kiếm, Phan Long Đao, Long Uy Đồ, Huyền Thiên Quyển, Phù Tăng Chú. Từ Sở Thái Sư thể nội, không ngừng phi ra từng kiện lợi hại bảo vật. Những bảo vật này mặc dù kém xa giới Long Thạch, nhưng cũng là bán thánh cường giả đều khó mà lấy được đạo khí. Ba hiện tại những cái này đạo khí toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành những cái này pháp trận trận nhãn cung cấp lực lượng. Trong khoảnh khắc, pháp trận tầm đó vờn quanh lực lượng càng là lớn mạnh vô tận. Thánh Tôn, Mị Hồ Yêu Tiên mãnh liệt lùi bước, trên người nàng đã là đổ mồ hôi đầm địa, ở Sở Thái Sư dạng này uy áp trấn áp phía dưới, đều có một loại phản kháng không được cảm giác. Nàng chỉ cảm thấy mình chỉ cần có bất kỳ một cái nào động tác, cũng sẽ bị trước mắt cái này cường đại thánh tôn cường giả diện sát đi. Đối phương dù chỉ là một ánh mắt, Mị Hồ Yêu Tiên đều cảm thấy ngăn cản không nổi. Thánh tôn, đây mới là trường sinh giới vô địch biểu tượng. Mị Hồ Yêu Tiên toàn thân phát run, đối thánh tôn cường giả lại là sợ hãi, lại là ước mơ khát vọng. Nàng cũng muốn trở thành thánh tôn, nhưng cơ hội quá mức mong manh. Giống như nàng mặt khác 6 cái bán thánh cũng giống như vậy. Cho nên vừa rồi quỷ lệ mấy người bọn hắn, mới có thể bí quá hóa liều, công kích Thái La Ma chủng, muốn có được tấn thăng thánh tôn cơ hội. Nhưng chân chính đối mặt lên thánh tôn đến, nàng lại cảm giác được bán thánh cùng thánh tôn ở giữa chênh lệch, đã không cách nào đo đạc đi ra. Sở Thái Sư không hổ là ly thủ tộc thánh tôn cao thủ, một tay thần thông chơi đến xuất thần nhập hóa. Bất quá ngươi liền xem như mượn dùng những cái này pháp trận, chưa hẳn đối phó được ta. Tiêu Nại Hà lắc đầu, giới Long Thạch nhất chuyển, trong nháy mắt hóa ra từng đầu của sáng. Mỗi một đầu cổ sáng tựa như là từ thiên địa hai đầu liên tiếp, ngăn tại nguyên một đám pháp trận trước mặt, tựa hồ muốn pháp trận đều cho phá mất. Vạn trận quy hải. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà song trưởng rời khỏi, 10 ngón giống như là 10 đầu hồng hoang manh thú một dạng, gào thét phi ra, đem nguyên một đám pháp trận đều cho kéo vào cổ sáng bên trong vỡ nát rơi. Trận thánh chi đạo. Sở Thái Sư nhướng mày, trên mặt lộ ra hết sức kiên kỵ. Hắn ở chiến ma tộc thời điểm, liền đã nhìn ra, Tiêu Nại Hà chẳng những là thánh tôn cường giả, vẫn là trận thánh tồn tại. Cho dù là bản thân, chính diện cùng Tiêu Nại Hà giao thủ lên, chỉ sợ là sẽ không chiếm theo cái gì thượng phong. Dù sao trận thánh thủ đoạn thiên biến vạn hóa, cùng cấp bậc tu giả bên trong, trận thánh vẫn luôn là chiếm thượng phong. Ngươi còn không xuất thủ, lại tiếp tục nhìn, đến lúc đó ngươi cũng đừng nghĩ đem cái này thiếu niên nhân tộc thôn vệ đi vào, ngươi có còn muốn hay không khôi phục thân thể máu thịt. Sở Thái Sư hô to một tiếng, đem ánh mắt khóa chặt đến phía sau Thái La Ma Chủng. Cái kia Thái La Ma Chủng gật gật đầu, dùng một loại trầm thấp ngữ khí nói ra, ta là ở cho ngươi biểu hiện từ cơ hội của ta. Bất quá xem ra chúng ta đều có chút xem nhẹ kẻ này, ma chủng giáng lâm, bạch cốt thần chiếu. Ba lúc này, Thái La Ma Chủng cũng động, lòng bàn chân hắn tiếp theo dẫm, lập tức núi lở đất nước, vỡ ra ra từng đạo to lớn khe nước. Ba toàn bộ hồng hoang địa phương giống như muốn bị nứt vỡ một dạng, từ hoang địa chỗ sâu bay ra ngoài từng đầu bạch sắc khung xương. Những cái này bạch sắc khung xương mang theo mãnh liệt tử khí, chỉ là một tia tử khí truyền ra, thế mà đem nham thạch đều cho ăn mòn rơi. Ba đây là đã trải qua mấy cái thời đại, ta đem những cái kia huyết tế người thi cốt luyện hóa mà thành tử linh, vốn chính là tới đối phó thánh tôn. Một đầu này đầu bạch cốt cự thú mở ra miệng to như chậu máu, một chảo bao phủ xuống, khí tức tử vong giống như vòi rồng xoay quanh không ngừng. Lập tức, trắng nếu ngụm lớn chính là không ngừng cắn về phía Tiêu Nại Hà. Ông ngong. Mà ở thời điểm này, Tiêu Nại Hà song trường vỗ, phía sau kim quang trồng chéo, tạo thành một tôn pháp tướng. Cái này pháp tướng là Tiêu Nại Hà lấy cực đạo hình thành, giống như vạn cổ thần Phật giáng lâm một dạng. Ầm. Một cái bạch cốt cự thú đụng vào Tiêu Nại Hà kim quang pháp tướng phía trên, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Mà nhìn thấy đây hết thể Thái La Ma Chủng, đồng nhiên sắc mặt mãnh liệt biến. Ba loại này Phật quang, không phải thông thường Phật đạo tịnh hóa, chẳng lẽ là cổ Phật tộc Phật Lan Thánh Quang. Thái La Ma Chủng nghẹn ngào kêu lên. Ngươi lại còn biết rõ cổ Phật tộc thần thông, không hổ là thiên cốc thời đại lưu lại đến thánh tôn. Cổ Phật tộc thần thông, đối với bất luận cái gì ma tộc cũng là thiên địch. Nếu không cổ ma tộc cũng sẽ không cùng cổ Phật tộc đấu nhiều năm như vậy. Mà Thái La Ma Chủng không phải cổ ma tộc, nhưng lại rõ ràng cổ Phật tộc tồn tại. Sở thiên người, ngươi cho ta dẫn chính là quái vật gì? Ngươi thế mà làm hại ta, muốn ta bị tịnh hóa hay sao? Thái La Ma Chủng tựa hồ nghĩ tới điều gì, mãnh liệt nhìn về phía Sở Thái Sư. Mà một bên khác, Sở Thái Sư lộ ra thần sắc kinh ngạc đến, tựa hồ hắn cũng không biết Tiêu Nại Hà sẽ cổ Phật tộc thần thông. Cổ Phật tộc thần thông đối với Thái La Ma Chủng mà nói, kia liền là to lớn khắc tinh. Liền xem như lúc còn sống Thái La Ma Chủng muốn ứng phó có được cổ Phật tộc lực lượng Tiêu Nại Hà, khẳng định chiếm không đến bất luận cái gì chỗ tốt, hiện tại loại trạng thái này càng là không được. Tiêu Nại Hà nắm vào trong hư không một cái, giống như là đem càn khôn đều chộp vào bàn tay mở dạng, sau lưng của hắn kim quang pháp tướng mở to mắt, tay giơ lên, cự trưởng vỗ xuống. Trong nháy mắt, vài đầu bạch cốt cự thú ở nơi này bàn tay lớn màu vàng nóng phía dưới, trực tiếp hóa thành cho bụi bột phấn. Thái La Ma Chủng thần sắc sợ hãi, bước ra lui nhanh, không dám cùng Tiêu Nại Hà động thủ. Hỗn Long thần hộ thủ. Ba lúc này, từ một bên khác Sở Thái Sư, hướng về phía Tiêu Nại Hà hướng khác chính là phát động công kích. Một trường vô ra, giữa thiên địa tựa hồ là diễn hóa ra từng đợt phong bạo, mưa gió, trong cuồng phong bạo vũ, một đầu màu đen long ảnh bay lên, uy chấn tứ phương. Đạo này long ngâm chấn động đi ra, đứng ở phía sau Mị Hồ Yêu Tiên bỗng nhiên cảm giác cả người đều không cách nào khống chế, bị một cỗ này dư ba trực tiếp là đánh bay ra, hung hăng đụng vào trên mặt đá, đem nham thạch đều đụng phải chia năm xẻ bảy. Ngươi muốn tới kiếm tiện nghi hay sao? Tiêu Nại Hà ánh mắt giống như điện mang, lập tức đâm vào Sở Thái Sư trong con mắt. Cảm giác được Tiêu Nại Hà nhức mắt ánh mắt, trong nháy mắt đó Sở Thái Sư toàn thân chấn động, vội vàng bước ra lui nhanh. Hắn ở trong nháy mắt, lại là cảm thấy một loại đến từ Tiêu Nại Hà trên người nguy hiểm. Liên ở một khắc sau, từ Tiêu Nại Hà bên người, nguyên một đám pháp trận bất động mà thành. Trong nháy mắt, 3000 cái pháp trận ở thời gian mấy hơi thở, chính là trải rộng nửa cái hồng hoang địa phương. Trận thánh, quả nhiên khó đối phó. Ở Sở Thái Sư thở ra một hơi thật sâu, Tiêu Nại Hà thực lực cường đại như vậy, thật sự là vượt ra khỏi tính toán của mình. Đặc biệt là Tiêu Nại Hà sẽ cổ Phật tộc thần thông, khắc chế Thái La Ma Chủng, điểm này mới là chí mạng nhất, trực tiếp để Sở Thái Sư tất cả cơ hội đều không thi triển được. Hắn lúc đầu muốn mượn dùng Thái La Ma Chủng, hai người hợp tác, cộng đồng đánh giết Tiêu Nại Hà. Thái La Ma Chủng thôn vệ Tiêu Nại Hà huyết nục, khôi phục thân thể máu thịt, đối Sở Thái Sư có lợi ích cực kỳ lớn. Đồng thời, Sở Thái Sư có thể được Tiêu Nại Hà trên người bảo vật, nói thí dụ như thần bí kia giới Long Thạch. Như vậy thì là một hòn đá ném hai chim. Nhưng Tiêu Nại Hà cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi Sở Thái Sư tính ra, hắn đem Tiêu Nại Hà dẫn tới nơi này, không những mình cái thứ nhất kế hoạch không thành công, đối với hắn kế hoạch tiếp theo, tựa hồ cũng có uy hiếp to lớn. Cho tới nay đều tính toán không bỏ sót Sở Thái Sư, có một loại muốn xúc động mà chửi thề. Một kế không được lại có một kế, Sở Thái Sư bước ra lui nhanh, cách không liền đem cách đó không xa thủy tinh hấp thu qua. Tiêu Nại Hà, không được qua đây, nếu như ngươi lại hướng trước mặt đi nửa bước mà nói, ba người bọn họ liền không có mệnh, ngươi không phải là muốn cứu bọn họ sao? Vậy liền lùi cho ta ra ngoài. Ngươi cho rằng ta sẽ còn nghe lời ngươi? Bị ngươi uy hiếp sao? Tiêu Nại Hà một bộ tựa như là lại nhìn đồ đần biểu lộ. Ngươi sẽ không sợ ta đem ba người bọn họ đều cho bóp vỡ hết? Ngươi nếu như muốn giết bọn hắn, đã sớm giết. Ta nếu là không có đoán sai, kế hoạch của ngươi, từ ở ta chưa từng xuất hiện trước đó, cũng đã bắt đầu tính toán. A ngươi ngay từ đầu chỉ là kế hoạch đem Long Nữ mang đến địa phương này đến, chiến ma tộc một chuyến lúc đầu không phải như thế một cái kế hoạch, chỉ là ta vừa xuất hiện, làm rối loạn ngươi thật lâu phía trước tính toán A. Nhìn xem Sở Thái Sư nhất cử nhất động, Tiêu Nại Hà chậm rãi mà nói. Hắn đem Sở Thái Sư kế hoạch đều đã phân tích thấu, dù là không phải toàn bộ tính đúng, cũng đoán ra thất thất bát bát. Ngươi sở dĩ ở Ly Thủ tộc Hoàng cung ẩn núp lâu như vậy, chính là muốn có được Long Nữ Tuệ Nhãn Thông a. Mà Tuệ Nhãn Thông vốn cũng không phải là đơn giản như vậy có thể di chuyển, liền xem như Thánh Tôn cường giả cũng cơ hồ làm không được. Bất quá có một loại khả năng, kia liền là lợi dụng Thái La Ma tộc Ma Công, đem hai người linh hồn đồng hóa về sau, cùng tồn tại ở một cái nhục thân. Nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, Thái La Ma chủng cùng Sở Thái Sư trên mặt biểu lộ cũng là thay đổi liên tục. Tiêu Nại Hà lời nói, hoàn toàn chính là bọn họ trước đó thương lượng giống như lúc, phảng phất Tiêu Nại Hà từ vừa mới bắt đầu sẽ biết hai người bọn họ kế hoạch một dạng. Linh hồn cùng tồn tại. Ngươi biết được bao nhiêu? Không phải liền là Thái La Ma tộc một loại cấm thuật, bỏ qua nhục thân của mình, đem chính mình linh hồn bám vào một người khác thể nội. Hơn nữa không phải đem đối phương thể nội linh hồn ma diệt rơi, mà là tiến hành cùng tồn tại, nói cách khác một bộ thân thể cùng tồn tại hai cái linh hồn. Dù sao Tuệ Nhãn Thông không thể tùy ý cấy ghép, thậm chí chỉ cần cưỡng ép đoạt xá Tuệ Nhãn Thông chủ nhân nhục thân, Tuệ Nhãn Thông cũng sẽ lập tức mất đi tất cả hiệu quả. Cứ như vậy, có một loại biện pháp, chính là đem chính mình linh hồn phụ thể ở Tuệ Nhãn Thông chủ nhân trên người. Không giết chết Tuệ Nhãn Thông chủ nhân, nhưng chậm rãi đem đối phương linh hồn dung nhập vào bản thân linh hồn năm bên trong, đạt tới một loại linh hồn đồng hóa. Thái La Ma tộc thần thông quá mức cổ quái, Tiêu Nại Hà nếu không phải chiếm được Trường Sinh Thiên Nữ ký ức kinh nghiệm, còn thật không biết điểm này. Chỉ cần biết Thái La Ma tộc linh hồn cùng tồn tại cấm thuật, cũng không khó đoán ra Sở Thái Sư đang tính kế cái gì. Chương 2828, linh hồn tan biến. Sở Thái Sư ý nghĩ thuyết đơn giản không đơn giản, nói phức tạp không phức tạp. Sở Thái Sư từ vừa mới bắt đầu thì nhìn chúng Long Nữ Tuệ Nhãn Thông, nhưng là Long Nữ xem như Ly Thủ tộc đại công chúa, còn cùng chiến ma tộc có thông gia quan hệ. Sở Thái Sư nếu như cưỡng ép cướp đi Long Nữ mà nói, chẳng những sẽ bị Ly Thủ tộc truy sát, hơn nữa còn là đắc tội toàn bộ chiến ma tộc, cùng trưởng lão hội. Như vậy muốn thế nào ở không chịu đến bất luận cái gì tổn thất tình huống phía dưới, đem Long Nữ mang đi đây. Điểm này Sở Thái Sư đã sớm suy nghĩ xong, hắn ở bên trong Ly Thủ tộc ngốc lâu như vậy, tính toán lâu như vậy, cuối cùng là tìm được một cái cơ hội tốt. Kia liền là mượn đi sứ chiến ma tộc cơ hội, thần không biết quỷ không hay mang đi Long Nữ. Mà trước đó, nhất định phải trước đem Long Nữ cùng chiến ma tử thông ra quan hệ làm hỏng rơi, dạng này mới có thể tránh miễn chiến ma tộc có bất kỳ cớ gì đem Long Nữ lưu tại bọn họ chiến ma tộc bên trong. Phải phá hư hai người này thông ra quan hệ khẳng định không dễ dàng. Bất quá Tiêu Nại Hà xuất hiện, chẳng những là làm rối loạn Sở Thái Sư kế hoạch, đồng thời cũng là cho Sở Thái Sư kế hoạch mới. Hắn muốn mượn dùng Tiêu Nại Hà cùng Long Nữ quan hệ trong đó, đem chiến ma tử cùng Long Nữ thông ra quan hệ làm hỏng rơi. Cho nên ở trong chiến ma tộc một ít chuyện cũng đều đang Sở Thái Sư trong kế hoạch của. Thậm chí Tiêu Nại Hà cùng chiến ma tử quyết chiến, điểm này Sở Thái Sư cũng đã đoán. Tuyệt đối không có nghĩ tới là có cái kia thần bí ma thần xuất hiện, nhưng là cái kia ma thần vừa xuất hiện, Sở Thái Sư thậm chí cảm giác kế hoạch của mình xong đời. Nhưng, càng tuyệt đối không có nghĩ tới là, Tiêu Nại Hà thế mà một người đơn đấu ma thần cùng chiến ma tộc, để Sở Thái Sư mang theo Long Nữ một đoàn người đào tẩu. Lúc ấy Sở Thái Sư cũng không nghĩ tới kế hoạch của mình vẫn là cơ duyên xảo hợp hoàn thành. Hắn và Thái La Ma Chủng đã bất luận cái gì rất lâu, qua nhiều năm như vậy Thái La Ma Chủng có thể thôn vệ không ít tu giả tinh khí, có không ít là Sở Thái Sư công lao. Mà Sở Thái Sư muốn mượn dùng Thái La Ma tộc cấm thuật, để cho mình cùng Long Nữ linh hồn cùng tồn tại, lấy được Tuệ Nhãn Thông. Hắn là không lo lắng cho mình không cách nào khống chế Long Nữ bản thể, chỉ cần chậm rãi đem Long Nữ linh hồn cho rèn luyện rơi, đến lúc đó bản thân liền có thể từ từ khống chế Tuệ Nhãn Thông. Về phần Sở Thái Sư bản thể, đó là Thánh Tôn thân thể, đã mất đi Thánh Tôn thân thể, Sở Thái Sư mặc dù có chút thì đau, nhưng nhục thân của mình còn có thể làm pháp tướng phân thân, chỉ là dùng một loại khác phương thức còn sống sót. Hơn nữa chiếm được Tuệ Nhãn Thông, thì có càng lớn khả năng thấy được Vô Nguyên Trung hậu kỳ thời cơ. Hắn tính toán lâu như vậy, cũng là vì đi càng xa. Sở Thái Sư mặc dù đã thành tiểu Thánh Tôn, nhưng là hắn ở Thánh Tôn tiền kỳ dừng lại quá lâu, hắn cũng biết mình muốn càng tiến một bước, cơ hội là không thể nào. Cho nên, hắn là tính tới Tuệ Nhãn Thông trên thân. Có Tuệ Nhãn Thông năng lực, hắn có thể thăm dò tất cả, liên tục tăng lên thăng thời cơ chưa hẳn không thể thấy được. Cho nên mới có như vậy một màn kịch. Về phần ngay từ đầu Sở Thái Sư dự định, Tổ Long cùng Quan Quân Vương hai người sống hay chết cũng không đáng kể. Nhưng là Sở Thái Sư kiêng kỵ Tiêu Nại Hà, dù là có một phần vạn khả năng Tiêu Nại Hà sẽ bị dẫn tới, chỉ cần có bọn họ làm con tin, chưa hẳn không phải một lá bài tẩy. Quả nhiên, Tiêu Nại Hà không để cho Sở Thái Sư thất vọng, hắn vẫn còn an toàn từ bên trong chiến ma tộc đi ra, hơn nữa đi tới Hồng Hoang địa phương. Tính tới điểm này, Sở Thái Sư cũng có một cái khác kế sách, kia liền là cùng Thái La Ma chủng liên thủ, để Thái La Ma chủng thôn phệ Tiêu Nại Hà huyết nục. Thôn phệ một cái thánh tôn huyết nục, Thái La Ma chủng tuyệt đối có thể khôi phục thân thể. Đến lúc đó cũng có thể thi triển linh hồn cùng tồn tại cấm thuật, đặt thành Sở Thái Sư kế hoạch. Tất cả kế hoạch, Sở Thái Sư đều tính được rõ rõ ràng ràng. Duy nhất không có tính tới chính là, Tiêu Nại Hà thực lực cường đại, hoàn toàn là vượt ra khỏi Sở Thái Sư dự kiến. Ngươi không có khả năng giết người, nếu như ngươi giết, vậy ngươi tất cả sắp đặt đều uổng phí, không có Tuệ Nhãn Thông, cái kia kế hoạch của ngươi cũng liền phao thang. Không sai, ta là không thể nào giết chết đại công chúa. Bất quá, hai người khác với ta mà nói lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, bọn họ thế nhưng là không có cái gì giá trị lợi dụng, tính mạng của bọn hắn ta cũng không để ý trực tiếp chấm dứt. Vậy thì như thế nào? Ta mặc dù là tới cứu người, nhưng nếu quả như thật cứu không được, nhiều lắm liền để ta tiếc hận một lần. Ngươi chẳng lẽ còn muốn đang mượn tính mạng của bọn hắn, từ trên người ta được chỗ tốt gì hay sao? Tiêu Nại Hà bật cười, hắn là tới cứu người không sai, nhưng là không phải loại kia nhất định phải phi ra bất cứ giá nào đều muốn cứu được người. Hắn và Tổ Long cũng chính là quan hệ tốt một điểm, Quan Quân Vương là bị bản thân độ hóa đối tượng, mà Long Nữ cùng mình chỉ là giao dịch quan hệ. Tổ Long chết rồi, Tiêu Nại Hà sẽ đáng tiếc. Mà Quan Quân Vương cùng Long Nữ chết rồi, Tiêu Nại Hà cũng sẽ không có quá cường liệt chấn động. Tiêu Nại Hà muốn giết Sở Thái Sư, hiện tại mục đích chính yếu nhất không phải là bởi vì hắn mang đi Long Nữ ba người, mà là Sở Thái Sư thế mà tính toán đến trên đầu mình đến, vọng tưởng liên hợp Thái La Ma chủng tới đối phó bản thân. Chỉ một điểm này, vô luận là Thái La Ma chủng vẫn là Sở Thái Sư, đều phải chết. Tiêu Nại Hà, không cần uy hiếp ta, ta có thể không nhận được kích thích, ta vừa dùng lực, ba người bọn họ đều phải chết. Ai, ta nói qua, ngươi không uy hiếp được ta. Nếu như ta không có một chút điểm chuẩn bị mà nói, ta dám cứ như vậy cùng các ngươi đối kháng chính diện. Ta tất nhiên có thể tính ra kế hoạch của ngươi, chẳng lẽ còn biết coi bói không xuất hiện chuyện đang xảy ra. Chẳng lẽ còn sẽ không tính ra ứng phó như thế nào sao? Nhưng vào lúc này, Sở Thái Sư phía sau mắt lạnh, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm từ sâu trong nội tâm mình diễn sinh ra. Hắn không có chút do dự nào, nắm lấy thủy tinh hướng về đằng sau lui xuống. Mà khi hắn lui xuống đi một khỏa, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, ma chủng cẩn thận. Thái La Ma chủng trên đỉnh đầu nổi lên một đạo kim sắc vòng sáng. Từ kim sắc vòng sáng bên trong rỗi ra một cái tay, một cái này tay dung hợp vô tận kim quang. Một cỗ Phật đạo thiền lý lực lượng từ trong lòng bàn tay tán phát ra, một trường ép phía dưới, từ vòng sáng bên trong xuất hiện một cái hỏa thượng hình bóng. Đó là người nào? Sở Thái Sư hơi sững sờ. Bất quá khi Thái La Ma chủng cảm thấy thần bí này hỏa thượng trên người lực lượng về sau, lập tức lộ ra một cỗ thần sắc sợ hãi. Cổ Phật tộc lực lượng. Chẳng lẽ là cổ Phật tộc Thánh Tôn sao? Thủy cổ thượng Phật một trường vỗ xuống, ở vòng sáng bên trong mở ra không gian liệt phùng, một trường vỗ xuống tới, sau một khắc, toàn bộ hư không lập tức là tràn đầy vô cùng vô tận kim sắc mảnh vỡ. Mà Thái La Ma chủng ở cảm giác được một cỗ này Phật đạo lực lượng, sắc mặt lại cuồng biến hóa thời điểm, cũng là trực tiếp xé rách hư không đến, muốn chạy trốn. Thế nhưng là tốc độ của hắn không có cái này Phật đạo lực lượng nhanh. Chỉ thấy được thượng Phật trưởng phong ở buộc phát ra thời điểm, lập tức là đem phiến thiên địa này đều cho bao phủ lại, vô số kim quang bao khỏa bất tận, trong nháy mắt là đem linh hồn trạng thái ma bên trong chớp nhoáng giết chết. Chương 2829, Long Thi. A-di-đà Phật. Thủy cổ thượng Phật lại một lần nữa xuất hiện. Tiêu Nại Hà năng lực bây giờ, kỳ thật ứng phó Thái La Ma chủng cùng Sở Thái Sư cũng không thành vấn đề, nhưng là cũng chính là người này cũng không làm gì được người kia. Có lẽ hắn có thể đủ chiến thắng Sở Thái Sư bọn họ. Nhưng nếu muốn cứu Tổ Long ba người, khẳng định là không thể nào. Mà Thủy Cổ Thượng Phật bản thân khắc chế Thái La Ma chủng, Tiêu Nại Hà cũng không có để Thủy Cổ Thượng Phật xung làm bản thân tay chân, mà là mượn dùng Thủy Cổ Thượng Phật đánh vỡ hư không thời điểm, đống nhiên xuất thủ công kích Thái La Ma chủng. Thái La Ma chủng dù sao kém xa trước kia, hiện tại chỉ là linh hồn trạng thái mà thôi. Mà Thủy Cổ Thượng Phật thực lực không giảm, đống nhiên xuất thủ, giống như bạo phong vũ hướng về Thái La Ma Chủng công tới. Cái này Thái La Ma Chủng chỗ nào chịu được, kêu thảm một tiếng đến, linh hồn trạng thái dưới trực tiếp là bị vỡ nát thành từng khối mảnh vỡ, liền khôi phục cũng không kịp. Nháy mắt Phật quang. Ở Thủy Cổ Thượng Phật một lần nữa trở về trong nháy mắt, Tiêu Nại Hà thay Thủy Cổ Thượng Phật làm việc, sau lưng của hắn kim quang thiểm động, Phật đạo chi năng lập tức phun trào đi ra. Vận chuyển bản nguyên, thậm chí Phật đạo thần thông. Bàn tay một chảo, trong lòng bàn tay phảng phất là biến hóa ra một cái mặt trời. Mặt trời này ở xoay tròn thời điểm trực tiếp là bao phủ ở Thái La Ma Chủng trên thân. Trong khoảnh khắc, Thái La Ma Chủng trên người ma khí giống như là không ngừng bị bốc hơi, lập tức liền hóa trở thành hư vô. Hoàng bét. Sở Thái Sư muốn xuất thủ đến không kịp. Hắn vừa rồi kiêng kỵ thần bí kia Thủy Cổ Thượng Phật, thực lực không dám tùy ý xuất thủ. Mà Tiêu Nại Hà không có loại này lo lắng. Thừa dịp cái này thời gian trực tiếp xuất thủ đem Thái La Ma Chủng hồn phách trạng thái cho thu lại. Một cái đã chết nhiều năm như vậy hồn phách, đã sớm không phải năm đó thánh tôn. Thời đại này, đã sớm không thích hợp ngươi. Nói xong, Tiêu Nại Hà trong lòng bàn tay mặt trời bắt đầu xoay tròn. Tiêu Nại Hà vừa dùng lực liền đem hồn phách trạng thái Thái La Ma Chủng, bóp mảy may không còn. Một cái bị phong ấn nhiều cái thời đại thánh tôn thần hồn, cuối cùng vẫn là chết ở Tiêu Nại Hà trong tay. Ngươi hiện tại còn có thủ đoạn gì nữa? Ở Sở Thái Sư bị Tiêu Nại Hà một lần này liên thủ đoạn cấp chấn trụ thời điểm, Tiêu Nại Hà đã sớm lặng yên vô tức đem thủy tinh cá độ bóng đá tới. Sở Thái Sư coi như muốn đoạt lại đến, cũng không kịp. Đối mặt Tiêu Nại Hà trào phúng, Sở Thái Sư sắc mặt hết sức khó coi, giống như là ăn một vạn con rồi một dạng. Vừa mới cái kia thần bí đại hòa thượng, để Sở Thái Sư cảm thấy một loại dị thường nguy hiểm. Mặc dù đối phương không có đối tự mình động thủ, nhưng là Sở Thái Sư vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa rồi đó là, cái kia đại hòa thượng là ta một tấm trọng yếu át chủ bài, ở chiến ma tộc thời điểm, ngươi cho rằng ta vì sao có thể bình yên vô sự chạy ra. Tiêu Nại Hà giống như cười mà không phải cười nhìn xem Sở Thái Sư. Sở Thái Sư khỏe miệng co quắp một cái, cứ việc mình đã là đi đánh giá cao Tiêu Nại Hà, nhưng là kết quả là, cảm giác mình còn đánh giá thấp Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà, chúng ta trước kia không oán không cừu, ngươi nhất định phải hùng hổ dọa người sao. Sở Thái Sư. Ngươi cũng là tu luyện nhiều năm thánh tôn, trà trộn tu hành giới đã bao nhiêu năm. Như ngươi loại này ngây thơ mà nói cũng nói được, cái này cũng không phải cái gì một hai câu liền có thể giải quyết sự tình, đây chính là trong sinh tử chém giết. Hô! Nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, Sở Thái Sư cũng biết đến một bước này, bọn họ là không thể nào hoàn toàn hòa giải. Tiêu Nại Hà muốn giết mình cũng muốn giết Tiêu Nại Hà. Sớm tại bản thân tính toán Tiêu Nại Hà một khắc này, hai người bọn họ cũng đã là kết xuống sinh tử mối thù. Tiêu Nại Hà, ngươi không nên ép ta, dù là ngươi lại kêu trước khi đến cái kia đại hòa thượng, vậy thì như thế nào? Ngươi cho rằng ta sắp đặt nhiều năm như vậy, không có một chút át chủ bài sao? Ta hiện tại, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút lá bài tẩy của ta. Ba lúc này, Sở Thái Sư dậm chân một cái, từ dưới chân của hắn nổi lên một trận vòng sáng, giống như gợn sóng một dạng khuyết tán ra. Chỉ chốc lát sau, đạo này gợn sóng giống như là đem toàn bộ hồng hoang địa phương đều cho bao vây lại. Xuất hiện đi. Địa ngục thiên sứ. Tại thời khắc này, toàn bộ hồng hoang địa phương đều chấn động, giống như có đồ vật gì muốn phá đất mà lên. Mà ở hồng hoang địa phương bên trong, những tu giả khác đều cảm giác được một lần này cổ kinh khủng dị thường chấn động. Chuyện gì xảy ra? Toàn bộ hoang địa đều đang chấn động. Chẳng lẽ là trước đó một đám tu giả, tiến vào hoang thành bên trong, tìm được bảo vật hay sao? Chưa hẳn, ta ngược lại cảm giác có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Hoang địa bên trong mỗi một cái góc còn sót lại người. Ở nơi này đất rung núi chuyển tình huống phía dưới, đều không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là rất nhiều người trong lòng đều cảm giác 10 điểm không thích hợp, chỉ có thể là hướng về bên ngoài thoát đi ra ngoài. Mà liên ở bọn hắn đang muốn thoát đi ra thời điểm, đồng nhiên, một cái cự trưởng phá đất mà lên. Rất nhanh, từ đại địa phía dưới, xuất hiện một đầu cự thú. Một đầu này cự thú vừa xuất hiện, có chút số tuổi lớn tu giả lập tức sắc mặt đại biến. Ba đây là Ly Thủ Long Thi. Năm đó lần thứ nhất Ly Thủ Hoàng ở độ kiếp sau. Vẫn lạc biến mất, qua nhiều năm như vậy đều không có bị phát hiện qua. Vì sao lại xuất hiện ở đây? Ba lúc này, ở cách đó không xa, Ly Thủ Hoàng mang theo bản thân đón dâu tin là theo chân Tiêu Nại Hà tới. Mà bọn họ vừa đến hồng hoang địa phương, chính là mắt thấy trước mặt tất cả những thứ này. Ly Thủ Long Thi vừa xuất hiện, kinh hãi nhất người, dĩ nhiên chính là Ly Thủ Hoàng. Qua nhiều năm như vậy, mỗi một thời đại Ly Thủ Hoàng đều có tìm kiếm qua Ly Thủ tổ tiên thi thể, nhưng vẫn là tìm không thấy. Mà bây giờ xuất hiện ở nơi này tiên tổ thi thể, để Ly Thủ Hoàng hoàn toàn là nhìn không thấu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bậy hạ, cái này Long Thi phía trên còn sót lại lấy tộc ta khí tức, chẳng lẽ là... Đi theo Ly Thủ Hoàng phía sau mấy người cao thủ, nhìn về phía Ly Thủ Long Thi sắc mặt hoàn toàn là biến. Ly Thủ Hoàng gật gật đầu, dùng một loại 10 điểm lánh khốc ngự khí nói ra, là đời thứ nhất Ly Thủ Hoàng thi thể. Ba chúng ta tìm nhiều năm như vậy, thế mà sẽ xuất hiện chỗ này. Vì sao lại xuất hiện ở Hồng Hoang địa phương đây? Vậy sẽ phải hỏi một chút, phía dưới hai người kia. Trong lúc nói chuyện, Ly Thủ Hoàng ánh mắt phong tỏa lại phía dưới Tiêu Nại Hà cùng Sở Thái Sư. Tiêu Nại Hà cùng Sở Thái Sư ở giữa giao thủ, để Ly Thủ Hoàng là dự kiến không đến. Mấy cái kia thân tín sắc mặt biến đổi, là Thái Sư đang cùng người nào giao thủ. Một cái các ngươi không nghĩ tới nhân vật, các ngươi thối lui đến là bên ngoài ba vạn dặm, chiến đấu ở cấp bậc này đã không phải là các ngươi có thể tiếp xúc. Nói xong, Ly Thủ Hoàng mang theo cả người Long Uy, bay đến Tiêu Nại Hà cùng Sở Thái Sư trước mặt. Tiêu Nại Hà đã sớm biết Ly Thủ Hoàng đến, ở Ly Thủ Hoàng xuất hiện ở bên ngoài 10 vạn dặm, là hắn biết. Thái Sư, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ly Thủ Long Thi sự tình, ngươi có thể giải thích sao? Ly Thủ Hoàng ngữ khí băng lãnh. Hắn tự nhiên nhìn ra được đến, cái này Long Thi khẳng định không phải Tiêu Nại Hà gọi tới. Mà nếu như là Sở Thái Sư gọi tới mà nói, nhiều năm như vậy hắn đều không có báo cho bản thân. Điểm này để Ly Thủ Hoàng cảm giác hết sức không thoải mái, một cái cùng mình quen biết nhiều năm láo hữu, thế mà ở chuyện mấu chốt nhất phía trên giấu giếm bản thân chắc chắn sẽ không dễ chịu. Ba lúc này Ly Thủ Hoàng, ngược lại có một loại bị phản bội cảm giác. Ba trước đó Tiêu Nại Hà sự tình Sở Thái Sư liền không có nói, hiện tại vụng trộm giấu đi Ly Thủ Long Thi sự tình, hắn cũng không có nói. Ly Thủ Hoàng trong lòng rất là khó chịu, loại cảm giác này để Ly Thủ Hoàng đối Sở Thái Sư nhiều như vậy năm hảo hữu, sinh ra một loại cực độ hoài nghi tâm lý. Sự tình đến nơi đây, ta cũng không nghĩ giấu giếm. Ly Thủ Long Tổ thi thể, ở 1800 năm ta đã tìm được. Năm đó Long Tổ độ kiếp thất bại sau, vẫn lạc đến thất hải bên trong. Ta cũng là thông qua đủ loại thôi diễn tính toán, thật vất vả mới tìm được. Tất nhiên ngươi tìm được Long Tổ thi thể, vì sao ngươi không nói cho bản hoàng? Một bộ thánh tôn trung hậu kỳ thi thể, liền xem như trải qua nhiều năm, chỉ cần có thể luyện hóa tốt, dù là chỉ còn lại có 1/10 lực lượng, giá trị của nó đều phi thường lớn. Lớn đến đầy đủ để cho người ta bí quá hóa liều. Sở Thái Sư lắc đầu, nhìn xem Ly Thủ Hoàng, từ từ nói, bệ hạ, nếu để cho ngươi tìm được cái này Long Thi, chỉ sợ bệ hạ cũng sẽ cùng ta có một dạng ý nghĩ. Chỉ bất quá ta làm bệ hạ vẫn muốn làm, nhưng phải không làm được sự tình mà thôi, chính là đơn giản như vậy. Ngươi và cái này thiếu niên nhân tộc lại có cái gì ân oán? Đến cùng ở bên trong chiến ma tộc xảy ra chuyện gì? Chuyện tới như thế, ta không giấu giếm ngươi. Rất đơn giản, ta trừ bỏ muốn Long Thi bên ngoài, Tuệ Nhãn Thông cũng là một kiện phi thường trọng yếu đồ tốt. Lớn ánh mắt của công chúa, ta thế nhưng là tham thật lâu. Bệ hạ cũng giống vậy, vẫn luôn muốn đại công chúa Tuệ Nhãn, bất quá dù sao cấy ghép không được, bệ hạ làm không được mà thôi. Nói đến đây, Ly Thủ Hoàng cũng biết, Sở Thái Sư từ trước đây thật lâu ngay tại tính toán, từ vừa mới bắt đầu bản thân căn bản cũng không biết Sở Thái Sư những chuyện này. Nếu như không phải hôm nay đi theo Tiêu Nại Hà tới, hắn thật vẫn không biết vị này quen biết nhiều năm láo hưu, thế mà che giấu bản thân nhiều chuyện như vậy. Giờ phút này, từ Ly Thủ Hoàng thể nội bạo phát ra một cỗ mãnh liệt đến tiết điểm sát khí. Ly Thủ Hoàng rốt cục hiển lộ ra bản thân hoàng giả sát ý. Bệ hạ là muốn giết ta sao? Cũng không phải ta xem thường bệ hạ, mặc dù chúng ta cũng là thánh tôn, vốn lấy ta bây giờ át chủ bài, liền xem như Thái Thượng Hoàng đều không làm gì được ta, lại càng không cần phải nói bệ hạ. Ly Thủ Hoàng hít một hơi thật sâu lên, lạnh lùng nói, Thái Sư, miễn là ngươi đem Long Thi giao ra, ngươi vẫn là chúng ta Ly Thủ tộc Thái Sư, trước kia chuyện phát sinh qua, bản hoàng có thể coi như không có phát sinh, làm sao? Bệ hạ cũng trưởng thành, loại chuyện này ngươi cảm thấy ta có thể sẽ đáp ứng không? Xem chúng ta nhiều năm về mặt tình cảm, ngươi nếu là nhanh chóng rời đi mà nói, tự nhiên bình an vô sự, nếu là không chịu, vậy cũng đừng trách ta đây Long Thi tay chân không có mắt. Trong lúc nói chuyện, Ly Thủ Long Thi trên người tử khí bạo phát đi ra, phảng phất là tập hợp giữa thiên địa tất cả suối quẩy một dạng. Mà hoang thành bên trong vật chết chiêu linh, ở cảm giác được Ly Thủ Long Thi thời điểm, rối rít chui vào đến trong lòng đất đi. Cái này cường đại tử khí một bao phủ đến, Ly Thủ Hoàng thế mà cảm thấy một loại nguy hiểm, một loại có thể đem chính mình nát bấy nguy hiểm. Không tốt. Cơ hồ là một cái ý niệm trong đầu thời gian, Ly Thủ Hoàng lập tức bước ra lui nhanh, rời đi nơi đây. Chương 2830, xóa bỏ. Cái này cường đại tử khí một bao phủ đến, Ly Thủ Hoàng thế mà cảm thấy một loại nguy hiểm, một loại có thể đem chính mình nát bấy nguy hiểm. Không tốt. Cơ hồ là một cái ý niệm trong đầu thời gian, Ly Thủ Hoàng lập tức bước ra lui nhanh, rời đi nơi đây. Nguy hiểm. Đây là Ly Thủ Hoàng một cái ý niệm trong đầu. Qua nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất cảm thấy nguy hiểm. hắn đều không biết mình có bao nhiêu năm cảm giác không thấy nguy hiểm, dù sao thành tiểu thánh tôn về sau, dưới một người trên vạn người, thực lực cường đại, thả ở trong trường sinh giới, hắn cũng là trường sinh bảng bên trên cao thủ một trong. Trường sinh bảng có rõ bảng cùng ám bảng. Rõ bảng chính là ghi rõ trường sinh giới bên trong đại bộ phận cao thủ mạnh mẽ. Mà ám bảng, cũng không có ý nghĩa thực tế bên trên ghi chép, nhưng là chỉ cần khi tiến vào đến thánh tôn cảnh giới về sau, mới biết được trường sinh bảng ám bảng, là thánh tôn tầng thứ này xếp hạng. Mà ly thủ hoàng, chính là tối cao thủ trên bảng. Ở xếp hạng bên trên thậm chí so sở thái sư còn muốn hàng đầu. Nhưng là, lúc này hắn lại cảm thấy sở thái sư nguy hiểm. Có được ly thủ long thi sở thái sư, tuyệt đối không phải hiện tại ly thủ hoàng có thể chống lại. Trừ phi mời ra thái thượng hoàng đến, nếu không bản hoàng cũng không động được hắn một lần. Ly thủ hoàng vừa cảm giác được nguy hiểm, dứt khoát là từ bỏ, không có chút do dự nào, lập tức bứt ra lui nhanh, rời đi nơi đây. Nhìn thấy chưa, liền xem như ly thủ hoàng, ở long thi dưới sự uy áp, cũng chỉ có thể đào tẩu. Nhân tộc Tiêu Nại Hà, ngươi còn có gì ngôn gì phải nói. Có ly thủ long thi trợ giúp, hiện tại sở thái sư khí thế là tới cực điểm, phảng phất vô địch thiên hạ. Có long thi nơi tay, thiên hạ ta có dáng vẻ. Tiêu Nại Hà nhìn xem sở thái sư, thật giống như một loại nhìn xem trí chướng cảm giác, đó là vẻ mặt quan tâm trí chướng biểu lộ. Mặc dù Tiêu Nại Hà không nói gì, nhưng là sở thái sư lại có thể cảm giác được rõ ràng Tiêu Nại Hà trong mắt loại kia trào phúng và khinh thường, còn có một loại đáng thương thần sắc. Đường đường thánh tôn cường giả, bị dạng này ánh mắt rêu cợt châm trọng, trong nháy mắt để sở thái sư có một loại lên cơn giận dữ cảm giác. Hắn tu luyện tới thánh tôn cảnh giới. Theo đạo lý đã là có thể hoàn mỹ trưởng khống lấy tâm tình của mình. Nhưng là Tiêu Nại Hà lại làm cho sở thái sư lần thứ nhất cảm giác được tâm tình của mình mất khống chế. Muốn chết. Vừa mới nói xong, ly thủ long thi cự trưởng từ trên bầu trời huy động xuống tới. Nó vung lên cự trưởng, vạn dặm tầm đó tử khí trọng trọng, toàn bộ hồng hoang địa phương ở một cỗ này uy áp kinh khủng bao phủ phía dưới, đem nửa cái hồng hoang địa phương đều cho lật tung lên. Á á á, đây rốt cuộc là quái vật gì? Đi mau. Mạng ta mất rồi. Ở từng đợt kêu trời trách đất chu lên phía dưới, có không ít người ở một cỗ này tử khí bao phủ phía dưới hóa thành hư vô. Liên cung sở thái sư nói qua một dạng, liền xem như thánh tôn thi thể, dù là chỉ có một phần mười, nó mang tới lực lượng y nguyên không phải những cái kia thánh tôn phía dưới tu giả có thể thừa nhận. Ở hồng hoang địa phương bên trong, từng đợt kêu thảm tràn ngập tại thai. Trong nháy mắt, toàn bộ hồng hoang địa phương phảng phất là biến thành nhân gian địa ngục một dạng. Thối lui đến xa xa ly thủ hoàng. Nhìn xem tổ tiên thi thể lại có uy lực như vậy, đều toàn thân run rẩy lên. Nếu như hắn có thể có được tiên tổ cái này long thi mà nói, kia liền là to lớn lá bài tẩy. Đến lúc đó liền xem như so với chính mình còn mạnh hơn thánh tôn, chẳng lẽ có thể chống lại. Đáng tiếc cái này long thi bây giờ không chế, còn tại đằng kia sở thái sư trong tay. Muốn chiếm lấy long thi trưởng không quyền, vậy thì nhất định phải giết chết sở thái sư. Không biết cái kia thiếu niên nhân tộc có biện pháp nào không giết chết hắn đây. Bất quá nhìn hiện tại tình huống này, đoán chừng là không thể nào. Ly thủ hoàng lắc đầu, hắn cảm thấy Tiêu Nại Hà không có cái năng lực kia. Liền xem như ly thủ hoàng bản thân, hắn cảm thấy vốn có long thi sở thái sư trong tay, không có bao nhiêu phần thắng. Trừ phi là đem thái thượng hoàng mời đi ra. Ly thủ hoàng lại ra đi thời điểm, kỳ thật đã âm thầm truyền ý niệm của mình trở về, đi mời thái thượng hoàng đến. Bất quá thái thượng hoàng đã bế nhốt thật lâu, coi như nhận lấy bản thân truyền tới ý niệm, muốn chạy tới. Tựa hồ muốn một đoạn thời gian rất dài. Chỉ cần thái thượng hoàng đến, thái sư, liền xem như ngươi có được lòng thi, cũng chỉ có thể ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Bản hoàng, tuyệt đối không tha cho kẻ phản bội. Ở ly thủ hoàng chú ý phía dưới, một bên khác, long thi cùng Tiêu Nại Hà đánh chính vui mừng. Tiêu Nại Hà mặc dù thủ đoạn thông thiên, nhưng là ứng phó long thi xác thực vẫn tương đối phiền toái. Ha ha ha, Tiêu Nại Hà, nhân tộc tiểu tử, ngươi mới vừa một cỗ kia nhuệ khí đây. Ngươi đem vị kia thần bí hòa thượng kêu đi ra, nhìn xem là cổ Phật tộc thần thông lợi hại, hay là ta ly thủ long thi lợi hại. Ba hiện tại sở thái sư có ly thủ long thi trong tay, quả thực là lòng tin bạo dạp. Nhìn xem Tiêu Nại Hà tả hưu né tránh, sở thái sư có một loại khống chế càn khôn, khống chế thế cục khoái cảm. Đáng tiếc, cho dù có long thi, cũng chỉ là lực lượng ngoại lai. Sở thái sư trong lòng hơi hơi tiếc hận là, ly thủ long thi dù sao không phải là bản thân vốn có lực lượng. Chỉ có bản thân đạp vào cảnh giới càng cao hơn, mới là lực lượng lớn nhất. Nhưng bây giờ sở thái sư có long thi nơi tay, vẫn là chiếm cứ ưu thế thật lớn. Giết ngươi, cần gì tìm tới Phật đây? Ta hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta một món khác gác chủ bài. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên là song trường gỗ, thể nội bản nguyên quét sạch ra. Một cỗ khí huyết chi lực từ Tiêu Nại Hà thể nội bộc phát ra, giống như là kịch liệt phong bạo, đem thiên địa hai đầu đều liên tiếp. Mà Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu, chẳng những có khí huyết chi lực, còn xuất hiện một quyển kinh thư. Quyển này kinh thư phát ra đủ loại màu sắc bất đồng, trên xuống lại chỉ có một chữ, cực. Cực đã tại tay, vạn vật nghịch chuyển. Tiêu Nại Hà ở đại đạo tiến hóa thành cực đạo về sau, trước kia vô cực kinh thư sớm biến thành bây giờ cực trải qua. Bất quá cho tới nay Tiêu Nại Hà cũng không có sử dụng quyển này kinh thư. Bởi vì quyển này kinh thư đã không vẹn vẹn chỉ là đại đạo kinh thư, còn bao gồm Tiêu Nại Hà dung hợp 9 đại thiên cung chủ nhân đại đạo kinh nghiệm, còn có khởi nguyên chân khí cùng hỗn độn chân khí một chút lực lượng. Quyển này kinh thư, có thể nói so bất luận cái gì kỳ kinh đều muốn lợi hại. Một khi bản kinh thư này xuất hiện ở trường sinh giới mà nói, tuyệt đối có thể gây nên vô số thánh tôn cường giả chém giết tranh đoạt, cái kia trình độ trọng yếu, thậm chí so trường sinh chân khí còn trọng yếu hơn. Đây là cái gì kinh thư? Chẳng biết tại sao. Khi nhìn đến bản kinh thư này thời điểm, Sở Thái Sư trong nội tâm loáng thoáng cảm thấy một loại nguy hiểm. Lại là nguy hiểm, hắn hôm nay là lần thứ hai ở Tiêu Nại Hà trên thân cảm thấy nguy hiểm. Mà cái này một loại nguy hiểm suy nghĩ một tư sinh ra đến thời điểm, Sở Thái Sư là vô ý thức lùi xuống đi. Long Thi đem hắn thôn phệ hết. Sở Thái Sư trực tiếp là núp ở Long Thi đằng sau, để Long Thi đi đối phó Tiêu Nại Hà. Cổ giới điện, giới Long Thạch, cho ta phấn thoái chân không địa vực. Tiêu Nại Hà chợt quát một tiếng, lúc này từ Tiêu Nại Hà trong mi tâm, lập tức thả ra vô số quang mang. Ba toàn bộ hư không phảng phất là nổ tung lên một dạng. Chương 2831, nhân quả tuyến. Kinh thư phía trên, ký tự giống như tiếng nhạc đồng dạng, không ngừng lưu động, lấy một loại nói không nên lời vận luật truyền ra. Mà mỗi một chữ phía trên, phảng phất là tràn ngập phiến thiên địa này, trường sinh giới bên trong nhất lực lượng thần bí. Kinh thư thả ra quang mang, đem ly thủ Long Thi đều cho bao vây lại, nhốt ở bên trong. Cảm thụ được cỗ này lực lượng chấn động, Sở Thái Sư chỉ cảm thấy một cỗ kia nguy hiểm suy nghĩ càng phát mãnh liệt tới cực điểm. Dù là hắn hiện tại khống chế ly thủ Long Thi, ý nguyên không cảm thấy an toàn. Một kích cuối cùng, nếu như đánh trúng không được hắn, lập tức liền đi. Sở Thái Sư cứ việc có được ly thủ Long Thi, thoạt nhìn như là chiếm cư ưu thế, nhưng là bây giờ đã có một cái khác ý nghĩ. Hắn muốn một chiêu cuối cùng thử xem, nếu như không có biện pháp trọng thương, thậm chí đánh giết Tiêu Nại Hà mà nói, vậy hắn cũng không cần thiết lưu lại nữa, bởi vì hắn bây giờ đối phó không được Tiêu Nại Hà, lại tiếp tục cũng vô ích. Suy nghĩ sản sinh ra đến về sau, Sở Thái Sư đem chính mình thần niệm truyền đến ly thủ Long Thi trong thức hải. Sau một khắc, chỉ thấy được to lớn ly thủ Long Thi huy động bản thân cự trường, hướng về thương khung giống to. Toàn bộ hồng hoang địa phương chấn động, tựa hồ từ đại địa chỗ sâu muốn triệu hồi ra cái gì. Mà dưới đại địa vật chết chiêu linh ở nơi này một trận long uy phía dưới, nhao nhao thống khổ từ lòng đất chui ra, bị hấp thu đến Long Thi trước mặt. Chỉ thấy được ly thủ Long Thi hé miệng, một cái này cái vật chết chiêu linh hợp thành gom lại một đống. Những cái này vật chết chiêu linh mặc dù là thiên cốc thời đại thánh tôn cường giả lưu lại đạo pháp dư ba, hình thành sinh linh thể. Bất quá những cái này linh thể bản thân cũng là nguồn năng lượng thể vị trí. Trải qua nhiều năm như vậy thôn vệ tinh hồn, mỗi một cái vật chết chiêu linh lực lượng đều không cho phép khinh thường. Khổng lồ số lượng chất đống, vậy càng là vô cùng kinh khủng. Nhiều như vậy vật chết chiêu linh tập hợp, cuối cùng hội tụ thành một cái điểm. Ba cái này điểm bên trong dung hợp vô tận linh lực cùng tử khí. Còn có Sở Thái Sư lực lượng gia trì. Long Thi trước mặt chấm tròn, thoạt nhìn 10 điểm nhỏ bé, nhưng trong đó lực lượng chất chứa đã đến một loại trình độ kinh khủng. Đứng ở đàng xa ly thủ hoàng nhìn thấy, không hoài nghi chút nào Long Thi đem quả cầu này phun ra ngoài, đoán chừng có thể lập tức liền đem toàn bộ hồng hoang địa phương từ trường sinh giới xóa đi, thậm chí cái này 10 vạn dặm địa vực, đều muốn bị san thành bình địa. Đạo pháp dư ba, thậm chí cũng có thể sinh ra một cái hoàn toàn mới hồng hoang địa phương. Không tốt, lại muốn lui mới được, bằng không đợi bóng chốc bị lan đến gần liền đến không kịp đi. Ly thủ hoàng cao mày, hắn cảm giác được rõ ràng Sở Thái Sư điên cuồng. Để ly thủ hoàng không nghĩ tới là, cho tới nay đều tính toán không bỏ sót, cơ cảnh tĩnh táo Sở Thái Sư, lại có điên cuồng như vậy một mặt, hơn nữa một điên cuồng lên, kết quả kia quả thực để cho người ta chịu không được. Họ Tiêu, ngươi liền cùng toàn bộ hồng hoang địa phương cùng một chỗ mai táng a, ta không lấy được tuệ nhãn thông, người khác cũng mơ tưởng được. Nói xong, ở Sở Thái Sư cái kia điên cuồng trong ánh mắt, chỉ thấy được Sở Thái Sư vung tay lên. Sau một khắc, to lớn Long Thi liền muốn dễ rủa cái này to lớn quang mang cự che đậy, cửa loại viên kia cầu ở thời điểm này bành trướng, cổ động phải giống như trống to đồng dạng, hung hăng bay ra ngoài. Ba nơi này lực lượng xác thực rất mạnh, liền xem như ta chính diện tiếp nhận một chiêu này, cũng nhất định là không chịu nổi. Bất quá tất nhiên không chịu được nổi, vậy cũng không nên chính diện đi tiếp nhận, ngoan ngoãn để nó bản thân biến mất ta. Đối mặt một cỗ này khủng bố tuyệt luân lực lượng, Tiêu Nại Hà thần sắc bình tĩnh, giữa mi tâm kinh thư đem thân thể của bản thân bao vây lại. Trước đầu giới long thạch chuyển động lên, cưỡng ép nổ tan đi ra một đạo không gian liệt phùng. Nhìn xem đạo này không gian liệt phùng xuất hiện, long thi tụ tập lại viên cầu năng lượng thể, thế mà cưỡng ép bị hấp thu đến không gian liệt phùng. Tiểu tử này, chẳng lẽ muốn cưỡng ép đem cố lực lượng kia, thông qua không gian liệt phùng, chuyển tới những không gian khác hay sao? Ly thủ hoàng bị tiêu nại hà loại này thủ đoạn trấn trụ. Lực lượng hiệu quả là tương đối. Tiêu nại hà coi như muốn chuyển di bất kỳ lực lượng nào đến những không gian khác, nhất định phải tiêu hao ngang hàng tinh lực, đi mở ra không gian đường hầm, có thể chứa đựng bằng nhau sóng sức mạnh. Nói cách khác, cái này thiếu niên nhân tộc muốn đem sở thái sư long thi năng lượng cầu cho chuyển rời đến những không gian khác, bản thân hắn cần tiêu hao vô cùng to lớn tinh lực đến chuyển di. Ly thủ hoàng tự nhận muốn chuyển di ly thủ long thi hấp thu cái này năng lượng cầu, nhất định là không làm được. Nhưng tiêu nại hà lại loại suy nghĩ này. Hắn không biết tiêu nại hà có thể thành công hay không. Không gian vặn mèo. Ngươi biết một cỗ này năng lượng là bực nào khổng lồ sao? Ngươi cho là mình có thể thành công sao? Không chỉ là ly thủ hoàng, liền sở thái sư điên cuồng như vậy người, đều bị tiêu nại hà loại thủ đoạn này trấn trụ. Nhưng sau một khắc, sở thái sư đã cảm thấy tiêu nại hà không có khả năng thành công. Ly thủ long thi hiện tại tập hợp năng lượng thể, ra lực lượng bản thân, tăng thêm sở thái sư bản nguyên, còn có vô cùng vô tận vật chết chiêu linh. Những lực lượng này tụ lại, coi như là bình thường thánh tôn trung kỳ cái trước, cũng không dám chính diện chống lại. Muốn chuyển di viên này năng lượng cầu, cần tiêu hao bao nhiêu tinh lực a? Nhưng, cũng ngay vào lúc này, cái kia năng lượng cầu khi tiến vào đến không gian liệt phùng về sau, trong hư không năng lượng ba động thế mà cũng biến mất không thấy. Giống như là hư không tiêu thất đồng dạng, khổng lồ như vậy không gian năng lượng cầu, thế mà cứ như vậy biến mất. Cái kia chỉ có một loại khả năng, cái kia tiêu nại hà, thực thành công. Sở thái sư thân thể lắc một cái, sau một khắc không có chút do dự nào, triệu hoán ly thủ long thi, lập tức rút lui. Đi. Sở thái sư suy nghĩ 10 điểm quyết tuyệt, hắn biết mình lưu lại nữa khẳng định không có kết quả gì tốt, vừa có ý nghĩ này, lập tức bày ra hành động. Khổng lồ ly thủ long thi yểm hộ sở thái sư đào tẩu. Tiêu nại hà nhìn lướt qua, cười nhạt một tiếng, đi. Ngươi có thể đi tới chỗ nào đi, tứ phương thiên địa, tám tím lồng giam. Cổ giới làm chủ, giới long làm trận. Trong lúc nói chuyện, mấy vạn dặm hư không tạo thành một cái tứ phương lồng giam, đem thiên địa tứ phương đều cho vây khốn. Một cái này lồng giam là tiêu nại hà dùng cổ giới điện, giới long thạch trực tiếp phong ấn, liền xem như ly thủ long thi đều không thể đánh vỡ. Nhìn xem ly thủ long thi điên cuồng va chạm, nhưng là kết giới chính là không có động tĩnh chút nào. Phát ra rầm rập thanh âm, tựa như là đại địa gõ va chạm một dạng. Ta liền không tin cái này tà, còn có ly thủ long thi chuyển hành không phá kết giới. Sở thái sư thần sắc băng lãnh, ngữ khí điên cuồng. Hắn đi theo ly thủ long thi cùng một chỗ va chạm cái này tứ phương thiên địa lồng giam, nhưng vẫn là không cách nào tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn hại. Tiêu nại hà lắc đầu, hơi hờn nói, ngươi nếu là biết rõ ta dùng hai kiện bảo vật gì kết thành lồng giam, ngươi liền biết ngươi làm sao cũng đụng không phá, coi như cái này ly thủ long thi cũng giống vậy. Cổ giới điện cùng giới long thạch, nhưng là giới vương năm đó ba đại bản mệnh pháp bảo một trong. Mỗi một dạng tối thiểu là thánh tôn hậu kỳ mới có thể tạo ra được đến. Mà ly thủ long thi mặc dù có lúc còn sống bộ phận lực lượng, nhưng thủy chung không đủ. Cái này ly thủ tộc tổ tiên nếu như chúng sinh, hơn nữa có thời đỉnh cao lực lượng, nói không chừng còn có một tia cơ hội. Nhưng bây giờ, còn có sở thái sư hắn hiển nhiên là không có năng lực như thế. Ân, xem ra có thể thử một lần cái đồ chơi này. Tiêu nại hà suy nghĩ khẽ động, lúc này từ trong cơ thể của hắn, bay ra một khỏa hạt giống. Hạt giống này tản ra một loại cực hạn khí tức, tựa hồ là từ không tới có, không ngừng chuyển hóa. Đây là tiêu nại hà cực đạo hạt giống. Lúc trước tiêu nại hà từ năm đạo hạt giống chuyển hóa thành vô cực hạt giống, về sau đại đạo thuế biến, hình thành cực đạo, cái này quá cực hạt giống cũng theo đó biến thành cực đạo hạt giống. Hạt giống này lực lượng có thể nói là tiêu nại hà đại đạo bên trong thuần túy nhất bản nguyên. Lực lượng thuần khiết, khó có thể hình dung. Chặt đứt. Tiêu nại hà thần niệm một trận, cực đạo hạt giống từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là hư không bên trong hóa thành một đạo tinh quang, giống như đại kiếm đồng dạng. Trong nháy mắt đâm vào ly thủ long thi đằng sau. Tốc độ nhanh chóng, càng là vượt qua thời không một dạng. Muốn giết ta? Coi như ngươi có thể đánh bại ta, cũng giết không được ta. Sở thái sư băng lãnh lạnh kêu lên. Tiêu nại hà tu vi coi như cao hơn chính mình, cũng không phải nghiền ép thức. Bản thân có lẽ không phải tiêu nại hà đối thủ, nhưng tiêu nại hà muốn giết mình, hiển nhiên hết sức khó khăn. Tiêu nại hà cười nhạt một tiếng, ai nói ta muốn dùng cái này làm giống quang kiếm tới giết ngươi. Ta chỉ bất quá muốn cắt đoạn ngươi và ly thủ long thi nhân quả dây mà thôi. Nói đến đây, hạt giống quang kiếm đã là rơi vào sở thái sư trước mặt. Sở thái sư vô ý thức lui về sau, mà khi hắn hướng phía sau lui thời điểm, đột nhiên, dám sinh ra một loại dự cảm bất tường, tựa hồ có thứ gì trọng yếu liền muốn cách mình mà ra. Mà theo quang kiếm càng gần, loại cảm giác này càng phát mãnh liệt. Chặt đứt nhân quả tuyến, là có ý gì? Hắn biết rõ, Tiêu Nại Hà cuối cùng câu nói kia, khẳng định có cái gì lớn hàng nghĩa. Nhưng là hắn liền là đoán không ra Tiêu Nại Hà trong lời nói ý nghĩa. Sở Thái Sư không phải Phật đạo tu giả, tự nhiên không biết cái gì là nhân quả tuyến. Thế gian này tất cả, bất luận nhân vật nào đều có nhân quả tuyến. Liền tựa như một đôi đạo lữ có nhân quả dây, thân nhân tầm đó có nhân quả dây. Giữa thiên địa có nhân quả dây, tinh thần vị diện có nhân quả dây, thậm chí ngay cả sinh tử có nhân quả dây. Nói cách khác vạn vật tầm đó, đều có nhân quả tuyến tồn tại. Sở Thái Sư lấy được ly thủ long thi, đem thần trí của mình bám vào ly thủ long thạch phía trên, gieo xuống bản thân bản nguyên lạc ấn. Chỉ có bản nguyên in vào, cái kia ly thủ long thi liền mãi mãi cũng là Sở Thái Sư. Kỳ thật giữa hai cái này cũng là có nhân quả tuyến ở. Bản nguyên lạc ấn chính là nhân quả tuyến đầu nguồn. Nói như vậy, phần lớn tu giả giết người đoạt bảo, muốn cướp đoạt đạo khí của người khác pháp bảo, nhất định phải xóa đi đối phương ở đạo khí phía trên trồng lạc ấn. Đưa nó trở thành vật vô chủ về sau, một lần nữa gieo xuống bản thân lạc ấn, mới có thể khống chế đạo khí này pháp bảo. Nhưng là muốn làm loại chuyện này lại vô cùng khó, cho nên mới có giết người đoạt bảo dạng này một cái thuyết pháp. Chỉ có đem đối phương giết, hoặc là nghiền ép thức chấn áp đối phương, cướp đoạt pháp bảo. Nếu không dưới tình huống bình thường không cách nào cưỡng ép phá đi đối phương cùng đạo khí pháp bảo ở giữa bản nguyên lạc ấn. Nhưng là Tiêu Nại Hà không giống nhau, hắn có thể nhìn thấy nhân quả tuyến, chỉ cần chọn một thời cơ tốt nhất, ở cái kia nhân quả tuyến yếu kém nhất thời điểm chặt đứt, thì tương đương với xóa đi giữa hai người bản nguyên lạc ấn. Chương 2832, trực tiếp phong ấn. Bởi vì dung hợp nhân quả thụ, chiếm được nhân quả thụ lực lượng. Nhân quả thụ đem nhân quả đạo quả lưu tại Tiêu Nại Hà thể nội, cho nên Tiêu Nại Hà mới có thể khống chế bộ phận nhân quả chi lực. Lợi dụng cỗ này nhân quả chi lực, có thể nhìn thấu thiên địa tất cả nhân quả tuyến. Cũng không phải là tất cả nhân quả tuyến đều có thể chặt đứt, hoặc có lẽ là không là lúc nào đều có thể chặt đứt nhân quả tuyến. Chỉ có ở nhân quả tuyến yếu nhất thời điểm, Tiêu Nại Hà mới có chặt đứt nhân quả tuyến năng lực. Tỷ như nếu như một đôi đạo lữ quan hệ hết sức mật thiết, như keo như sơn, giữa hai người đó nhân quả dây liền hết sức cường đại. Tiêu Nại Hà liền xem như thực lực lại cường đại gấp 10 lần, cũng vô pháp chặt đứt cái này giữa hai người nhân quả dây. Nhưng là nếu như hai người kia quan hệ trong đó phi thường kém đến cơ hồ muốn tay chân tăng theo cấp số cộng, cái kia Tiêu Nại Hà chỉ cần tại dạng này trong khi thời cơ, liền có thể chặt đứt cả hai ở giữa nhân quả tuyến. Một khi chặt đứt một đôi đạo lữ nhân quả tuyến, như vậy hai người bọn họ ở giữa đạo lữ quan hệ cũng sẽ cứ thế biến mất. Cho nên chặt đứt nhân quả lực lượng, cũng không phải là thuần túy đánh giết đối phương, mà là đem đối phương trọng yếu nhất tồn tại, trực tiếp chặt đứt, xóa đi, đó là so giết chết một người còn muốn chuyện khó khăn. Nhưng là đối với Tiêu Nại Hà mà nói, làm loại chuyện này chỉ là đang một cái vấn đề thời gian mà thôi. Hắn đợi rất lâu, ly thủ long thi ở Sở Thái Sư trong tay, một mực đều không có quá cơ hội tốt có thể chặt đứt nhân quả tuyến. Nhưng là ở Tiêu Nại Hà lợi dụng cổ giới điện, giới long thạch hình thành tứ phương lồng giam, để ly thủ long thi đều không thể đánh vỡ thời điểm, cái này Sở Thái Sư liền lần thứ nhất sinh ra đối ly thủ long thi lực lượng tín nhiệm. Mà cũng chính là cái này lần thứ nhất, cũng là trong nháy mắt hoài nghi, cũng là nhân quả dây yếu kém nhất thời điểm. Tiêu Nại Hà biết rõ, nếu như bỏ lỡ thời cơ này, như vậy hắn liền không lại có chặt đứt hai người này nhân quả dây cơ hội. Cho nên, quyết định thật nhanh, vận dụng lá bài tẩy của mình, đại đạo hạt giống, tăng thêm nhân quả đạo quả năng lực, muốn trực tiếp cưỡng ép chặt đứt nhân quả tuyến. Đoạn. Cái này quang kiếm rơi xuống trong nháy mắt, Sở Thái Sư lập tức cảm giác được cái gì đã mất đi, một loại bất lực trong nháy mắt của tới. Khi hắn lấy lại tinh thần, phảng phất là nghe được nhảy một tiếng, tựa hồ là một đầu dây cung cắt ra. Không đúng, ly thủ long thi là cấn đây. Cái này Sở Thái Sư là thật không cảm giác được ly thủ long thi là cấn, liền đem long thi kêu đến đều không được. Đi vào đi. Tiêu Nại Hà không nói lời gì, ở tứ phương lồng giam một mặt kết giới, đồng nhiên bạch quang lấp lóe, giống như một chiếc gương, chiết xạ ra đến quang mang trực tiếp là đem to lớn ly thủ long thi đều hấp thu đi vào. Đó là giới long thạch lực lượng, cưỡng ép đem long thi hút vào đến bên trong tiểu thế giới. Tiêu Nại Hà lúc này hiển nhiên là không có tinh lực lại cho Long Thi gieo xuống lạc ấn. Nhưng là đã giai đoạn nhân quả tuyến, thì tương đương với xóa đi Long Thi bên trong lạc ấn. Ba hiện tại cái này Long Thi cũng sẽ không là Sở Thái Sư. Đừng mơ tưởng cướp đi, trở về Long Thi. Sở Thái Sư song trường vỗ, nguyên một đám huyền diệu khó hiểu ký tự từ mi tâm hiện lộ ra. Điều này hiển nhiên là khống chế Long Thi chú ngữ, nhưng là vô luận Sở Thái Sư làm sao triệu hoán, vẫn là không cách nào triệu hoán đi ra. Tựa hồ thực đã mất đi cùng mình liên hệ. Ngươi, Tiêu Nại Hà, ngươi đến cùng làm cái gì? Vì sao có thể lăng không chặt đứt ta và Ly Thủ Long Thi liên hệ đây? Ngươi không tu Phật Đạo Thiên Lý, không tu cổ Phật Đại Năng, tự nhiên không biết cái gì là nhân quả tuyến, cùng ngươi nhiều lời vô ích. Ngươi không có Long Thi, càng không phải là đối thủ của ta. Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Tiêu Nại Hà chầm chầm mở miệng. Mà Sở Thái Sư lập tức biết không tốt, ra sức bay lên, liền súng hồi Long Thi suy nghĩ đều không có. Nếu như bị Tiêu Nại Hà bắt được, cái kia tất cả liền xong đời. Ngươi là trốn không thoát đâu, Thứ Phương lồng giam, cho ta trấn áp xuống. Tiêu Nại Hà kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, thì có cầm xuống Sở Thái Sư năng lực. Nhưng là hắn muốn lấy được Ly Thủ Long Thi, cái kia Ly Thủ Long Thi đối Tiêu Nại Hà có một người không sai tác dụng. Ở không có cướp đi Long Thi trước đó, Tiêu Nại Hà là không thể đem Sở Thái Sư trấn áp xuống, vạn nhất Sở Thái Sư chó cùng dứt dậu, trực tiếp để Long Thi nổ tung lên, Tiêu Nại Hà cũng ngăn không được. Sơn Thủy Thiên Hồn, Long Uy Long Hằng Long Thiên Quyền. Sở Thái Sư ngay tại lúc này, trực tiếp là bốc cháy lên bản thân bản nguyên. Một cái thánh tôn cường giả đốt đốt chính mình bản nguyên, liền xem như một cái thánh tôn trung tiền kỳ tu giả, đốt đốt chính mình bản nguyên, thì tương đương với sớm đốt đốt sinh mệnh lực của mình. Loại thời điểm này thả ra uy lực, đó là kinh khủng cỡ nào? Thiêu đốt bản nguyên, đủ để vượt cấp kháng địch, liền xem như Tiêu Nại Hà cũng không dám kinh thường. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi thiêu đốt đến thời khắc mấu chốt sao? Tiêu Nại Hà lạnh lùng cười một tiếng. Cổ giới điện cùng giới Long Thạch ở thời điểm này hiện ra chân thân. To lớn cổ giới điện như là bầu trời thế giới một dạng, hung hăng đem Sở Thái Sư chấn áp xuống dưới. Mà giới Long Thạch hóa thành tinh cầu trạng thái, từ trên xuống dưới, trực tiếp là đem Sở Thái Sư cho thọt tới trên không. Một cái muốn chấn áp xuống dưới, một cái muốn chống đi tới. Sở Thái Sư ở nơi này hai đại thánh khí trên dưới đè ép, căn bản liền cơ hội phản kháng cũng không kịp. Sau một khắc, lập tức là bị Tiêu Nại Hà cái này hai đại thánh khí đều cho xen lẫn ở giữa. Không. Ba nguyên bản thiêu đốt đến một nửa bổn nguyên Sở Thái Sư, còn chưa kịp đào tẩu, liền bị cái này hai đại thánh khí riêng phần mình đè ép trung gian, không thể động đậy. Cổ giới điện cùng giới Long Thạch liên hợp phong tuyệt, liền xem như thánh tôn trung hậu kỳ cao thủ, cũng chưa chắc trốn được. Lại càng không cần phải nói một cái thánh tôn trung tiền kỳ tu giả. Ta nói qua, ngươi là trốn không thoát đâu. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Đem cổ giới điện cùng giới Long Thạch trực tiếp thu hồi lại. Dung nhập vào mi tâm bên trong. Mà ở Tiêu Nại Hà trong tay, thêm ra đến một khối thủy tinh. Cái này thủy tinh chính là phong ấn quan quân vương ba người. Mà cái này một trận chiến, cũng bị thủy tinh bên trong ba người thấy được. Làm Tiêu Nại Hà đem thủy tinh bên trong cấm chế mở ra sau, ba người này cũng theo đó mở ra phong ấn. Tổ Long nhìn xem trước mặt cái này hoang vu trang cảnh, thân thể không khỏi là dùng mình một cái. Nhìn về phía Tiêu Nại Hà biểu lộ, Tổ Long cảm giác là vừa kinh vừa sợ, rất cung kính nói ra, thánh tử thần thông vô địch, liền thánh tôn cường giả đều có thể lấy xuống. Một lần này nếu không phải thánh tử xuất thủ cứu rút, chỉ sợ Lao Long ta không biết rõ sẽ có kết quả như vậy. Kết cục gì? Nếu như không có lời của ta, đoán chừng ngươi đến lúc đó hẳn là muốn trở thành cái kia thánh tôn thần hồn tế phẩm mà thôi. Tiêu Nại Hà nở nụ cười. Mà nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, con rồng già này không nhịn được run một lần. Vừa rồi cái kia thiên cốc thời đại hồn phách, lực lượng xác thực vô cùng cường đại, ở bên trong thủy tinh hắn cũng nhìn thấy đối phương chỗ kinh khủng. Nhưng lập tức chính là mạnh mẽ như vậy tồn tại, ở Tiêu Nại Hà trong tay, vẫn là bị phong ấn đánh giết, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Liền bị Tiêu Nại Hà hủy diệt sạch sẽ, một chút cũng không, thật là đáng sợ. Chương 2833, thái độ cường ngạnh. Một bên khác, Sở Thái Sư bị trấn áp xuống về sau, nhục thân đã là bị cổ giới điện cùng giới Long Thạch song trọng đè ép. Lấy cái này hai đại thánh khí cường độ, cho dù là Sở Thái Sư cao thủ như vậy, nhục thân cũng hoàn toàn chống đỡ không nổi, mạnh mẽ bị ép thành bột mịn. Mà Sở Thái Sư thiêu đốt bản nguyên, bởi vì Tiêu Nại Hà kịp thời đem đối phương cho trấn áp phong tuyệt ngụ, để Sở Thái Sư bản nguyên không đến mức thiêu đốt quá nhiều. Một cái thánh tôn cường giả bản nguyên, đó là chân quý bực nào. Có thể nói, mượn dùng thánh tôn bản nguyên, hắn thậm chí có thể cho một cái cường giả cấp bậc bản thánh, có cơ hội lớn bước vào thánh tôn cấp độ, thành tựu vô nguyên đỉnh phong. Tất cả những thứ này, đều đang Tiêu Nại Hà nằm trong tính toán. Phải hoàn toàn chấn áp lại Sở Thái Sư, lại không thể để Sở Thái Sư đào tẩu, thậm chí tử vong, cũng không thể để Sở Thái Sư đem chính mình bản nguyên tiêu hao hết. Muốn làm ba cái này điểm, quả thực so Tiêu Nại Hà tấn thăng vô nguyên trung hậu kỳ đều muốn khó khăn. Cũng may tất cả những thứ này không có uổng phí, cái này Sở Thiên người bản nguyên ta là chiếm được. Tiêu Nại Hà đem cổ giới điện cùng giới Long Thạch trung gian một đoàn tinh nguyên trực tiếp thu vào mi tâm bên trong, trốn vào thể nội. Bất quá cũng không có đem hai đại trận thánh pháp bảo thu hồi đi. Nhìn xem bị Tiêu Nại Hà hấp thu đi vào bản nguyên, vô luận là Tổ Long vẫn là Quan Quân Vương, Long Nữ, đều có chút giật mình. Quan Quân Vương còn tốt một điểm, dù sao bị độ hóa về sau đã bị Tiêu Nại Hà trường khống. Mà Tổ Long còn có Long Nữ độc lập ý thức liền mãnh liệt một điểm, bọn họ biết rõ một cái vô nguyên đỉnh phong bản nguyên là khái niệm gì. Hai người bọn họ vô luận là ai, chiếm được sở thái sư bản nguyên, chỉ sợ đều có cơ hội lớn nhìn thấy cái kia vô thượng vô nguyên đỉnh phong. Bất quá hiển nhiên Tiêu Nại Hà là không có bất cứ lý do nào đem thứ này đưa cho bọn họ, vô công bất thụ lộc, một lần này vẫn là toàn bộ nhờ Tiêu Nại Hà cứu chính bọn họ. Ba cái kia tổ tiên thi thể làm sao bây giờ? Long Nữ bỗng nhiên nghĩ tới bị Sở Thiên người tìm ra ly thủ Long Thi. Vừa rồi Long Thi đã bị Tiêu Nại Hà đưa vào bản thân bên trong tiểu thế giới, tựa hồ muốn để Tiêu Nại Hà lấy ra cũng không khả năng. Tiêu Nại Hà cười cười, cũng không trả lời. Tuy nói ly thủ Long Thi là bọn hắn ly thủ tộc tổ tiên thi thể, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, thi thể này đã sớm là vật vô chủ, ai có thể đạt được nó, người đó liền có thể nắm nó trong tay. Điểm này Long Nữ nên cũng biết. Huống hồ vừa rồi Tiêu Nại Hà cùng Sở Thái Sư đấu pháp, đó là bực nào hung hiểm, một tướng công thành vạn quốc khô, ai là người thắng, người đó liền có thể có được chiến quả. Đây chính là Tiêu Nại Hà vô liếng. Bản Hoàng cũng muốn hỏi một chút, tổ tiên thi thể đây. Ngay lúc này, từ đằng xa truyền đến ly thủ Hoàng Thanh Âm. Một đạo Thanh Âm này rõ ràng là ở bên ngoài mấy vạn dặm truyền đến, nhưng sau một khắc, mấy vạn dặm địa vực giống như là rút ngắn, ly thủ Hoàng thân thể đã xuất hiện ở Tiêu Nại Hà đám người trước mặt. Thân mang áo bào màu vàng ly thủ hoàng, lúc này nhìn về phía Tiêu Nại Hà thần thái, hơi lộ ra một tia uy nghiêm. Bất quá ly thủ hoàng cũng không có quá phận thể hiện ra long uy. Ngược lại là đi theo ly thủ hoàng phía sau mấy người cao thủ, cũng là ly thủ hoàng thân tín. Bọn họ trải qua to to nhỏ nhỏ chiến đấu chí ít đều có hơn vạn trận, cao thủ gì chưa từng gặp qua. Nhưng là đối mặt trước mắt Tiêu Nại Hà, mấy cao thủ này đều lộ ra trước chỉ có cẩn thận, trong ánh mắt hơi hơi còn có vẻ khẩn trương. Dù sao cái này thiếu niên nhân tộc, cũng không phải cái gì cao thủ bình thường, mà là cùng ly thủ hoàng cùng tồn tại thánh tôn tồn tại. Thánh tôn phía dưới đều là run rế, mấy người bọn hắn cũng không ngoại lệ. Phu hoàng. Phượng Nhi ngươi trước đừng nói, đến bản hoàng bên này. Ly thủ hoàng cười nhạt một tiếng, ngăn trở long nữ lời kế tiếp, bản hoàng biết rõ ngươi muốn nói gì. Tiêu công tử, bản hoàng đa tạ công tử giúp ly thủ tộc đoạt lại tổ tiên thi thể, một lần này rốt cục có thể khiến cho tiên tổ thi cốt trở về. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Lộ ra một cố nét cười nghiền ngẫm, Long Hoàng cũng không phải ngày đầu tiên ở bên trong trường sinh giới đi lại, chẳng lẽ tu hành giới bên trên nông cạn đạo lý, Long Hoàng bệ hạ đều không biết sao. Công tử cớ gì nói ra lời ấy. Ly thủ Long Thi là các ngươi tổ tiên thi cốt không sai, bất quá đó cũng là rất nhiều năm trước sự tình. Ta tân tân khổ khổ từ cái này họ Sở trong tay cướp được, sau đó Long Hoàng liền muốn để cho ta đem Ly thủ Long Thi cầm tới, bệ hạ cũng không nốc, chuyên nghị những thứ này ngây thơ sự tình a. Nếu là tổ tiên thi cốt, liền hẳn là ta ly thủ tộc. Người ly thủ quốc bên trong, còn có không ít nhân tộc tù binh đây. Bọn họ cũng là nhân tộc một phân tử, vì sao không nói bọn họ nhân tộc đây? Tiêu Nại Hà nhìn lướt qua. Ly thủ hoàng sắc mặt hơi hơi có chút khó coi. Hắn cũng biết muốn đem cái này ly thủ long thi lấy tới hiển nhiên là không quá dễ dàng. Thấy qua cái kia long thi uy lực, có ai sẽ nguyện ý đem long thi giao ra đây? Nhưng là chính là gặp được ly thủ long thi uy lực, ly thủ hoàng mới đặt xuống quyết tâm muốn cầm tới. Nếu như là những người khác, vậy hắn ly thủ hoàng trực tiếp động thủ cướp đoạt chính là, không cần đến giảng đạo lý. Nhưng trước mặt thiếu niên chính là cùng mình cùng tồn tại thánh tôn tồn tại, vừa mới vừa đem Sở Thái Sư chấn áp xuống dưới, một người độc chiến thánh tôn cùng thánh tôn tàn hồn. Liền xem như hắn ly thủ hoàng động thủ, khẳng định cũng là lấy không đến bất kỳ chỗ tốt nào. Ly thủ hoàng thở hắt ra, tựa hồ là thận trọng suy nghĩ một chút, ly thủ quốc bên trong xác thực có không ít người tộc tù binh, nhưng là không đơn giản có nhân tộc ở, chủng tộc khác cũng có. Đây là trường sinh giới từ thái cổ đến bây giờ quy tắc. Nước chiến thắng một phương có tù binh quyền lợi, các ngươi nhân tộc năm đó cũng có qua chuyện như vậy. Tất nhiên ngươi cũng biết là trường sinh giới quy tắc, vậy ngươi cũng biết chúng ta tu giả quy tắc, muốn thông qua đại nghĩa ở trong tay người khác cướp đoạt chỗ tốt, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Trong thiên hạ có thuần phát như vậy tu hành giả sao? Ở trong giới tu hành đi, không có một cái nào là đơn giản. Lại chất phát tu giả, dù là thực lực đối phương cường đại, sớm muộn cũng có một ngày đều muốn bị ăn đến sạch sẽ. Tiêu công tử, chúng ta không oán không cừu, hơn nữa ngươi vừa mới giúp bản hoàng diệt trừ phản đồ, còn cứu Phượng Nhi cùng Tam Nhi, ngươi hẳn là ly thủ tộc đại ân nhân, chúng ta trước đó có thể không đáng nháo đến một bước này. Ngươi cái này ly thủ tộc hoàng đế làm quá lâu, luôn cảm thấy bất cứ chuyện gì đều muốn lấy ngươi làm trung tâm, đã bất đồng bất tương vi mưu. Ngươi nếu như muốn lấy đi Long Thi, đó là tuyệt đối không khả năng. Tiêu Nại Hà cũng lười cùng cái này Lý Thủ Hoàng nói nhảm. Một bên ba người đều nhìn ra sắc mặt biến hóa. Quan Quân Vương còn tốt. Long Nữ là coi chừng hai người kia lên xung đột. Mà Tổ Long lại âm thầm cảm thán, bội phục Tiêu Nại Hà. Cũng chỉ có Tiêu Nại Hà dạng người này, dám cùng Lý Thủ Hoàng khiêu chiến, để Lý Thủ Hoàng ăn quả đắng. Hán Tổ Long đối mặt Lý Thủ Hoàng thời điểm, đều có chút đứng ngồi không yên, không thể động đậy. Đã như vậy, đó là không có nói, bất quá hôm nay cũng không chỉ là bản hoàng một người đến mà thôi, bản hoàng còn chuyên môn mời một vị khác trưởng bối đến cùng Tiêu công tử gặp mặt. Lý Thủ Hoàng lúc này dùng một loại ý vị thâm trường ngữ khí nói ra. Mà một nghe được lời nói của Lý Thủ Hoàng, Tổ Long sắc mặt mãnh liệt biến đổi, thất thanh nói, chẳng lẽ là Lý Thủ tộc vị bên trong kia? Còn không đợi Tổ Long lại nói, ngay lúc này, trên bầu trời lan tràn lên vô cùng vô tận mây đen, che khuất bầu trời. Một đám mây đen vần quanh, ở trên bầu trời tạo thành vòng xoáy khổng lồ, thật giống như toàn bộ thương khung bị đâm một cái đại lỗ thủng một dạng. Ở lỗ thủng lớn bốn phía, có vô số lôi đình bạo động, sấm sét vang dội. Ba toàn bộ hồng hoang địa phương lúc này tựa như là biến thành một cái lôi kiếp cấm địa một dạng. Một loại để cho người ta vì đó rung động long uy, liền ở cái kia lỗ thủng lớn bên trong đống nhiên truyền đến. Sau một khắc, to lớn hình bóng che đậy giữa thiên địa. Đó là một cái to lớn long, toàn thân tản ra thanh quang long. Dài đến trăm trượng, quét qua vi thậm chí có một cỗ quét ngang vạn quân cảm giác. Rầm rầm rầm. Một đạo huyết dài, xen lẫn long uy phía dưới cự long, hiện lộ ra mặt mũi thực thời điểm, lập tức đem Quan Quân Vương cùng Long Nữ đều làm cho sợ hết hồn. Thái Thượng Hoàng. Quan Quân Vương mặc dù bị Tiêu Nại Hà độ hóa, bị Tiêu Nại Hà trường khống, nhưng là trong cơ thể hắn vẫn là Ly Thủ tộc huyết, ở nơi này Ly Thủ tộc Thái Thượng Hoàng huyết mạch áp chế dưới, cũng là sinh ra phản ứng tự nhiên, quỳ một gối xuống. Mà Long Nữ cũng là vội vàng đơn quỳ, không dám thất lễ. Vị này Thái Thượng Hoàng, mặc dù nói không phải bọn họ tiên tổ, nhưng đã sinh tồn rất nhiều năm, ở nhân tộc thời đại thời điểm liền đã tung hoành tứ phương. Liên Long Nữ trong cả đời, gặp qua cái này quá Thượng Hoàng số lần, đều không ít qua hai lần. Lần đầu tiên là Long Nữ đang bị tiếp kiến, bị Khâm Định muốn làm thông gia đối tượng. Lần thứ hai là bởi vì Long Nữ mở ra tuệ nhãn thông, trở thành bọn họ Ly Thủ tộc ba vị tuệ nhãn thông chủ nhân một trong. Vị này Thái Thượng Hoàng, mới thật sự là nghiệm chứng thần Long thấy đầu không thấy đuôi một câu nói kia. Nghe nói Thái Thượng Hoàng ở rất nhiều năm trước, liền bắt đầu bế quan, hơn nữa đã sớm thuận lợi bước vào Thánh Tôn Trung Kỳ, hiện tại bắt đầu trùng kích Thánh Tôn Hậu Kỳ, đoán chừng cũng đã có tư cách đó. Bọn họ Ly Thủ tộc có thể trở thành chư tộc bên trong đại tộc một trong, cũng là bởi vì Thái Thượng Hoàng còn sống sót, hơn nữa còn là chư tộc trưởng lão hội một thành viên. Thì ra là thế, khó trách Long Hoàng ngươi vừa rồi liền vẻ không có gì sợ, nếu như không phải đem Ly Thủ tộc Thái Thượng Hoàng gọi tới, nếu không ngươi vừa rồi cũng sẽ không như thế hùng hổ doa người, thái độ cứng rắn như thế. Tiêu Nại Hà cười, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, hắn liền suy đoán được Ly Thủ Hoàng gọi là Ly Thủ tộc Thái Thượng Hoàng. Đoán chừng là ở nhìn thấy Ly Thủ Long thi thời điểm, liền đã gọi. Trôi nổi ở trên bầu trời Ly Thủ tộc Thái Thượng Hoàng, lúc này mở to mắt. Con mắt của nó chỗ sâu, giống như là bao quát ngàn vạn, đem toàn bộ thiên địa đều chiếu ứng. Cho dù là Tổ Long, khi nhìn đến Thái Thượng Hoàng con mắt về sau, đều có một loại muốn bị thu lấy hồn phách, cam tâm thần phục với cái này quá Thượng Hoàng suy nghĩ. Tổ Long. Ngay lúc này, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Trong thanh âm này tựa hồ mang theo một loại nào đó sức mạnh huyền diệu. Nguyên bản đã hốt hoảng Tổ Long, ở nghe được thanh âm này trong nháy mắt, trực tiếp là tỉnh táo lại, thần sắc biến đổi, không dám lại nhìn trên bầu trời cái kia cự long con mắt. Chỉ là một ánh mắt, thiếu chút nữa thì bị đối phương khống chế được, đó là bực nào thủ đoạn. Tổ Long biết rõ, cái này Ly Thủ tộc Thái Thượng Hoàng, so với mới vừa Thánh Tôn Tàn Hồn, Sở Thái Sư, thậm chí còn có đầu kia Ly Thủ Long Thi, đều muốn lợi hại không ít. Không biết Tiêu Nại Hà có thể hay không vượt qua. Chương 2834, các ngươi là muốn làm ngư ông sao? Không biết Tiêu Nại Hà có thể hay không vượt qua đến, điểm này Tổ Long rất lo lắng. Nó đã quyết định đi theo Tiêu Nại Hà, nếu như Tiêu Nại Hà ở cái địa phương này ngã quỵ mà nói, vậy đơn giản là hỏng bét đến không thể lại hỏng bét. Ân, nhân tộc tiểu tử, ngươi chính là Hoàng Nhi nói cái vị kia nhân tộc Thánh Tôn, cũng là ngươi giết Sở Thiên người a. Cái này quá Thượng Hoàng một phát ra âm thanh, tự mang một cỗ vô thượng uy áp, thế quỷ dưới đất Quan Quân Vương cùng Long Nữ, đều có chút rung động. Bọn họ biết rõ vị này Thái Thượng Hoàng thực lực, chỉ sợ lại mạnh mẽ. Ba hiện tại Thái Thượng Hoàng, đã là sâu không lường được. Liên đã bị độ hóa Quan Quân Vương, đều có chút bận tâm Tiêu Nại Hà lên. Thái Thượng Long Vương, nghe nói ngươi đã có 8.000 năm chưa ra ngoài, không nghĩ tới vừa xuất hiện đến cũng chỉ gặp đến đem ta, xem ra tại hạ mặt mũi thật đúng là không nhỏ a. Tiêu Nại Hà đối mặt khổng lồ như vậy Long Uy, ngược lại là không có bất kỳ cái gì e ngại, mà là hiển lộ ra một cỗ nụ cười thản nhiên. Hắn đương nhiên biết rõ, trước mặt đầu này cự long tu vi, nhất định là trên mình. Nhưng là lo lắng đến gấp cũng vô ích, hắn không có đem cổ giới điện cùng giới long thạch thu hồi đi, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, muốn mượn dùng hai đại trận thánh pháp bảo đến uy hiếp. Cổ giới điện bên trong cổ giới tộc đám người, Tiêu Nại Hà đã sớm lặng lẽ lợi dụng Dí Hoa Tiếp Mục thần thông, đem bọn hắn chuyển tới trong cơ thể mình thế giới nào đó một cái không gian. Người ở bên trong còn chưa biết. Thái Thượng Long Vương. Lão Hủ đã có bao nhiêu năm chưa từng nghe qua tiếng xưng hô này, liền Lão Hủ đều quên bên trên một cái nhân tộc xưng hô như vậy ta là ai? A, người kia là Cựu Cung Gia Trận Thánh. Cự Long lắc đầu. Tiêu Nại Hà biết rõ Thái Thượng Long Vương xưng hô, là bởi vì từ Trường Sinh Thiên Nữ mảnh vỡ ký ức bên trong thấy. Trường Sinh Thiên Nữ ở Trường Sinh giới kinh doanh nhiều năm như vậy, mặc dù một mực ở trong Kỳ Liên Sơn, nhưng là nàng đối với Trường Sinh giới tin tức khống chế cũng vô cùng phong phú. Trường Sinh giới bên trong một ngọn cây cọng cỏ, thậm chí đều rõ như lòng bàn tay. Tiêu Nại Hà nếu không phải lúc trước vô ý tầm đó, nhìn thấy Trường Sinh Thiên Nữ mảnh vỡ ký ức, còn thật không biết cái này Cự Long là lai lịch gì. Tiểu bối, các ngươi nhân tộc thật vất vả nhiều hơn một vị thánh tôn, theo đạo lý mà nói, đó là tiền đồ vô lượng. Mà ta Ly Thủ tộc cùng nhân tộc lúc đầu xem như thế lực đối địch. Lẽ ra khi nhìn đến ngươi thời điểm, nên xuất thủ đưa ngươi giải quyết hết, chấm dứt hậu hoạn. Nói đến đây, Thái Thượng Long Vương ngự khí giống như là dung hợp vạn tấn kinh lôi một dạng, trở nên bén nhọn hết sức. Đi theo Tiêu Nại Hà sau lưng Tổ Long, lại như là bị vạn tiễn xuyên tâm, toàn thân rung động, lại có chút không thở nổi. Bị dạng này một cái khủng bố tồn tại, lấy như vậy lời nói nhằm vào, mặc cho ai cũng không dễ chịu. Tổ Long đều không phải là trận này đùa giỡn nhân vật chính, chỉ là đứng ở bên cạnh, cũng có thể cảm giác được một loại hít thở không thông thống khổ. Như vậy đứng ở chính giữa Tiêu Nại Hà, lúc này là thừa nhận bực nào áp lực. A, tiền bối đang uy hiếp vãn bối sao? Tiêu Nại Hà chỉ là cười cười, vẫn không có bất kỳ lo lắng, nhưng là trên đỉnh đầu hắn mặt cổ giới điện cùng giới long thạch lại chuyển động lên, phát ra từng đạo hào quang chói sáng. Hào pháp bảo, đây là trận thánh pháp bảo sao? Thiếu niên ngươi chính là trận thánh, khó trách liền Sở Thiên người đều không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ngươi đem tổ tiên thi cốt thu hồi đến, bây giờ còn là lấy ra đi. Liên nhìn ở lão phu đã nhiều năm không giết người phân thượng, giao ra thi cốt, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha, ta liền biết, các ngươi là muốn làm ngư ông sao? Ly Thủ Hoàng, nếu như ngươi nghĩ muốn lấy đi Ly Thủ Long thi, vì sao vừa rồi tại ta và Sở Thiên người giao thủ thời điểm, không nhúng tay vào đây? Nếu như lúc ấy ngươi ra tay giết Sở Thiên người, nói không chừng ngươi liền có thể lấy đi Long thi. Nói đến cùng, hay là muốn làm ngư ông, hưởng thụ ngư ông thủ lợi thôi. Tiêu Nại Hà lắc đầu, hờ hững nói, nếu như ta nói không giao đây. Không giao, bản hoàng cũng không có cách nào, đây là Thái Thượng Hoàng mệnh lệnh, cũng không phải do ngươi phản đối. Ly Thủ Hoàng có Thái Thượng Long Vương chỗ dựa, lúc này nói chuyện càng là kiên cường, mũi vểnh lên trời, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp hướng về phía Tiêu Nại Hà. Có đúng không? Ta ngược lại là muốn nhìn xem, các ngươi là một người lên, vẫn là muốn hai cái cùng tiến lên. Nói đến đây một phần bên trên, Tiêu Nại Hà đã biết rõ là không thể nào hòa bình giải quyết. Long nữ vội vàng nói, Phu Hoàng, Thái Thượng Hoàng, Tiêu Công Tử cũng không ác ý, chỉ là Tiêu Công Tử đúng là đơn độc trấn áp Sở Thái Sư tên phản đồ này, dựa theo chúng ta tu hành giới quy tắc, người thắng một phương hưởng thụ chiến cũng là nên. Vậy Lão Hủ cũng dựa theo tu hành giới quy tắc, nắm tay người nào lớn, ai mới có trưởng không quyền. Nói đến đây, toàn bộ thiên địa trực tiếp chấn động, vô số lôi đỉnh từ bên trên bầu trời bạo phát đi ra, rơi vào Thái Thượng Long Vương trên thân thể, trực tiếp biến thành một tia chớp áo. Cự Long thân thể, giống như là trong thiên địa này nhân vật khủng bố nhất, hơi hơi thở ra một hơi, đều có thể quét ngang 10 vạn dặm địa vực. Tiêu Công Tử, ngươi mặc dù là thiếu niên thánh tôn không sai, bất quá ngươi tu vi không bằng Thái Thượng Hoàng, tốt nhất đừng làm chuyện điên rồ. Long nữ do dự một chút, đau khổ khuyên bảo. Ta tu vi xác thực không bằng đầu này lão long, bất quá hắn muốn ở trên người ta lấy được chỗ tốt gì, cũng không khả năng. Ngươi nghĩ thử xem sao. Nói đến đây, Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu cổ giới điện cùng giới long thạch lập tức tạo thành hai mặt mặt kính tồn tại, tựa hồ là chặn lại Thái Thượng Long Vương lôi uy. Trận thánh pháp bảo, đối với Sở Thiên người mà nói, có lẽ hữu dụng, nhưng là đối lão phu, thông thường trận thánh pháp bảo không có bao nhiêu tác dụng. Năm đó Cựu Cung gia vị kia trận thánh, cùng lão hủ động thủ, không phải cũng là bị lão hủ phá hết trận thánh pháp bảo. Trong lúc nói chuyện, Thái Thượng Long Vương vừa ra tay, giống như là mang theo một loại thôn vệ thiên địa lực lượng trực tiếp chụp vào cổ giới điện cùng giới long thạch, muốn đem hai đại pháp bảo đều cho bóp thành mảnh vỡ. Mà đang ở đụng phải hai đạo này trận thánh pháp bảo thời điểm, đột nhiên Thái Thượng Long Vương tựa như là điện giật một dạng, mãnh liệt chính là đưa bàn tay thu hồi. Ba đây là giới lực lượng, cùng lúc trước hư không môn là một cỗ đồng dạng lực lượng, chẳng lẽ là thời kỳ viễn cổ, cổ giới tộc thánh bảo. Thái thượng Long Vương sắc mặt hơi đổi một chút. Người khác không nhận ra được, nhưng là Thái thượng Long Vương lại nhận ra. Năm đó cùng là giới vương ba đại thánh bảo hư không môn bị cửu cung trận tổ lấy được. Hiển nhiên Thái thượng Long Vương nhất định là gặp qua trận tổ. Tiêu Nại Hà cùng cửu cung trận tổ giao thủ qua, trận tổ lúc ấy mặc dù chỉ là một cái hóa thân ở mà thôi, nhưng Tiêu Nại Hà cũng biết trận tổ ngay lúc đó tu vi, hiển nhiên vẫn là cao hơn chính mình một chút, cùng Thái thượng Long Vương từng có đọ sức đoán chừng cũng không kỳ quái. Bởi vì được chứng kiến hư không môn, Thái thượng Long Vương, ở tiếp xúc đến cổ giới điện cùng hư không môn lực lượng, lập tức liền ý thức được cái gì. Hắn loại này thánh tôn hóa thạch sống, hiển nhiên là biết rõ cổ giới tộc. Thì ra là thế, lão hủ mới nói Sở Thiên người lại không ra sao, cũng không khả năng tùy tiện bị một cái nhân tộc thánh tôn chấn áp xuống dưới, có hai đại giới vương thánh bảo, bất luận cái gì thánh tôn tiền kỳ tu giả, căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Chương 2835, trợ trận. Có hai đại trận thánh pháp bảo ở, hơn nữa còn là cổ giới tộc thánh bảo, cổ giới điện cùng giới long thạch, loại bảo vật này liên hợp lại. Liền xem như đứa trẻ 3 tuổi thao túng hai đại thánh vật, Thái thượng Long Vương cũng sẽ kiêng kỵ. Lại càng không cần phải nói thao túng hai đại thánh bảo người, cũng không phải là cái gì đứa trẻ 3 tuổi. Hơn nữa một thân thực lực bước vào Vô Nguyên đỉnh phong thánh tôn. Dù là tu vi bên trên đối phương cùng mình có khoảng cách, nhưng là có hai đại thánh vật ở, cũng có thể rút ngắn thật nhiều chênh lệch. Tiền bối hiện tại nói thế nào, ta liền chờ ngươi một câu. Tiêu Mỗ người thừa nhận bản thân nấm đấm xác thực không bằng tiền bối lớn, bất quá tại hạ cũng không phải ăn chay. Nếu như không có át chủ bài ở đây, ta lại dám vào đến các ngươi ly thủ tộc bên trong. Tiêu Nại Hà đối mặt Thái thượng Long Vương bậc này cường giả, vẫn là mặt không đổi sắc, chậm rãi mà nói, phảng phất là đem làm càn khôn, bất động như sơn. Thái độ như vậy, để bên cạnh tổ long đều bội phục không thôi. Nó biết rõ, cái này quá bên trên Long Vương tuyệt đối ở tu vi phía trên muốn so Tiêu Nại Hà cao. Ba nguyên bản tổ long còn tưởng rằng mọi thứ đều xong đời, lại không nghĩ tới thánh tử trong tay hai kiện kia bảo vật, thế mà lai lịch lớn như vậy. Thế mà được xưng hô vì thánh vật, hiển nhiên là trận thánh pháp bảo. Hơn nữa còn là không đơn giản trận thánh pháp bảo. Cổ giới điện cùng giới long thạch mặc dù đến, nhưng là lão hủ cũng không sợ hãi. Ngươi nếu là đem tổ tiên thi cốt giao ra, lão phu chẳng những thừa nhận ngươi là ly thủ tộc cân nhân, hơn nữa còn nguyện ý đem Phượng Nhi gả cho ngươi, thậm chí tương lai ly thủ tộc thiên hạ, từ nhân tộc bên trong cướp đi lãnh địa, có thể trực tiếp ban cho ngươi làm đất phong, làm sao? Nghe được Thái thượng Long Vương mà nói, phía sau long nữ trên mặt lại là nổi lên một vòng đỏ ửng. Nàng mặc dù cùng Tiêu Nại Hà không có bao nhiêu tình cảm tích lũy, hai người bọn họ tầm đó chỉ là một trận giao dịch, liền giao tình cũng không tính. Bất quá một lần này Tiêu Nại Hà ngàn dặm cứu rút, quả thật làm cho Long Nữ đối Tiêu Nại Hà có hảo cảm hơn. Về phần có phải hay không giữa nam nữ tình nghĩa, liền nàng đều xem không hiểu. Đương nhiên, nếu như một môn này hôn sự có thể trở thành sự thật, Long Nữ là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nhưng nghĩ tới Tiêu Nại Hà cùng Phụ Hoàng còn có Thái Thượng Hoàng sự tình. Tựa hồ loại này hôn sự cũng không dễ dàng thành công. Quả nhiên, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, Giang Sơn Mỹ Nhân, cái này thật đúng là một cái lớn dụ hoặc à, bất quá đáng tiếc là, cùng các ngươi bàn điều kiện, không thể nghi ngờ là bảo hộ luật ra. Ta tin qua được Đại Công Chúa, tin được Quan Quân Vương, nhưng là cũng không đại biểu ta tin qua được các ngươi hai cái. Mọi người trong nội tâm điểm này dự định, cũng không cần che giấu, chuyện không thể nào liền là không thể nào, nhiều lời vô ích. Thiếu niên nhân tộc, ngươi đây là muốn đem chính mình ép vào tuyệt lộ không được. Ngươi hai đại trận thánh pháp bảo cũng là chạm tay có thể bỏng. Một khi ta đem tin tức này truyền đi, các ngươi nhân tộc không nói, chỉ sợ trường sinh giới bên trong, có vô số cao thủ đối với ngươi hai kiện này trận thánh pháp bảo đỏ con mắt, ngược lại là gây phiền toái người nhưng chính là ngươi. Quả nhiên, một khi người tới lao niên, liền thích run rẩy. Nhìn xem Tiêu Nại Hà cái kia cả người lẫn vật nụ cười vô hại, Thái Thượng Long Vương liền giận không chỗ phát tiết, lạnh lùng hừ một cái. Trận thánh pháp bảo tính là gì, trận thánh đây tính toán là cái gì? Chọc giận Lao Phu, liền xem như trận thánh Lao Phu cũng giống vậy trấn áp xuống dưới. Trong lúc nói chuyện, Thái Thượng Long Vương đi về phía trước một bước, đại địa tựa hồ hơi chấn động một chút, phương viên địa vực 10 vạn giảm giống như là chiến minh lên. Bậc này kỳ thật, để phía sau mấy tên thủ hạ đều cảm giác được dị thường khủng bố. Vô luận là tổ Long vẫn là Long Nữ, đều biểu tình kiêng rẻ. Long Nữ hiện tại tình thế khó xử. Đến một lần nàng không muốn để cho Thái Thượng Long Vương cùng Ly Thủ Hoàng cùng Tiêu Nại Hà nổi lên va chạm, thứ hai lại bất lực, chỉ có thể đứng ở bên cạnh lo lắng xuông, không biết ứng phó như thế nào. Quan Quân Vương thần sắc hở hững. Trong cơ thể hắn mặc dù giữ lại Ly Thủ tộc huyết, nhưng bởi vì bị Tiêu Nại Hà độ hóa, hiện tại đã thành Tiêu Nại Hà trung thực tín đồ. Cho nên quan quân vương từ vừa mới bắt đầu, liền nhất định là đứng ở Tiêu Nại Hà bên này. Bất quá nhiều một cái quan quân vương cũng không có bao nhiêu tác dụng, thánh tôn ở giữa giao thủ, không phải bán thánh có thể tùy ý tiếp xúc. Tiêu Nại Hà lắc đầu, cái này quá bên trên Long Vương quả nhiên sẽ không như vậy tùy tiện từ bỏ ý đồ. Hắn đã sớm dự kiến đến. Hắn trong lời nói mặc dù là miệt thị Thái Thượng Long Vương, nhưng là trên chiến lược là coi trọng Thái Thượng Long Vương. Tuyệt đối không thể để Thái Thượng Long Vương ở tại bọn hắn nơi này lấy được bất luận cái gì một chút chỗ tốt. Tiêu Nại Hà thể nội khí huyết phun trào, bản nguyên hội tụ nội ngoại. Mà trên đỉnh đầu hai đại thánh bảo riêng phần mình thật nhanh vận chuyển lại, chuẩn bị ứng phó Thái Thượng Long Vương. Đánh bại Thái Thượng Long Vương khả năng cũng không lớn, nhưng là Tiêu Nại Hà nếu như muốn đi, vẫn có cực lớn tỷ lệ. Trận thánh không tính là gì sao? Thái Thượng Long Vương, nhiều năm như vậy không có gặp mặt, ngươi chính là giống như trước đây, cuồng vọng đến cực điểm. Ngay tại tràng diện hết sức căng thẳng thời điểm, đống nhiên, một đạo du thanh âm thản nhiên từ hư vô không gian bên trong truyền đến. Giống như là từ xa xôi thế giới bên ngoài, thanh âm chạy vào, từ một cái không gian khác phát ra. Mà nghe nói như thế ngữ thời điểm, Tiêu Nại Hà liền biết thanh âm chủ nhân là ai. Hắn tựa hồ không ngoài ý người này đống nhiên xuất hiện, ngược lại là có loại dự kiến bên trong cảm giác. Đây là... Thái Thượng Long Vương sắc mặt hơi đổi một chút, thân thể hướng về sau mặt hơi hơi vừa lui. Lúc này hắn nhìn về phía đằng trước cái kia chậm rãi hiện hiện ra thân thể. Cái này một cái bóng xé rách không gian liệt phùng, từ không gian đường hầm bên trong đi ra. Mà đối phương không phải người khác, chính là cùng Tiêu Nại Hà từng có một lần đấu Cựu Cung Trận Tổ. Cựu Cung Trận Tổ vừa xuất hiện ở đây bên trong, lập tức là chấn nhiếp rồi vài người khác. Bởi vì Cựu Cung Trận Tổ khí tức trên thân, hiển nhiên cũng là trận thánh cấp bậc. Lại là một cái trận thánh. Người này là ai? Là nhân tộc tu giả khí tức. Chẳng lẽ là cái kia nhân thánh Binh Ngọc Càn? Không đúng, nếu như là Binh Ngọc Càn mà nói, Thái Thượng Hoàng liền sẽ không lộ ra vẻ mặt như thế đến. Quan quân vương lắc đầu, hủy bỏ Long Nữ mà nói, suy đoán lên thân phận của đối phương. Bất quá ngay tại quan quân vương cùng Long Nữ còn đang buồn bực đây là người nào thời điểm, Thái Thượng Long Vương lại là lộ ra thâm trầm thanh âm đến, Cựu Cung Trận Tổ sao? Năm đó cái kia một trận đại chiến lão hủ còn tưởng rằng ngươi chết. Người cái tên này chết rồi, ta đều sẽ không chết, ta sống thời gian so ngươi ăn cơm còn nhiều hơn. Vậy thì như thế nào? Bây giờ lão hủ đã là vượt qua ngươi, càng nhanh một bước bước vào thánh tôn trung kỳ, đã chạm tới hậu kỳ giới hạn. Có đúng không? Liên ngươi đầu này lão long đều có thể dòm vào đến thánh tôn trung kỳ, nếu như ta không được, chẳng phải là nói ta không bằng ngươi. Vậy ta đây tiền bối, không khỏi cũng quá vô dụng. Cựu Cung Trận Tổ cũng là cười lạnh một tiếng. Hắn bối phận so thái thượng thánh tôn muốn siêu quá nhiều, ở Cựu Cung Trận Thánh trước mặt. Cái này quá bên trên Long Vương thậm chí trẻ tuổi phải cùng người trẻ tuổi không khác nhau. Bản thân đi xuống trước đi, đừng chờ ta chờ một chút động thủ, ngươi Thái Thượng Long Vương liền báo tốt thu chàng. Hừ, cũng không biết là ai ngữ khí cùng hơn, ngươi có thể đừng quên, năm đó ngươi đều thua ở lão hủ trong tay, hiện tại chỉ sợ cũng giống vậy. Ba năm đó ta thua cho ngươi, là bởi vì nghiên cứu hư không môn tiêu hao quá nhiều, bị ngươi nhặt tiện nghi. Bất quá bây giờ không giống nhau, nếu như ngươi không tin ta mà nói, cứ việc thử một chút. Thử xem liền thử xem. Trong lúc nói chuyện, Thái Thượng Long Vương giỗi ra to lớn long chảo, lập tức, đầy trời kim quang long uy tràn đầy lên. Thái Thượng Long Vương gào thét, vô cùng vô tận long ngâm phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều cho đánh nước ra. Mà Thái Thượng Long Vương vừa xuất thủ, lập tức là đem toàn bộ hồng hoang địa phương đều cho bao vây lại. Cựu Cung gia trận tổ, ngươi đừng muốn đi. Ai nói ta muốn đi? Hôm nay ta liền phải thật tốt xoa xoa uy phong của ngươi. Vừa mới nói xong, Cựu Cung Trận Tổ trước mặt lập tức bay lên ra 9 tòa thất tinh đăng. Cái này 9 tòa thất tinh đăng riêng phần mình chiếm cứ nhất phương vị trí, tạo thành một cái huyền diệu trận đồ. Cựu Thiên Thất Tinh Trận. Đây là cổ giới tộc thánh thuật một trong, Cựu Cung Trận Tổ lại có thể biết. Xem ra là Trường Sinh Thiên Nữ kiệt tác. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, lập tức là nhận ra trận pháp này lai lịch, cũng đoán được trước trước sau sau. Cựu Thiên Thất Tinh Trận, cổ giới tộc thánh thuật một trong, ở trong trận pháp, thuộc về vạn trận độc bài, vô cùng lợi hại. Chín tòa thất tinh đăng một khi hình thành kết giới, trận thành liền có thể thay đổi thiên địa càn khôn, có thể vượt cấp chống lại. Xem ra Cựu Cung Trận Tổ qua nhiều năm như vậy, tu vi chẳng những không có uổng phí, hơn nữa còn là càng phát lợi hại. Tiêu Nại Hà nhìn ra được, Cựu Cung Trận Tổ bậc này thực lực, ở lúc trước Kỳ Liên Sơn thời điểm, hẳn không có chân chính thi triển đi ra. Hoặc là nói, Cựu Cung Trận Tổ cùng Thất Hải Bá Chủ lúc ấy căn bản không có vận dụng tất cả thực lực. Dù sao Kỳ Liên Sơn vị trí đặc thù, Tiêu Nại Hà ở bên trong có thể không có kiên kỵ, nhưng Thất Hải Bá Chủ cùng Trận Thánh lại không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Ba hiện tại, Trận Tổ vừa ra tới, không có Kỳ Liên Sơn trói buộc, thi triển ra ngược lại là thuận buồm xuôi gió. Ở ta nơi này Cửu Thiên Thất Tinh trận bên trong, liền xem như ngươi Thái Thượng Long Vương, cũng căn bản tránh đi không được. Lấy ngươi thực lực, coi như muốn phá xuất đến, không có cái trên dưới trăm năm cũng là không được. Trận thành về sau, Cửu Cung trận tổ cũng không có tiếp tục động thủ, mà là nhiều hứng thú nhìn về phía khốn ở trong trận pháp mặt Thái Thượng Long Vương. Thái Thượng Hoàng, Ly thủ tộc biến sắc, liền muốn vội vàng xông lại. Bất quá Thái Thượng Long Vương quát lên một tiếng lớn, không được qua đây, cái này Cửu Cung trận tổ thực lực hơn xa ngươi, hơn nữa hắn trận pháp này sợ nổi lên rất nhiều năm, ngươi là không đánh tan được. Vừa nghe đến Thái Thượng Long Vương mà nói, Ly thủ hoàng cũng chỉ có thể dừng lại, lộ ra kiêng kỵ thần sắc nhìn về phía Cửu Cung trận tổ. Thái Thượng Long Vương thở ra một hơi thật sâu, Cửu Cung trận tổ, cho dù chúng ta trước kia có ân oán, nhưng đã nhiều năm như vậy, sớm đã không còn lấy trước đó loại kia ngươi chết ta sống cảm giác. Ngươi một lần này bỗng nhiên xuất hiện, tổng sẽ không muốn cùng ta đọ sức đơn giản như vậy a? Dĩ nhiên không phải, ta thế nhưng là phụng mệnh hành sự, đến đây vì Tiêu công tử trợ trận. Tiêu công tử thế nhưng là ta lớn khách nhân, cũng không thể nhường ngươi ra tay với hắn. Trần Thánh hướng về Tiêu Nại Hà vòng cung vừa chắp tay. Tiêu Nại Hà sớm đã có chút dự kiến, nhưng là nghe được Cửu Cung trận tổ mà nói, vẫn là hơi có chút suy nghĩ. Hắn biết rõ trận tổ sở dĩ sẽ xuất hiện, khẳng định không là một người ý nghĩa. Cửu Cung trận tổ phía sau nhất định còn đại biểu cho một người khác, Trường Sinh Thiên Nữ. Chương 2836, chịu thua. Ở Kỳ Liên Sơn thời điểm, Tiêu Nại Hà cùng Trường Sinh Thiên Nữ đã đạt thành nhất trí, hai người bọn họ cũng coi là chung đồng minh. Cũng có thể nói, Trường Sinh Thiên Nữ là Trường Sinh giới bên trong, Tiêu Nại Hà hơi hơi một cái minh hữu. Mà Linh Phật Tử, Binh Ngọc Càn bọn họ, kỳ thật cũng không tính. Trường Sinh Thiên Nữ tu vi hiện tại, tối thiểu nhất là ở Thánh Tôn hậu kỳ. Chẳng qua lần trước Tiêu Nại Hà trợ giúp Trường Sinh Thiên Nữ, che đậy liên quan tới Trường Sinh giới ý thức xiển xích, đoán chừng qua không được bao lâu, nữ nhân kia hẳn là có thể càng tiến một bước. Ngược lại là tu vi, nói không chừng sẽ tới Hỗn Độn Thiên Thạch bên trong 9 người kia tương đối cảnh giới. Trận tổ khách khí. Đó cũng là vị kia đại nhân mệnh lệnh, ta chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi, Tiêu công tử không cần khiêm tốn. Trận tổ gật gật đầu. Hắn cũng là hơi có chút hiếu kỳ, Trường Sinh Thiên Nữ ở đã biết Tiêu Nại Hà ở Hồng Hoang địa phương bên trong, liền trực tiếp để trận tổ đi ra trợ trận. Vì Tiêu Nại Hà, Trường Sinh Thiên Nữ thế mà phía dưới mệnh lệnh như vậy, cái này khiến trận tổ vẫn còn có chút dự kiến không đến. Dù sao nữ nhân kia, thế nhưng là liền Trường Sinh giới ý thức cũng dám phản kháng tồn tại, năm đó cổ giới tộc giới vương, cổ minh tử đám người, muốn có được Trường Sinh Thiên Nữ thể xác tinh thần, nàng đều không có đáp ứng. Bởi vì Trường Sinh Thiên Nữ thân phận đặc thù, những người kia cũng không có làm khó Trường Sinh Thiên Nữ. Trường Sinh Thiên Nữ tầm mắt cao như thế, liền giới vương tỏ tình đều có thể từ chối nhã nhặn. Mà trận tổ chưa từng có gặp qua, Trường Sinh Thiên Nữ sẽ vì một cái nam nhân, gọi mình ra ngoài giúp đỡ. Bọn họ mặc dù một mực ở trong Kỳ Liên Sơn, nhưng là Kỳ Liên Sơn có một cái bí mật hệ thống tình báo. Tình báo này hệ thống liên quan đến Trường Sinh giới các nơi các nơi. Kỳ Liên Sơn tồn tại, từ Tam tộc thời đại qua đi, Phật Ma thời đại bắt đầu liền tồn tại. Qua nhiều như vậy thời đại vận doanh, cái kia hệ thống tình báo đã sớm phi thường hoàn mỹ. Liên Hồng Hoang địa phương bên trong, đều có Trường Sinh Thiên Nữ nhãn tuyến. Cho nên ở Tiêu Nại Hà xuất hiện ở Hồng Hoang địa phương thời điểm, Trường Sinh Thiên Nữ sẽ biết. Ở hơi biết một chút chuyện đã xảy ra, Trường Sinh Thiên Nữ cũng có thể đoán ra 7-8 phần, liền để cho trận tổ xuất thủ tương trợ. Trường Sinh Thiên Nữ đoán chừng Tiêu Nại Hà phải có biện pháp độ qua cửa ải này, bất quá nàng vẫn là gọi trận tổ ra ngoài. Vị đại nhân kia, Cửu Cung trận tổ, ngươi đường đường Cửu Cung gia trận tổ, nhân tộc trận thánh chi tôn, thế mà đầu phục người khác. Rốt cuộc là thủ đoạn của người nào lợi hại như vậy, có thể để ngươi trận tổ đều đầu nhập vào. Vị đại nhân kia gọi ta là không tiện nhiều lời. Bất quá ta cho ngươi biết một chuyện khác tình cũng không sao. Ta đầu nhập vào địa phương, là Kỳ Liên Sơn. Kỳ Liên Sơn. Tinh cờ chiếu sơ xiết, mây trận bên trên Kỳ Liên. Ba lúc này, vừa nghe được Kỳ Liên Sơn lấy được Thái Thượng Long Vương, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Kỳ Liên Sơn Thái Thượng Long Vương cũng đã được nghe nói.